Hai ngày sau, thần chi đại lục điểm xuất phát thành, phía nam trên biển vài chục km bên ngoài. Một nhánh vô cùng to lớn đội thuyền xuất hiện. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Đi thôi, đứng ở đầu thuyền Hứa Vân gia trì xong chiến dịch ma pháp sau uống ma lực dược tể, nhìn hệ thống bản đồ một chút. Nếu như không phải có hệ thống bản đồ, ở nơi này mênh mông bát ngát tất cả đều là nước biển trên biển khơi. Ai biết bản thân đến cái gì địa phương, bây giờ đang ở muốn tới thần chi đại lục, Hứa Vân mới có thể ra chỉ thánh linh phù hộ cùng công kích tăng tốc, hai cái này chiến dịch ma pháp ra chỉ một lần, không kém có thể liền có thể kéo dài chừng 3 giờ, hiện tại sử dụng sau, còn kém không nhiều có thể kéo dài đến nhận chức vụ hoàn thành. Giống. Phi Long Hoàng đế tiếng gầm gừ vang lên. Không sai, Phi Long Hoàng đế lúc này đã bị Hứa Vân theo mang binh bài trong thả ra. Bình thường mà nói bậc 2 mây thua thuyền từ đầu tới cuối bất quá 45 mét dài, hơn nữa trong thuyền còn có cột buồm ngăn trở, cho nên để lại cho Phi Long Hoàng đế giúp đường cất cánh khoảng cách vẫn chưa tới 20 mét, điểm này khoảng cách coi như khiến bình thường bậc 3 sư thiếu cất cánh đều có chút khó khăn, chớ nói chi là chân sau đứng liền có cao 10m, sải cánh vượt qua 20m Phi Long Hoàng đế. Bất quá Hứa Vân nếu dám đem Phi Long Hoàng đế thả ra, khiến nó theo trên thuyền cất cánh. Đó là đương nhiên là bởi vì bọn hắn hiện tại ngồi đã không phải là bậc 2 tàu chuyển vận. Danh xưng, tàu chuyển vận, khổng lồ. Cấp bậc, bậc 3. Công kích, 0. Phòng ngự, 200. Tốc độ, 9. Sức bền, 50.000. Đặc tính, 0. Thời gian kiến tạo, 21. 6 giờ chiếc. Chi phí, 2.000 đơn vị vật liệu gỗ, 2 triệu lãnh địa kim tệ. Mỗi chiếc bậc 3 vận chuyển thuyền trưởng 135m, rộng 18m. Cao 9m, giống như một hòn đảo nhỏ cùng kích cỡ, trong thế giới hiện thật những thứ kia mấy vạn tấn lớn nhỏ chiến hạm, cũng không nhiều mới mấy trăm mét lớn nhỏ mà thôi, như thế khổng lồ tàu chuyển vận mới bậc 3, thật không biết những thứ kia càng cao cấp tàu chuyển vận sẽ lớn đến trình độ gì. Như vậy quái vật khổng lồ, Hứa Vân lần này xuất kích chỉ đem 2 chiếc, không phải hắn không muốn mang nhiều, mà là không có. Mà là mỗi chế tạo như vậy một chiếc bậc 3 tàu chuyển vận, giá phải trả dĩ nhiên không nhỏ, không nói trước 2 triệu lãnh địa kim tệ. Chỉ là 2.000 đơn vị vật liệu gỗ liền có thể để cho thế lực bình thường khóc ngất ở nhà cầu, liền ngay cả Hứa Vân nếu như không phải đánh cướp điểm xuất phát thành, lấy được lượng lớn tài nguyên, cũng không khả năng ở đem xưởng đóng tàu cưỡng chế thăng cấp đến cấp 3 sau, còn có đầy đủ vật liệu gỗ chế tạo 2 chiếc bậc 3 tàu chuyển vận. Bất quá có đôi lời gọi đáng giá, bậc 3 tàu chuyển vận cũng xác thực không phụ lòng 2.000 đơn vị vật liệu gỗ cùng 2 triệu lãnh địa kim tệ giá trị, mỗi chiếc cũng có thể chuyên chở gần 1 vạn đơn vị long thương binh loại này hình người bộ đội. Bậc 3 sư thiếu nếu như thu cánh mà nói, mấy ngàn đơn vị cũng có thể miễn cưỡng trang bị. Hơn nữa cùng bậc 2 tàu chuyển vận so với, bậc 3 tàu chuyển vận trừ vận tải số lượng có to lớn tăng lên bên ngoài, mặc kệ tốc độ, phòng ngự, sức bền, tất cả đều có không nhỏ tăng lên. Lúc trước yêu cầu 12 giờ mới có thể theo nội trào đảo chạy đến thần chi đại lục, hiện tại 10 giờ liền đủ. Hứa Vân cùng Jin Giờ A cùng một chỗ leo lên Phi Long Hoàng đế phần lưng, mà dễ bẻ ý cả chính là quy tắc cũ. Vẫn là xuất lĩnh 11 đơn vị đại thiên sứ, 8 đơn vị thiên sứ trôi nổi sau lưng hắn, mấy ngày căn bản không thể nào khiến còn dư lại dưới 8 tên thiên sứ tiến hóa thành đại thiên sứ hình thái. Nhao! Nhao! Phi Long Hoàng đế đánh phía trước hai cánh theo rộng lớn bong thuyền hướng phía trước mặt biển phong tới. Đang hướng đến mũi thuyền thời điểm, Phi Long Hoàng đế cổng kềnh mà thân thể khổng lồ cuối cùng là bay lên. Ly! Phía sau phía dưới mặt biển, lượng lớn đội thuyền chuyển vận trên, vô số cực quang chiến thiếu cùng sư thiếu bay lên. Trên không trung hội tụ thành một cổ sư thiếu dòng lũ. Lần này Hứa Vân tới thần chi đại lục cũng không có mang xe tiếp tế đội, cho nên không có cái này liên lụy sau đó, dĩ nhiên có thể cách đại lục vài chục km địa phương liền cất cánh. Lần này Hứa Vân mang nhiều một cái vận chuyển anh hùng, để cho đối phương xuất lĩnh đội thuyền chuyển vận, lên trên lần hắn các loại gìn giờ ạc hòn đảo nhỏ kia lợi lệnh. Tụ họp xong bộ đội sau, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội hướng điểm xuất phát thành đông phía bắc hướng phi đi, bởi vì nơi đó có đến hắn một mực để ở trong lòng lục phong vị diện. Ở trong đó chẳng những có vượt qua 100 tòa bậc 3 mục tinh linh chiêu mộ kiến trúc nhà gỗ, còn có cái kia bậc 8 thủy tinh long vị trí thủy tinh mỏ quần, những thứ này đều nói rõ lục phong vị diện giá trị. Đối phó thủy tinh long loại này khổng lồ bậc 8 truyền kỳ sinh vật, còn lại cự đầu thế lực liên minh đơn độc thành công tỷ lệ không lớn, coi như thật chiếm lĩnh, thu hoạch cùng tổn thất cũng tuyệt đối sẽ không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên nơi đó chính là một cái cự đầu liên minh không muốn đi tấn công, những thế lực khác không có năng lực chiếm lĩnh gần cả. Nhưng trong này lại vừa vẫn thích hợp Hứa Vân ra tay, hắn trên người bây giờ còn treo móc một cái nhiệm vụ đặc thù, ánh mắt nhìn về phía bản thân nhiệm vụ bảng trên, nhiệm vụ là như vậy. Nhiệm vụ đặc thù, chinh phục. Nội dung nhiệm vụ, đánh chết lục phong vị diện tất cả sinh vật. Nhiệm vụ khen thưởng, có thể đem vị diện cửa vào rời đến bích lũy thành thị bên trong. Nhận điều kiện, đang đối với thủy tinh long tạo thành tổn thương, cũng đang đuổi giết dưới thoát đi vị diện lúc có thể tiếp nhận đến chỗ này nhiệm vụ nhân số không giới hạn. Cái này nhiệm vụ nếu như hoàn thành, như vậy thì có thể thu lấy được như vậy một khối vị diện manh vỡ, hơn nữa còn là có thể di động vị diện manh vỡ. Cái này giá trị tuyệt đối ở cái kia ba cái châu rừng thánh tượng bên trên, bởi vì chỉ là trên trăm tòa bậc 3 mục tinh linh nhà gỗ, giá trị liền không ở bậc 5 châu rừng thánh tượng bên dưới. Bậc 3 mục tinh linh làm thành 9 trận doanh lớn ưu tú nhất bậc 3 tầm xa bộ đội, bản thân giá trị cũng rất cao, nếu như là mấy chục tòa dĩ nhiên không có cao. Cấp chiêu mộ kiến trúc trọng yếu, nhưng trên trăm tòa là liền lượng biến sinh ra chất biến, chớ nói chi là còn có thủy tinh mỏ quần. Nếu muốn tham gia nở tờ cờ trong lúc đó buổi đấu giá, Hứa Vân dĩ nhiên phải xuất ra một ít thứ tốt, nếu như người chơi buổi đấu giá, cái kia ba cái thánh tượng liền đầy đủ. Nhưng ở loại này 9 trận doanh lớn nở tờ cờ liên thủ tổ chức buổi đấu giá trên, ba cái cao cấp châu rừng thánh tượng phân lượng cũng có chút chưa đủ, trọng yếu nhất là, nếu như nhìn thấy có cái gì tốt đồ vật, lại không có tiến hóa kết tinh đấu giá làm sao bây giờ, cho nên ở nghĩ nát óc bên dưới, Hứa Vân cuối cùng là nhớ tới cái này lục phong vị diện cái này nhiệm vụ. Lúc này, thời gian đúng lúc là 8 giờ tối tả hữu, bởi vì thần chi đại lục đặc thù thời tiết hệ thống, cho nên không chung một mảnh mờ mịt. Bay ở km trên bầu trời, Hứa Vân xuất lĩnh sư thiếu quần bảo trì một cái bình ổn tốc độ phi hành, hướng điểm xuất phát thành đông phía bắc hướng bên ngoài mười mấy km lục phong vị diện cửa vào bay đi. Mười mấy km khoảng cách, đối đất mặt binh chủng mà nói có thể phải mấy giờ thời gian mới có thể đuổi đến, nhưng đối với có thể không nhìn địa hình, hơn nữa tốc độ coi như không thể hết tốc lực phát triển, cũng ở bộ đội mặt đất gấp mấy lần trở lên sư thiếu quần mà nói, vài chục phút thời gian liền có thể bay đến. Xa xa đi ngang qua điểm xuất phát thành thời điểm, Hứa Vân nhìn thấy tòa kia bị bản thân cướp đoạt qua trở lại ban đầu trạng thái thành thị, lại nhiều thương binh tròi canh, truyền tống trận, đại bản doanh những thứ này ba tòa kiến trúc, bất quá bên trong cũng không có nhìn thấy người chơi qua lại, nhìn dáng dấp cái này Thiên Hải Minh phân bộ, đã bỏ đi đem điểm xuất phát thành làm thủ đô thành thị. Đang bay ở đến lục phong vị diện cửa vào vị trí cao điểm lúc, Hứa Vân kinh ngạc phát hiện, chung quanh đây lại có một cái 5 người người chơi tiểu đội trú đóng. Cái này 5 tên người chơi mặc dù không có canh giữ ở lối vào, mà là ở cao điểm chung quanh đánh quái, nhưng nhìn đối phương đánh quái là bậc 1 dã quái liền biết, đối phương tuyệt đối không phải luyện cấp đội ngũ. Hiện tại cái kia có bậc 4 người chơi sẽ cầm bậc 1 dã quái luyện cấp, mỗi cái bậc 1 dã quái 100 kinh nghiệm, mà bậc 4 người chơi mỗi lần thăng một cấp liền cần hơn 100 vạn kinh nghiệm, cái này diễn kỹ cũng quá cường điệu một ít, cho nên Hứa Vân chỉ là liếc mắt nhìn, liền đoán được đối phương là Thiên Hải Liên Minh phái ra trông chừng cửa vào người chơi, chẳng qua là bởi vì nhàm chán mới quét những thứ này bậc 1 dã quái. Ngược lại chân mũi cũng là thịt, lúc này mới liền bậc 1 dã quái đều không. Vung tha. Mà từ nơi này có người chơi tiểu đội đến xem, Thiên Hải Liên Minh coi như tạm thời không bắt được lục phong vị diện, cũng không nguyện ý khiến còn lại thế lực chiếm tiện nghi, chuẩn bị chờ sau này thực lực cường sau đó mới nuốt vào lục phong vị diện. Dễ bẹ y cả. Đứng ở Phi Long Hoàng đế trên lưng Hứa Vân nghiêng đầu nhìn về phía dễ bẹ y cả, hắn bây giờ không có tiến vào mang theo trạng thái cho nên không thể tự mình ra tay. Hơn nữa vậy cũng bất quá là cái người chơi tiểu đội, không cần hắn động thủ. Tĩnh lặng bay lơ lửng ở Phi Long Hoàng đế phía sau dễ bẻ ỉ cả đột nhiên tăng tốc, xuất lính phía sau 11 đơn vị đại thiên sứ tiểu đội hướng phía dưới người chơi tiểu đội nhào tới, còn dư lại dưới 8 đơn vị thiên sứ chính là không có xuất kích. Lấy 20 điểm tốc độ phi hành hướng mặt đất lao xuống lúc, tốc độ nhanh kinh người. Phía dưới người chơi tiểu đội dĩ nhiên cũng nhìn thấy không chung tình huống, nhưng lúc này bọn họ coi như muốn chạy trốn cũng không kịp. Nếu như đối mặt là đại hình thể cồng kềnh phi hành binh chủng, bọn họ còn có thể lợi dụng rừng rậm địa hình đỏ sức một cái, thậm chí là chạy thoát, nhưng đối mặt công phòng thuộc tính nghiền ép bọn họ, tốc độ cũng ở bọn họ bên trên tiểu hình thể cao cơ động binh chủng bậc 7 thiên sứ lúc, căn bản không có một chút chạy thoát hy vọng. Lấy 11 đơn vị đại thiên sứ, một đơn vị bậc 8 chủ thiên sứ, đi đối phó một nhánh 5 người người chơi tiểu đội, Hứa Vân căn bản cũng không có đi xem kết quả, mà là xuất lĩnh bộ đội tiếp tục hướng vị diện mãnh vỡ cửa vào bay đi. Chương 594, đột nhập lục phong vị diện. Ta đi vào trước, Dĩ Dê Ác ngươi và Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu quần đợi một hồi đội kịp, nhìn vào nghiêng xuống phương to lớn thụ đồng hình dáng màu lam cánh cửa truyền tống, Hứa Vân quay đầu hướng cùng bên người Dĩ Dê Ác, còn có Tiểu Bạch giao phó nói. Giao phó xong sau đó, Hứa Vân bung ra vịn ở Phi Long Hoàng đế gai xương trên tay phải, từ phía sau rút ra liệt dương quyền trượng, sau đó vọt tới trước mấy bước, mượn quán tính nhảy xuống Phi Long Hoàng đế phần lưng, lại tới một lần tín ngưỡng nhảy. Gào thét mà qua tiếng gió theo bên thai sẽ qua, mãnh liệt cuồng phong theo trên mặt thổi qua, Hứa Vân cũng không có phân nửa sợ hãi, cặp mắt nhìn chằm chằm phía dưới càng ngày càng gần mặt đất, ở cách mặt đất còn có mấy trăm mét thời điểm, cho gọi ra mang binh bài trong liệt dương thiên sứ. Hỏa diễm như thế màu đỏ thiên sứ, xuất hiện ở chính hướng mặt đất cao tốc rơi xuống Hứa Vân bên người. Mang theo, phát động kỹ năng hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào liệt dương thiên sứ trong thân thể. Liệt dương quyền trượng mang theo kỹ năng, hiện tại đã là Hứa Vân không thể ly khai kỹ năng, có thể nói trên người hắn tất cả trang bị cũng có thể ném, chính là liệt dương quyền trượng không thể ném. Dùng mang theo kỹ năng bám thân liệt dương thiên sứ sau, Hứa Vân hướng phía trước vị diện cánh cửa truyền tống bay đi, hắn nghĩ đi vào trước hấp dẫn hỏa lực, giúp phía sau đại bộ đội dẫm lôi, lấy bậc 8 liệt dương thiên sứ phòng ngự cùng lượng HP, thêm vào hỏa nguyên tố thân thể cái này vô địch phòng ngự kỹ năng, chính là dò đường người tốt nhất chọn. Hứa Vân không có chút nào giảm tốc độ, bay thẳng vào cánh cửa truyền tống. Bang! Bang! Xuyên qua cánh cửa truyền tống sau đó, Hứa Vân trước mắt đen kịt một màu, chung quanh truyền tới dây cung tiếng động thanh âm, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng. Dựa theo lúc trước trí nhớ hồi tưởng chung quanh địa hình, nếu như cánh cửa truyền tống không có biến động mà nói, như vậy phía bắc là tinh linh thành thị, thủy tinh long vị trí thủy tinh mỏ quần cũng ở đó mặt. Đem trong tay trái sách tam giác tấm thuẫn ngăn ở phía trước, Hứa Vân về phía tây bên nghiêng trên không bay đi, hắn cũng không muốn đang nhìn không rõ tình huống chung quanh dưới, một đầu tiến đụng vào thủy tinh long trong miệng. Mũi tên giống như hạt mưa trúng đích, bất quá đều bị trên người trọng giáp văng ra. Hứa Vân nói liệt dương thiên sứ am hiểu phòng ngự cũng không phải là nói một chút chơi mà thôi, những phương diện khác không nói trước, trên người bộ này áo giáp màu đỏ liền từ tới không có bị công phá qua. Thật là đau. Đột nhiên, một mũi tên chi lấy 10 phần xảo quyệt góc độ, theo Hứa Vân gò má sắt biên mà qua, mang đến dữ dội thống khổ. Bất quá loại này ngoài ý muốn cũng chỉ phát sinh một lần, đỉnh qua cái này luân phiên công kích sau, Hứa Vân tầm mắt hồi phục bình thường, nghiêng đầu thấy rõ phía dưới cánh cửa truyền tống tình huống. Lượng lớn bậc 3 mục tinh linh, đứng ở cánh cửa truyền tống vị trí đất chống biên giới trên cây, chính cầm trong tay cung tên ngắm chuẩn bản thân, mà những thứ này mục tinh linh số lượng hẳn là ở 2.000 đơn vị trở lên, bất quá Hứa Vân chú ý nhất cùng lo lắng mục tiêu, cái kia bậc 8 thủy tinh long cũng không tại, cái này làm cho hắn yên tâm không ít. Điều chỉnh phương hướng hướng phía bắc bay đi, lục phong vị diện bất quá là cái dài mười mấy km vị diện mảnh vỡ, theo tinh linh thành thị đuổi đến cánh cửa truyền tống, coi như là bộ đội mặt đất cũng không nhiều là mấy phút. Cho nên Hứa Vân phải nghĩ biện pháp chặn lại có thể chạy tới Thủy Tinh Long, cái này mấy ngàn đơn vị mục tinh linh liền giao cho phía sau bộ đội. Phía dưới mục tinh linh hướng không trung hướng tinh linh thành thị bay đi, Hứa Vân lần nữa phát động một vòng công kích, nhưng không có tạo thành tổn thương gì, lúc này cánh cửa truyền tống lại có mới động tĩnh. Ly. Từng con bậc 3 sư thiếu theo cánh cửa truyền tống trong lao ra hướng không trung bay đi, nên đón những thứ này sư thiếu, chính là mục tinh linh mưa tên. Qua ngàn đơn vị bậc 3 sư thiếu bay ra sau, Dễ bệ ỉ cả xuất linh thiên sứ tiểu đội, bảo vệ phi long hoàng đế cùng tiểu bạch cũng tiến vào lục phong vị diện, trước đây bậc 3 sư thiếu chẳng qua chỉ là dùng để làm hấp dẫn hỏa lực mồi nhử. Ở Ginger A cùng tiểu bạch xuyên qua cánh cửa truyền tống sau đó, lại xuất hiện chính là đồng loạt bậc 4 cực quang chiến thiếu, những thứ này chủ lực lính tác chiến ở có tiểu bạch chỉ huy làm đôi mắt sau đó, căn bản không sợ xuyên qua cánh cửa truyền tống lúc sẽ có mấy giây không cách nào thấy rõ tình huống chung quanh, hướng thẳng đến ngoài trăm mét một tinh linh nào tới. Lấy một tinh linh lực công kích, nghị công phá cực quang chiến thiếu 182 điểm lực phòng ngự hoàn toàn là nằm mơ, đương nhiên là ở không bắn trúng nhược điểm đánh ra chân thực tổn thương tình huống dưới. Hơn 2.000 đơn vị bậc 3 mục tinh linh số lượng, nếu như dùng để đối phó phổ thông cấp bậc tiểu quy mô xâm lược là đầy đủ, nhưng ở đối mặt Hứa Vân tụ họp dưới quyền tất cả phi hành binh chủng xâm lược tình huống dưới liền không đủ. Lần hành động này, Hứa Vân tổng cộng mang đến bậc 7, 11 đơn vị đại thiên sứ, 8 đơn vị thiên sứ, bậc 6. Một đơn vị phi long hoàng đế, bậc 4, 5.994 đơn vị cực quang chiến thiếu, bậc 3, 20.000 đơn vị sư thiếu. Đây chính là tham dự lần hành động này bộ đội số lượng, trong đó dễ bẻ ý cả cùng dình giờ ạc thêm vào tiểu bạch, dĩ nhiên không có tính ở trong này. Nhiều như vậy bộ đội, dọn dẹp những thứ này một tinh linh căn bản không cần phải thời gian bao lâu, còn không chờ sư thiếu bộ đội truyền tống xong, những thứ này canh giữ ở cánh cửa truyền tống chung quanh một tinh linh liền đều bị đánh chết. Giống. Kinh thiên động địa tiếng giống giận từ đằng xa vang lên, mấy km bên ngoài, tinh linh thành thị phía sau thủy tinh trong hồ, lần nữa chuyển tới long tộc sinh vật tiếng gầm gừ. Gào thét đi qua, một cái do màu hồng thủy tinh tạo thành to lớn thủy tinh long xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt, mấy km khoảng cách, nghĩ không nhìn cái kia cao lớn vô cùng thủy tinh long đều có chút khó khăn. Dễ bệ ý cả, chúng ta đi qua giúp lãnh chúa đại nhân, tiểu bạch, công chiếm thành thị nhiệm vụ giao cho ngươi, Hứa Vân không ở tình huống dưới. Quyền chỉ huy bình thường đều ngầm thừa nhận giao cho Dìn Giờ Ác cái này theo hắn thời gian dài nhất anh hùng trong tay, hơn nữa ở lai lịch trên, Hứa Vân cũng cùng Dìn Giờ Ác thương nghị qua như thế nào tấn công Lục Phong vị diện, cho nên Dìn Giờ Ác cũng là ở dựa theo Hứa Vân ý tứ chỉ huy. Ly. Tiểu Bạch kêu khẽ một tiếng, biểu thị bản thân thu được mệnh lệnh. Nhìn thấy Tiểu Bạch thu được mệnh lệnh sau, Dìn Giờ Ác ngồi ở Phi Long Hoàng đế trên lưng, bên người theo dễ bẻ ý cả cùng thiên sứ tiểu đội hướng phía trước Hứa Vân vị trí chỗ ở bay đi. Tiểu Bạch xuất lĩnh sư thiếu quần cùng cực quang chiến thiếu quần bay ở mặt bên. Tinh linh thành thị phía trước, nhìn vào 1 km bên ngoài, cái kia cơ hồ chen đầy thành tường bậc 3 mục tinh linh, trong đó còn có một chút nở tờ cờ tinh linh lẫn lộn ở trong đó. Nếu như có thể mà nói, Hứa Vân kỳ thực cũng muốn lấy thế đè người, lợi dụng bộ đội ưu thế trực tiếp không đánh mà thắng chiếm lĩnh tòa này thành thị, nhưng mặc cho vụ nhắc nhở rất rõ ràng, đó chính là đây là một cái chinh phục nhiệm vụ, hơn nữa chặn đánh giết vị diện trong tất cả sinh vật mới tính nhiệm vụ. Đại biểu chỉ sợ biết rõ những thứ này một tinh linh nắm giữ trí năng cũng muốn toàn bộ đánh chết. Vây vây đầu, Hứa Vân đưa ánh mắt rời đi nhìn về phía thành thị phía sau, cái kia giống như sử thi quái thú như thế khổng lồ bậc 8 thủy tinh long, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên cùng thủy tinh long giao thủ, nhưng thủy tinh long để lại cho hắn ấn tượng lại hết sức sâu sắc, kinh người lực phòng ngự, khủng bố lượng HP, lượng lớn phạm vi sát thương thủ đoạn, còn có cái kia cực kỳ cường hãn ý chí chiến đấu. Những thứ này cũng để cho đối phương không hô có thể gọi là truyền kỳ hai chữ. Ẩm. Ẩm. Cao mấy chục mét đại, mỗi tiến lên trước một bước giống như tiểu hình động đất thủy tinh long vòng qua tinh linh thành thị, hướng cánh cửa truyền tống đi tới, Hứa Vân vừa vặn ngăn ở phía trước nó. Tới sao? Nhìn thấy liệt dương thiên sứ thuộc tính một đột nhiên tăng lên, Hứa Vân biết rõ Dìn Giờ Ác tiến vào 1 km khoảng cách. Quay đầu nhìn lại, Phi Long Hoàng đế chính chở Dìn Giờ Ác hướng tự bay đến, bất quá cái kia vốn là thân hình khổng lồ. Vừa cùng phía dưới chính đi tới thủy tinh long so sánh đứng lên, liền có vẻ hơi nhỏ nhắn, Tiểu Bạch xuất lĩnh hơn 20000 đơn vị phi hành bộ đội theo mặt bên lượn quanh đi, chính hướng tinh linh thành thị bay đi. Phi Long Hoàng đế đến Hứa Vân bên người lúc, liền phủi hai cánh bảo vệ thân thể trôi lơ lửng. Lãnh chúa đại nhân, đứng ở Phi Long Hoàng đế trên lưng, cầm trong tay quân đoàn cờ xí triển khai Dìn Giờ Ác đối với Hứa Vân chào hỏi một tiếng, bởi vì anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ phạm vi nguyên nhân, nàng cần phải có ở 1 km bên trong phạm vi mới được. Dễ bẹ ý cả, đợi một hồi chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu, ngươi làm xong tùy thời tiến vào thần thánh song kiếm trạng thái chuẩn bị, chúng ta cần phải có tại cái khác mạo hiểm giả đuổi đến trước giải quyết chiến đấu, Dìn Giờ Ác ngươi chú ý an toàn, giao phó cho sau, Hứa Vân hướng tiến vào phía trước 200m nơi bậc 8 truyền kỳ sinh vật thủy tinh long tiến lên. Hắn cũng sẽ không cho rằng chấn giữ vệ cánh cửa truyền tống 5 tên người chơi tất cả đều đánh chết, cũng sẽ không có người trở lại quấy rầy ngây thơ ý nghĩ, bởi vì còn có cái từ gọi tuyến hạ. Đối phương coi như không có tiến hóa kết tinh phục sinh, cũng có thể online dưới đem sự tình thông báo Thiên Hải Minh những người khác, cho nên Hứa Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu như nửa giờ còn không giải quyết được mà nói, vậy không quản thắng thua hắn đều cần phải có rút lui, nếu không bị Thiên Hải Minh chặn lại vị diện manh vỡ cửa vào mà nói, vậy thật cũng quá bi kịch. Mặt đất trên, thân cao 40 mét, từ đầu tới cuối ở 100 tả hữu thủy tinh long, không nhìn theo hai bên không trung vòng qua phi hành bộ đội. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm hướng nó vọt tới Hứa Vân cùng dễ bẹ ý cả, khả năng là cảm giác hai người đối với nó uy hiếp đi. Chương 595, tự sát một tinh linh. Hứa Vân cùng dễ bẹ ý cả một trước một sau lao xuống mà tới, thiên sứ tiểu đội tại chiến trường biên giới quanh quẩn, hiện tại sẽ để cho thiên sứ tiểu đội gia nhập chiến trường mà nói, hoàn toàn không được bao lớn hiệu quả, còn không bằng đợi một hồi lại nói. Đi vòng qua giống như thủy tinh dây núi lớn nhỏ thân thể mặt bên, hai tay nắm chặt trường mâu đâm thẳng. Đối mặt thủy tinh long loại này, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn bậc 8 truyền kỳ sinh vật, nếu như dùng kiếm mà nói, khả năng không tạo được bao lớn vết thương, cho nên Hứa Vân lựa chọn vũ khí là trường mâu. Đây cũng là bởi vì hắn đối với sử dụng vũ khí gì cũng không đáng kể, không giống dễ bẻ ỉ cả như vậy sở trường trường kiếm. Leng keng. Kim thiết xuôi ngửa âm thanh vang lên, nhìn có vẻ giống như thủy tinh yếu ớt thân thể, đang cùng Hứa Vân trong tay mũi thương va chạm lúc, trực tiếp vỡ nát Hứa Vân trong tay trường mâu. Đem trường mâu phản chấn thành hỏa diễm, mà thủy tinh trên thân thể, chẳng qua chỉ là có một cái trường đầu ngón tay lỗ hổng, cái này lỗ hổng so với thủy tinh long ở dài 100 mét thân thể mà nói, có thể ngay cả vết thương cũng không tính đi. 630. Nhìn thấy bản thân vừa mới công kích, đánh ra một cái người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ tổn thương, Hứa Vân cảm thấy, nếu như không phải bản thân bám thân liệt dương thiên sứ đã sớm bị ra chỉ qua thánh linh phù hộ, khả năng cái này một đòn liền phòng đều không phá được. Bây giờ nghĩ lại, ban đầu cùng Long Chi quốc đầu kia thủy tinh long lúc chiến đấu, nếu như không phải dùng trước bệ hệ một khát máu kỹ thuật chiến thuật loại tổ hợp này, trực tiếp lợi dụng bệ hệ một cặp kia vô địch hai móng, ở trên người thủy tinh long đào ra một cái vết thương khổng lồ mà nói, cuộc chiến đấu kia người thắng rốt cuộc là ai còn nói không chừng. Hiện tại, làm đến phiên Hứa Vân đảm nhiệm công thành người thời điểm, mới phát hiện chỉ sợ bản thân cùng Thủy Tinh Long đầu dạng là bậc 8 truyền kỳ sinh vật, nhưng song người thuộc tính chênh lệch cũng quá lớn. Ban đầu ở Thiên Đường vị diễn lúc, Dạ Phổ nói thuộc về người chơi bậc 8 truyền kỳ sinh vật thuộc tính sẽ suy yếu gấp mấy lần, nhưng cụ thể suy nhược là gấp mấy lần a, gấp đôi cùng 9 lần trong lúc đó, nhưng là có khác nhau một trời một vực khoảng cách. Hô. Cự liệt tiếng xe gió gào thét mà tới. Thủy Tinh Long vài mét thô, dài mấy chục mét, giống như trống trời như cự trụ đôi dài quất tới, mà Hứa Vân thân thể bốn phía không khí dường như bị hút sạch, khiến người nghẹt thở áp lực nhào tới trước mặt, khiến hắn có loại không thể động đậy ảo giác. Cái này thì giống trong thế giới hiện thật, một người bình thường khi nhìn đến to lớn vô cùng đồ vật ngã về phía bản thân, có rất lớn tỷ lệ đứng chết chân tại chỗ như thế, có thể kịp phản ứng kịp thời né tránh người không phải là không có, nhưng xác thực rất ít. Nhìn vào càng ngày càng gần to dài Thủy Tinh Long đuôi, Hứa Vân biết do nếu như bị quất trong mà nói, vậy hắn trừ sử dụng hỏa nguyên tố thân thể trọi cứng ở ngoài, cứng đỉnh khả năng một đòn sẽ bị đánh tàn phế. Dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, ở cảm giác đau bên dưới, thân thể cái kia cổ không thể động ảo giác nhanh chóng tiêu tan, Hứa Vân dùng sức rung lên hai cánh đẩy cao cao mười mấy mét độ, tránh ra cái này một cái quất đánh. Phanh! Thủy Tinh Long đuôi dài quất ở trên người chính mình, vang lên mãnh liệt tiếng va chạm, nhưng nó giống như không có việc gì như thế, trừ một ít bụi đất như vậy nhỏ tiểu thủy tinh chạy xuống ở ngoài. Giống. Né tránh đuôi dài công kích sau đó, đối mặt Hứa Vân, là Thủy Tinh Long cái kia so với xe buýt còn đầu to đầu lâu, lúc này đối phương đã mở ra miệng to, chuẩn bị một ngụm nuốt vào hắn. Mặc dù không biết bị nuốt vào chàng là cái gì, nhưng Hứa Vân tuyệt đối không dám lấy chính mình làm loại này thí nghiệm, vì vậy ra sức lần nữa vung lên hai cánh rời qua một bên vài mét, hiểm hiểm tránh qua cái này một cái hung ác cắn xé. Bất quá cái này Thủy Tinh Long ở cắn hụt trong nháy mắt, thật giống như liền nhận ra được cái gì, lập tức đong đưa đầu lâu, dùng đầu lâu bên bộ đụng vào Hứa Vân. 1241. Bốn chữ số tổn thương toát ra đồng thời, Hứa Vân cũng bị đánh bay mấy chục mét xa, song phương ở hình thể lực lượng trên chênh lệch thật sự quá mức xa xôi. Hô, cái này tổn thương. Hứa Vân nhẹ nhàng phun ra một ngụm khó chịu, bản thân bám thân liệt dương thiên sứ lực phòng ngự ở Ginger Arc bổ trợ dưới, đã có 1920 điểm lại cao. Cái này lực phòng ngự quả thực là đột phá bầu trời, mà đối phương chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái liền đánh ra như thế cao tổn thương, nói rõ vừa mới một đòn lực công kích ít nhất ở 3.000 trở lên. Giống. Mới vừa dùng đầu lâu đánh bay Hứa Vân Thủy Tinh Long, đồng nhiên phát ra mang theo vẻ tức giận gào thét. 1674. Nguyên lai dễ bẻ ỉ cả nhân cơ hội đi vòng qua một bên kia phát động tấn công, hơn nữa bởi vì Hứa Vân hấp dẫn Thủy Tinh Long toàn bộ chú ý lực. Thuận lợi sau đó nhẹ nhõm chạy thoát. Phun ra khó chịu sau đó, Hứa Vân nắm kiên thủ trong trường mâu lần nữa tiến lên tiến công, chuẩn bị hấp dẫn đối phương sự chú ý, sau đó khiến dễ bẻ ỉ cả nhân cơ hội công kích, chiến đấu liền ở nơi này loại phương thức dưới chính thức bắt đầu. Không đúng, mới chiến đấu mấy phút, Hứa Vân liền cảm thấy tình huống có chút không đúng. Bởi vì cái này Thủy Tinh Long rất không bình thường, dĩ nhiên không phải nói đối phương quá mạnh, mà là đối phương quá yếu, bởi vì Hứa Vân nếu như nhớ không lầm mà nói, ở Long Chi Quốc cùng cái kia Thủy Tinh Long lúc chiến đấu. Đối phương nhưng là sẽ nói chuyện, hơn nữa còn có thể sử dụng thủy tinh thổ tức cùng lĩnh vực, nhưng này hai dạng đồ vật, trước mặt cái này Thủy Tinh Long một lần cũng chưa dùng qua. Phát hiện điểm này sau đó, Hứa Vân ở trong chiến đấu càng là một mực quan tâm cái này Thủy Tinh Long, rốt cuộc phát hiện cái này Thủy Tinh Long tình huống không đúng địa phương, đó chính là cái này Thủy Tinh Long đôi mắt, bên trong không có bất kỳ một chút linh động hào quang, giống như một cái có Thủy Tinh Long thân thể cùng thuộc tính, nhưng cũng không có trí năng thần tứ binh chủng như thế. Chẳng lẽ đây là một cái giả Thủy Tinh Long? Sự nghi ngờ này xuất hiện ở Hứa Vân trong đầu, hơn nữa cùng với chiến đấu tiến hành, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này Thủy Tinh Long căn bản không có tư cách xưng là bậc 8 truyền kỳ binh chủng, chỉ biết đầu cắn, đuôi quất, chảo kích, xông tới bốn chiêu, căn bản không có một điểm ý mới. Vài chục phút thời gian, đã đầy đủ Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả không áp lực tiêu hao hết đầu này Thủy Tinh Long 20 mấy vạn lượng HP. Thôi, như vậy cũng không tệ. Né tránh Thủy Tinh Long lại một bộ tư chất tứ liên sau, Hứa Vân nhân cơ hội nghiêng đầu liếc mắt nhìn chiến trường, chỉ thấy mấy trăm mét bên ngoài tinh linh thành thị đã bị Tiểu Bạch công chiếm, sư thiếu quần đang ở dọn dẹp trong thành phố còn dư lại dưới nở cờ, mà bản thân cùng dễ bẻ ỉ cả thể lực cũng không có quá lớn tiêu hao, lượng HP càng là chỉ có bản thân trước đây trong một đòn thiếu hơn 1.000 lượng HP, dễ bẻ ỉ cả hay lại là đầy máu, giải quyết đầu này bậc tám Thủy. Tinh Long hoàn toàn là nhẹ nhõm không áp lực. Đột nhiên. Phát sinh ngoài ý muốn. Một tên mục tinh linh không biết rõ làm sao, đồng nhiên xuất hiện ở Thủy Tinh Long chung quanh, bởi vì đối phương thân thể đối lập Thủy Tinh Long mà nói quá mức nhỏ bé, cho nên mặc kệ Hứa Vân hay lại là dễ bẻ ý cả, lại thậm chí là Dìn Giờ Ác cùng Thiên Sứ tiểu đội, đều đang không có ai chú ý tới đối phương làm sao đến nơi. Mà ở cái này tên Mục Tinh Linh sau khi xuất hiện, một mực chỉ biết là máy móc chiến đấu Thủy Tinh Long đột nhiên an tĩnh lại, hoàn toàn không để ý Dễ Bẻ Ỉ Cả đang ở hắn bên người vung kiếm điên cùng chém, túi đầu nhìn vào dưới chân cái này tên Mục Tinh Linh, trong lúc nhất thời, trừ Dễ Bẻ Ỉ Cả trường kiếm trong tay chém ở Thủy Tinh Long trên thân thể lúc phát ra tiếng va chạm, chiến trường lắng xuống. Chuyện gì xảy ra? Trôi nổi trên bầu trời Thủy Tinh Long Hứa Vân, quan sát tỉ mỉ đứng trên mặt đất cái này tên Mục Tinh Linh, bởi vì vị trí nguyên nhân, hắn cũng không thể thấy rõ đối phương dáng vẻ, chỉ có thể nhìn được đối phương sóng vai tóc ngắn, người mặc màu xanh lục đồ bó sát người và cứng nhắc vóc người, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, muốn từ vóc người nhìn lên ra một tên tinh linh là nam hay nữ căn bản không thể nào. Cái này tên thần bí Mục Tinh Linh, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn về phía không trung Hứa Vân. Đối phương ngẩng đầu sau, Hứa Vân mới nhìn rõ đối phương gương mặt, vô cùng mịn màng trắng non da thịt, hoàn mỹ không một tì vết tuyệt mỹ gương mặt, nếu như không phải nhìn thấy trên cổ cục xương ở cổ họng, Hứa Vân tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương là danh nữ thần, đáng tiếc cái này tên Mục Tinh Linh hết lần này tới lần khác là cái thiếu niên. Đương nhiên, đối phương nhìn về phía Hứa Vân, tuyệt đối không phải sùng bái hắn, điểm này từ nơi này tên Mục Tinh Linh thiếu niên ánh mắt kia bắn ra lửa giận liền biết. Mạo hiểm giả, ta nguyền rủa ngươi, đối phương đột nhiên mở miệng la lên, xinh đẹp gương mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Giống như cùng Hứa Vân có thâm cửu đại hận như thế. Hứa Vân không có phản bác, bởi vì hắn biết rõ đối phương nói đúng, ở đối phương xem ra, xuất lĩnh bộ đội tới chinh phục Lục Phong vị diện bản thân chính là địch nhân đi. Song phương ở không có bất kỳ cửu hận tình huống dưới, bản thân chỉ là vì phải đem Lục Phong vị diện chinh phục dùng để bán ra, liền giết sạch hắn tộc nhân và người thân, từ điểm này đến xem, mình quả thật đáng giá hận, bị vây ở trò chơi trong, không có thối lui ra tuyển hạng sau. Hứa Vân kỳ thực cũng coi là nửa cái nở tờ cờ, cho nên hắn có thể lý giải đối phương tại sao sẽ như vậy hận bản thân. Nhưng chính là bởi vì bản thân không muốn lưu lạc trở thành nở tờ cờ, cho nên Hứa Vân mới càng phải như vậy, vì lấy được tiến hóa kết tinh tăng lên luân hồi quân đoàn thực lực, từ đó xuất lĩnh bộ đội tấn công Lục Phong vị diện, cho nên chỉ cần có nhu cầu, chỉ sợ nhiều hơn nữa có trí khôn nở tờ cờ, bản thân cũng có thể ra tay, hiện tại chút thù hận này hận tính là gì? Nếu như bản thân không muốn biến thành nở tờ cờ bị Eva thôn phệ mà nói. Xoẹt. Tay trái cầm trường mâu, tay phải mở ra, ngọn lửa màu đỏ theo trên lòng bàn tay phương mấy cm bên ngoài dâng lên, nhanh chóng ngưng kết thành một cái ném dùng dài nửa mét đoàn mâu. Hứa Vân chuẩn bị đem đối phương mau sớm đánh chết, tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, còn không chờ hắn động thủ, dưới chân hắn một tinh linh thiếu niên trước hết một bước động thủ. Phúc. Một cái dao găm chọc vào bản thân tinh linh thiếu niên tinh tế trước ngực. Cái quỷ gì? Hứa Vân kêu lên sợ hãi, một màn này đại xuất hắn dự liệu, hắn cảm thấy bản thân bám thân liệt dương thiên sứ hẳn không cái này đặc tính đi, nhưng đối phương tại sao cứ như vậy tự sát, chẳng lẽ là mắt thấy báo thù vô vọng, liền muốn vừa chết, trò chơi này thiết lập cũng quá quái đi. Lúc này, một cái Hứa Vân không có chú ý tới chi tiết xuất hiện, đó chính là Thủy Tinh Long cặp kia trước đây không tình cảm chút nào, giống như Thủy Tinh Châu như thế hai con ngươi, bắt đầu có sáng bóng. Ngươi tự do. Nhưng ta làm thành Lục Phong tinh linh giao cho ngươi cái cuối cùng mệnh lệnh, giết sạch những kẻ xâm lấn này, ngã trên mặt đất trong vũng máu tinh linh thiếu niên, tốn sức chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào trước mặt to lớn vô cùng Thủy Tinh Long, nhẹ nhàng nói ra câu nói sau cùng, sau đó cặp mắt chậm rãi đóng lại, đầu cũng hạ xuống. Không trung Hứa Vân bởi vì cách mặt đất mấy chục mét, cho nên không nghe rõ tinh linh thiếu niên cuối cùng nói tới, bất quá hắn cũng cảm giác có chỗ nào không đúng. Giống ba, ở tinh linh thiếu niên triệt để tử vong sau đó, trước đây một mực giống như tĩnh mịch thủy tinh dãy núi như thế đứng sừng sững bất động, mặc cho Dễ Bẻ Ỉ Cả phát động công kích cũng không thấy chút nào động tác Thủy Tinh Long, đột nhiên ngửa đầu hướng về phía không trung phát ra trước đó chưa từng có gào thét, thanh âm tổng làm cho người ta một loại tránh thoát trói buộc cảm giác. Cái này phát giống như sấm sét nổ vang gào thét, giống như thực chất bình thường, khiến không gian đều có chút run rẩy. Chương 596, sống tới đây Thủy Tinh Long. Cùng trước kia Thủy Tinh Long phát ra âm thanh so với, lần này gào thét chẳng những âm lượng lớn không ít, liền ngay cả làm cho người ta cảm giác đều không giống nhau, khiến người ta cảm thấy Thủy Tinh Long sống tới đây bình thường. Dễ Bẻ Ỉ Cả. Hứa Vân đối chính đang liều mạng công kích Dễ Bẻ Ỉ Cả gọi một câu, đồng thời bản thân cũng lui về phía sau thổi tới, bởi vì hiện tại cái tình huống này thật sự quá mức quỷ dị, cho nên vì lý do ổn thỏa, dĩ nhiên phải rời đi trước đối phương bên người lại nói, đối mặt loại này bậc 8 truyền kỳ sinh vật, bất kể như thế nào thận trọng đều tuyệt không là quá. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Dễ Bẻ Ỉ Cả, ngay từ lúc Hứa Vân mở miệng trước đây liền biết tình huống không đúng, cho nên trước thời hạn rời khỏi Thủy Tinh Long bên người, cùng hắn duy trì khoảng 50m khoảng cách. Bao nhiêu năm, đáng chết tinh linh, ta lộ giờ. Tinh Ngân rốt cuộc đạt được tự do, âm lanh thanh âm theo Thủy Tinh Long trong miệng chuyển tới, hắn quả nhiên là có thể nói chuyện. Lần này phiền toái. Nghe được Thủy Tinh Long nói chuyện, Hứa Vân biết rõ lần này phiền toái, bởi vì cùng một cái không có trí tuệ Thủy Tinh Long chiến đấu, cùng một cái có trí khôn Thủy Tinh Long chiến đấu, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Người trước nếu như là đơn giản độ khó, hắn và dễ bẻ ỉ cả hai người liền có thể không bị thương thông quan mà nói, cái kia người sau chính là địa ngục độ khó, cuối cùng thắng người là ai cũng không biết rõ. Bất quá, khế ước còn giống như có một ít hạn chế, cần phải có trước hết giết các ngươi mới được à, cái này gọi là lộ dở Thủy Tinh Long, thật giống như nhận ra được cái gì, không có ý tốt nhìn về phía bay lơ lửng ở giữa không trung Hứa Vân, trong hai con ngươi hùng quang đại mạo. Xèo, xèo. Chỉ thấy Thủy Tinh Long thân thể, phần lưng một cái nào đó bộ vị giống như biến mềm bình thường, hai cái thủy tinh trường mâu từ bên trong đột nhiên xuất hiện, liền giống bị sảng nô bắn ra như thế, hướng không trung Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả bắn tới. Còn có loại này thao tác. Vội vàng hướng mặt bên lướt ngang tránh thoát phóng mà đến thủy tinh trường mâu, Hứa Vân thật bất ngờ cái này Thủy Tinh Long có thể sử dụng loại phương thức công kích này, hắn biết rõ Thủy Tinh Long có thể thao túng trên người thủy tinh, nhưng cũng không biết những thứ này có thể thao tác đến loại trình độ này. Lần trước cái kia Thủy Tinh Long rõ ràng sẽ vô dụng qua ngón này. Keng. Bay lơ lửng ở bên cạnh dễ bẻ ỉ cả dùng trong tay trường kiếm chém ra bắn tới Thủy Tinh trường mâu. Nếu như là ngắn nhỏ mũi tên, khả năng còn không tốt đón đỡ. Nhưng như thế to dài Thủy Tinh trường mâu, dễ bẻ ỉ cả rất dễ dàng liền có thể chém chúng. Bất quá Thủy Tinh trường mâu phía trên mang theo kéo theo có thể, hay là để cho lơ lửng giữa không trung dễ bẻ ỉ cả bay ngược vài mét. Liếc mắt nhìn hệ thống thời gian. Hứa Vân phát hiện theo tiến vào lục phong vị diện đến bây giờ, thời gian đã qua khoảng mười mấy phút, để lại cho hắn thời gian đã không nhiều. Dính dê ác, khiến tiểu bạch xuất lĩnh sư thiếu quần trước tiên lui ra lục phong vị diện bảo vệ tốt vị diện mánh vỡ cửa vào, dễ bẻ ỉ cả chúng ta trên, nhìn vào thủy tinh long phía sau tinh linh trong thành phố, tiểu bạch xuất lĩnh sư thiếu quần lượn vòng mà lên, đang muốn tới trợ giúp, Hứa Vân vội vàng dùng quân đoàn hệ thống chỉ huy cùng dính dê ác trò chuyện, để cho nàng đi thông báo tiểu bạch xuất lĩnh sư thiếu quần ra ngoài bảo vệ tốt cửa vào. Thủy Tinh Long phạm vi sát thương mạnh mẽ bao nhiêu, Hứa Vân nhưng là gặp qua, coi như là tất cả cực quang chiến thiếu cùng bình thường sư thiếu cùng tiến lên, cũng không nhiều là cho đối phương đưa đồ ăn mà thôi, đối phương một cái phạm vi lớn công kích liền có thể đánh tàn phế, hiện tại Thủy Tinh Long cũng không phải là trước đây cái đó cứng ngắc ra hỏa. Ở Ginger Ark ngồi ở Phi Long Hoàng đế trên người, xa xa vòng qua Thủy Tinh Long phía sau tinh linh thành thị lúc, Hứa Vân cắn răng một cái lần nữa phát động công kích, chiến đấu đều đánh tới mức này. Hắn tổng không có vừa đi buông tha đi, huống chi coi như hắn nghĩ buông tha, cũng phải xem đối phương có nguyện ý hay không buông tha hắn. Lợi dụng bản thân tính cơ động ưu thế, Hứa Vân đi vòng qua cao hơn 40 mét thủy tinh long phần lưng, trong tay trường mâu dơ cao, nhìn dáng dấp liền muốn thống hạ, có thể ở vừa mới dơ lên trường mâu muốn thống hạ trong nháy mắt lại ngược lại xoay ngang vài mét. Phanh! To lớn tiếng va chạm theo Hứa Vân vừa mới vị trí chỗ ở vang lên, vài mét thô thủy tinh đuôi dài ầm ầm rơi đập. Nếu như vừa mới hắn không phải cũng không quay đầu lại hướng mặt bên xoay ngang, khả năng sẽ bị đập trúng. Ở thanh âm vang lên thời điểm, Hứa Vân mới thật sự giơ lên trong tay trường mâu, dùng sức hướng xuống dưới mặt thủy tinh long phần lưng thống hạ, vừa mới hắn đã sớm biết đối phương cái đuôi nhất định sẽ nện xuống, cho nên chỉ là làm một lần đánh nghi binh, lần này mới thật sự là phát động công kích. Mà dễ bẻ ỉ cả cũng ở đây cái thời điểm, bay đến thủy tinh long phần đuôi chuẩn bị công kích. Hiện tại thủy tinh long cái đuôi vừa mới công kích qua, tạm thời vẫn không thể phát động lần công kích thứ hai, còn lại mặc kệ đầu lâu hay lại là móng vuốt, đều không với tới hai người công kích địa phương. Bình thường mà nói thủy tinh long cái này hai lần công kích là chỉ có thể cứng đỉnh, thế nhưng chỉ là tình huống bình thường. Keng. Kim loại tiếng va chạm ở Hứa Vân vang lên bên tai, cái này dĩ nhiên không phải hắn dùng trường mâu thọt trong thủy tinh long, mà là một thanh thủy tinh trường mâu đụng vào trước ngực hắn trên khôi giáp lúc phát ra âm thanh, to lớn lực trùng kích đem hắn hướng trên không đánh bay vài mét xa. Thấy rõ cái này một đòn lực lượng mạnh mẽ. 1497. Thế thì còn đánh như thế nào? Hứa Vân bị đánh bay sau đó, lập tức hướng trên không bay đi, chuẩn bị trước kéo dài khoảng cách nghĩ một chút biện pháp. Dễ bẻ ỉ cả cũng giống như hắn, đang ở kéo dài khoảng cách, khác nhau là dễ bẻ ỉ cả khả năng tương đối nhỏ tâm, cũng không có bị thủy tinh trường mâu trung đích. Đây chính là hai người phương thức chiến đấu chênh lệch. Hứa Vân lúc chiến đấu thường xuyên sẽ ỉ vào phòng ngự cùng lượng HP cứng đỉnh. Nhưng dễ bẻ ỉ cả tại chiến đấu lúc đối mặt công kích bình thường đều biết né tránh. Kéo dài khoảng cách sau đó, Thủy Tinh Long cũng không có lại bắn ra Thủy Tinh Trường Mâu, khả năng hắn cũng biết loại phương thức công kích này gần còn rất khó tránh, nhưng khoảng cách xa sau đó, mặc kệ là Hứa Vân hay là dễ bẻ ỉ cả, chỉ cần tùy ý di động một cái, liền có thể để cho hắn phát xạ Thủy Tinh Trường Mâu rơi vào khoảng không. Nhức đầu nhìn phía dưới, ngửa đầu nhìn vào bản thân cùng dễ bẻ ỉ cả thủy tinh long, Hứa Vân cảm giác đối phương giống như một con toàn thân mọc đầy đâm gai nhím, nếu như gần người công kích, khả năng liền muốn đối mặt cái kia xuất quỷ nhập thần, có thể theo thân thể tùy ý một nơi phát xạ thủy tinh trường mâu, loại này cơ hồ có thể nói không khoảng cách bắn ra công kích, coi như là 20 điểm tốc độ phi hành cũng không tiện tránh a. Hút. To lớn hấp khí thanh vang lên. Chỉ thấy mặt đất trên, thủy tinh long to lớn vô cùng miệng to mở ra, lượng lớn không khí tràn vào, bụng thật cao nhô lên tới. Tránh mau, nhìn thấy cái này long tộc sinh vật kinh điển long tức phụt lên động tác, Hứa Vân nói với dễ bẻ ỉ cả một câu, đồng thời bản thân cũng mau nhanh bay động, không cho thủy tinh long phong tỏa bản thân cơ hội. Hô! Màu hồng thủy tinh long hơi thở, giống như suối phun như thế hướng không trung Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả vị trí chỗ ở bắn ra, tốc độ nhanh có thể so với bình thường mũi tên tốc độ phi hành. Nhìn vào theo dưới chân cọ rửa mà qua màu hồng thủy tinh long hơi thở, Hứa Vân vui mừng bản thân cùng dễ bẻ ỉ cả đều là cao cơ động tiểu hình thể binh chủng, thêm vào thủy tinh long cái này long tức phụt lên động tác quá mức rõ ràng, cho nên cho bọn họ né tránh thời gian, nếu không bị phun chúng mà nói, hắn cũng không biết rõ bản thân có thể hay không biến thành thủy tinh. Ồ! Ngay tại Hứa Vân cho rằng long tức đã tránh thoát thời điểm, chỉ thấy dưới chân màu hồng long tức phun ra quỹ tích đột nhiên thay đổi, bình thường hướng bản thân quét tới. Vượt qua hơn 100m dài, vài mét đường kính màu hồng thủy tinh long hơi thở, liên tục không ngừng theo thủy tinh long trong miệng phun ra, giống như một thanh vạch phá bầu trời 100m cự kiếm. Hiện tại thanh trường kiếm này ở thủy tinh long đầu lâu đong đưa dưới, thẳng tắp hướng Hứa Vân đánh tới. Bởi vì không nghĩ tới long tức không phải một ngụm, mà là giống suối phun như thế liên tục không ngừng, né tránh sau đó Hứa Vân cũng không có trước tiên kéo ra quá xa khoảng cách, vì vậy trong nháy mắt bị long tức ép tới gần, vội vàng đem tốc độ phát huy đến nhanh nhất hướng lên trên không bay đi. Bất quá coi như Hứa Vân tốc độ phi hành mau hơn nữa, cũng không nhanh bằng thủy tinh long đầu lâu đong đưa tốc độ, đang bay khỏi long tức công kích khoảng cách trước đây, hai chân vẫn bị phun trúng một cái, bất quá cũng còn tốt lúc này long tức cũng kết thúc, không có tổn hại. Bay khỏi long tức phạm vi công kích, Hứa Vân trước tiên nhìn về phía Liệt Dương Thiên Sứ thanh máu HP, muốn biết bản thân bị một ngụm long tức tổn thất bao nhiêu lượng HP, bất quá lại phát hiện không có tổn thất bất kỳ lượng HP, còn không chờ hắn suy nghĩ ra tại sao sẽ như vậy bổ túc, cảm giác hai chân thật giống như mất đi cảm giác, vì vậy túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa rồi bị thủy tinh long hơi thở phun trúng sắt thép bảo hộ kính vị trí, đang có một tầng tỉ mỉ màu đỏ thủy tinh bắt đầu lan tràn, coi như không cần nhìn Hứa Vân cũng biết, bên trong hai chân cũng giống vậy là cái trạng thái này, không đúng vậy không thể nào hai chân đều không có cảm giác, hắn không nghĩ tới thủy tinh long hơi thở sẽ có mạnh như vậy ăn mòn tính, có thể vượt qua khôi giáp phòng hộ trực tiếp tác dụng với trên thân thể. Hỏa nguyên tố thân thể. Bất đắc dĩ Hứa Vân cũng chỉ có thể phát động cái này chủ động đặc tính, khiến Liệt Dương Thiên Sứ ở đặc tính thời gian phát động bên trong, toàn thân đều biết biến thành một đoàn ngọn lửa tạo thành, hỏa diễm nếu như có tổn hao liền cần tiêu phí thể lực sinh thành. Sau đó mỗi lần giải trừ đặc tính thì tương đương với tái tạo một lần thân thể, cho nên Hứa Vân mới có thể cảm thấy cái này đặc tính là cái vô địch phòng ngự kỹ năng, hơn nữa thành thục mà nói, dùng ở tấn công trên cũng tuyệt đối sắc. Bén vô cùng, chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa có đạt tới loại này trình độ. Phát động đặc tính sau đó Hứa Vân lập tức giải trừ đặc tính, quả nhiên, hai chân cảm giác trở lại, mà trước đây những thứ kia ở trên hai chân lan tràn vụn vặt màu đỏ thủy tinh đã hướng mặt đất rơi đi. Chương 597 cuối cùng một cược cơ hội. Dễ bẻ ỉ cả. Hứa Vân hét lớn. Đối mặt cái này hồi phục thần trí sau đó, liền hoàn toàn nắm giữ chiến trường quyền chủ động thủy tinh long. Hứa Vân biết do nếu như còn như vậy bị động ứng phó một chút đi, bọn họ căn bản không có cơ hội đánh bại thủy tinh long, chớ nói chi là đánh chết. Nếu như thời gian chiến đấu quá dài, thiên hải người liên minh đem vị diện mánh vỡ cánh cửa truyền tống lấp kín liền thảm, cho nên quyết định hỏa lực mở hết. Xoẹt. Dễ bẻ ỉ cả trên người hiện lên lượng lớn bạch kim thánh diễm. Ở trong tay nàng tạo thành một cây khắc bạch kim trường kiếm, tiến vào thần thánh song kiếm hình thức. Hai cây màu bạch kim một tay trường kiếm đụng nhau, một cái dài 3m cực dài bạch kim hai tay cự kiếm xuất hiện ở dễ bẻ ỉ cả trong tay. Sau đó nàng hướng phía dưới bởi vì vừa mới phun xong long tức, đang ở hồi khí thủy tinh long phong tới. Long tức loại phương thức công kích này, đối với tất cả long chủng sinh vật mà nói đều không phải là có thể không cố kỵ chút nào tùy tiện sử dụng. Mỗi phun ra một ngụm liền muốn tiêu hao không ít thể lực. Chớ nói chi là giống thủy tinh long như vậy kéo dài phun ra gần 3 giây, tiêu hao thể lực càng là khủng bố, cho nên coi như đối phương là bậc 8 truyền kỳ sinh vật, cũng chỉ có thể ngưng hành động thở dốc. Ở dễ bẻ ỉ cả tiến vào thần thánh song kiếm hình thức thời điểm, Hứa Vân bước đầu tiên hướng thủy tinh long đầu phong tới, hắn phải tận lực hấp dẫn đối phương sự chú ý, tốt cho dễ bẻ ỉ cả công kích cơ hội, thuộc về cái trạng thái này dễ bẻ ỉ cả thể lực tiêu hao quá nhanh, rất có một loại giết địch 1000 tổn hại 800 ý tứ. cho nên không thể để cho nàng đem thời gian lãng phí ở né tránh thủy tinh long công kích. Nắm chặt trong tay trường mâu, Hứa Vân hướng thủy tinh long mắt phải thọt tới, chỉ là thăng chức có 40 mét thủy tinh long, một con mắt liền có nửa mét đường kính lớn nhỏ, nhìn có vẻ 10 phần kinh người, có thể đối mặt Hứa Vân cái này vô địch một mâu, thủy tinh long coi như lực phòng ngự mạnh hơn nữa, cũng không dám khiến hắn chính diện thọt trong đôi mắt cái nhược điểm này bộ vị, chỉ cần bị như vậy thọt trong, coi như đánh ra chân thực tổn thương đối với lượng HP cao đến mấy chục vạn thủy tinh. Long mà nói không đáng nhắc tới, nhưng mù một chút hậu quả là hắn không thể tiếp thu. Bang! Chỉ thấy cái này gọi là lộ dở thủy tinh long, thân thể nhanh chóng chuyển hướng mặt bên, ở tránh né Hứa Vân cái này một mâu công kích đồng thời, thuận thế đong đưa đôi dài quất thẳng tới mà đến, cái này phát mượn thân thể chuyển động mà quăng ra một đòn, thanh thế so với trước kia cường gấp mấy lần, không khí đều tựa như bị đánh bạo nổ, phát ra âm bạo thanh. Chuyện này, hỏa nguyên tố thân thể, vốn chuẩn bị dùng bản thân tốc độ né tránh thủy tinh long đánh trả Hứa Vân còn không có nghe được âm bạo thanh. Vẹn vẹn nhìn thấy thủy tinh long dài mấy chục mét cái đuôi trong nháy mắt xuất hiện ở trước người, liền biết không kịp né tránh, vội vàng phát động bảo vệ tánh mạng kỹ năng. To dài vô cùng màu đỏ thủy tinh đuôi dài quét qua, mang theo dữ dội cuồng phong đem phía dưới cây cối thổi bay, giống như cấp 12 báo quá cảnh bình thường, mặt đất đều bị cái này cổ cuồng phong vạch ra một đạo nửa mét sâu, gần 100 mét dài khe rãnh. Bị chính diện rút chúng Hứa Vân liền không còn sót lại một chút cạn, chỉ để lại từng tia hỏa diễm ở giữa không trung bay lượn. Ở Hứa Vân chịu đến thủy tinh long toàn lực một kích lúc, hai tay cầm 3M cự kiếm rễ bẹ ỉ cả từ trên trời hạ xuống, giống như sao chổi cắt phá trời cao như thế, trong tay 3M cự kiếm thọt trong thủy tinh long rộng lớn phần lưng, lúc này thủy tinh long lộ dở đang ở vùng vẫy đuôi dài hướng Hứa Vân rút đi, quan tâm điểm không có ở trên người nàng, cho nên không có tinh lực theo trên người bắn ra thủy tinh trường mâu, rốt cuộc để cho nàng thuận lợi. 6198. Trước đó chưa từng có tổn thương to lớn ở thủy tinh long trên đầu toát ra. Gần dài hơn 3M bạch kim cự kiếm đi vào thủy tinh long trong thân thể. Giống. Mãnh liệt thống khổ khiến thủy tinh long phát ra gào thét, đồng thời thân hình khổng lồ chuyển động, chung quanh cao mười mấy mét rừng rậm, giống như cỏ dại như thế bị hắn nhẹ nhõm đụng gãy. Công kích thắng lợi dễ bẻ ỉ cả cũng không có lập tức rút kiếm rút lui, mà là dùng sức kéo lấy cự kiếm, cắt chém thủy tinh long phần lưng thủy tinh, thần thánh song kiếm hình thức dưới cự kiếm, phảng phất là có nội quy thì ra chỉ thần binh lợi khí. Dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm cắt động thủy tinh long cái kia so với tấm thép còn nước cứng tinh thân thể. Bất quá, bây giờ không có Hứa Vân hấp dẫn thủy tinh long sự chú ý, cho nên hắn lập tức triển khai đánh trả. Xèo, xèo, xèo, xèo. Làm dễ bẻ ỉ cả ở trên người thủy tinh long, cắt ra một cái 3M sâu, chừng 5 thước dài rộng vết thương khổng lồ. Ở nơi vết thương thủy tinh hướng mặt đất rơi xuống lúc, bản thân nàng cũng bị 4 cái thủy tinh trường mâu không khoảng cách chúng đích đánh bay. 644, 1699, 1754, 2158. 4 cái tổn thương liên tiếp xuất hiện, một vòng này công kích đánh ra hơn 6.000 tổn thương, thiếu chút nữa không đem lượng HP chỉ có 7.800 điểm dễ bẻ ỉ cả miểu sát. Cũng còn tốt dễ bẻ ỉ cả nhìn dáng dấp còn có thể đứng vững, ở giữa không trung hồi phục thăng bằng, cũng mượn lực trùng kích kéo dài khoảng cách, chỉ bất quá bây giờ nàng cũng không dám lại tùy ý tấn công, lấy nàng còn dư lại lượng HP. Chỉ sợ bị thủy tinh long tùy tiện một đòn trúng đích, đều có rất lớn tỷ lệ đánh chết, coi như Hứa Vân phục sinh thuật có thể phục sinh nàng, nhưng cái này thủy tinh long cũng tuyệt đối là không có cơ hội đánh chết. Lúc này, bị một cái đuôi quất tản trên không trung Hứa Vân tiêu hao lớn số lượng thể lực chế tạo hỏa diễm hồi phục thân hình, sau đó giải trừ nguyên tố hóa thân thể, bất quá thể lực tiêu hao bao nhiêu cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Ánh mắt nhìn phía dưới thủy tinh long, Hứa Vân trong đầu hồi tưởng theo chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ. Bọn họ tổng cộng tiêu hao thủy tinh long mấy chục vạn lượng HP, trong này phần lớn tổn thương là ở đối phương chưa có hồi phục thần trí trước đây tạo thành, từ đối phương hồi phục thần trí sau, bọn họ lấy được chiến quả lác đác không có mấy, nếu như không phải tiến vào thần thánh song kiếm hình thức dễ bẻ ỉ cả vừa mới thọt đối phương một kiếm, cơ hồ có thể nói không có chút nào chiến quả. Cũng không kém bao nhiêu đâu, ta thể lực cũng không dùng được bao lâu nguyên tố hóa, đánh cược, yên lặng tính toán đối phương lượng HP. Hứa Vân biết do thủy tinh long lượng HP còn dư lại dưới làm tuyệt đối không nhiều, vì vậy chuẩn bị làm lần gắng sức cuối cùng. Nếu như thủy tinh long là ở đầy máu trạng thái hồi phục thần trí mà nói, cái kia Hứa Vân hiện tại tuyệt đối là xoay người rời đi, bởi vì đối phương mặc kệ chiến đấu trí tuệ hay lại là sức chiến đấu, đều phải so với long cái kia thủy tinh long khủng bố quá nhiều, nhưng bây giờ đối phương lượng HP không nhiều lời, cái kia cũng không phải không có đánh chết cơ hội. Nghĩ tới đây Hứa Vân lợi dụng quân đoàn hệ thống chỉ huy đối với Jin Ze Ác hạ lệnh. Để cho nàng dựa theo bản thân mệnh lệnh làm, thiên sứ tiểu đội cùng dễ bẻ ỉ cả ở gìn dê ạc thống xoáy bên dưới, cho nên cái này mệnh lệnh cũng giống như là truyền đạt cho thiên sứ tiểu đội cùng dễ bẹ ý cả. Hạ xong mệnh lệnh sau đó, ánh mắt phong tỏa phía dưới hung quang bắn ra bốn phía thủy tinh long, Hứa Vân hướng đối phương to lớn đầu lâu đáp xuống, giống như muốn đi chịu chết như thế. Đồng thời, dễ bẹ ý cả xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội bắt đầu trên bầu trời thủy tinh long cao tốc lượn vòng, đứng yên không động dung dễ bị thủy tinh trường mâu phong tỏa, cho nên dĩ nhiên không dám trôi lơ lửng bất động, mà muốn mau sớm phát động công kích mà nói, lại không thể cách quá xa, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Mạo hiểm giả. Đầu này gọi là lộ dở thủy tinh long gào thét, bởi vì hắn biểu hiện như thế cường thế, thậm chí không tiếc hao tổn rất lớn thể lực sử dụng long tức phục lên, tất cả đều là vì dọa lui cái này hai tên cùng bậc đối thủ, hắn lượng HP đã không nhiều, thật không nghĩ như vậy cũng không có dọa lui địch nhân, thế là nó biết rõ một kích tối hậu thời khắc đến nơi, nếu như thua chính là chết. Thủy tinh lĩnh vực. Màu hồng màn hào quang lấy thủy tinh long làm trung tâm triển khai, mặt đất trên bùn đất dường như cũng bị nhuộm thành màu hồng thủy tinh, vô số thủy tinh trường mâu giống như cỏ dại như thế chậm rãi dài đứng lên, bất quá những thứ này cỏ dại chỉ cần trúng đích, như vậy thì coi như là cao cấp binh chủng cũng rất có thể bị miểu sát, chớ nói chi là trung đê giai binh chủng. Xèo, xèo, giống như dày đặc thủy tinh trường mâu theo mặt đất bắn ra, hướng không trung Hứa Vân bay tới. Cùng trước kia từ trên thân thủy tinh long phát xạ đi ra số lượng so sánh, hoàn toàn có khác biệt trời vực, người trước số lượng nhiều nhất chính là mấy cây, người sau chính là hàng trăm trên ngàn trôi. Chỉ cần một cái thủy tinh trường mâu liền có thể đánh ra 4 chữ số tổn thương, nếu như bị nhiều như vậy thủy tinh trường mâu trúng đích, hậu quả không cần phải nói Hứa Vân cũng minh bạch, đó chính là liệt dương thiên sứ lượng HP lại lật gấp 10 lần cũng phải chết, cho nên hắn sớm có chuẩn bị phát động vô địch phòng ngự kỹ năng, khiến thân thể hóa thành một đoàn ngọn lửa tiếp tục hướng phía dưới thủy tinh long nào tới, không nhìn những thứ này bao phủ hắn thủy tinh trường mâu. Lượng lớn thủy tinh trường mâu xuyên qua Hứa Vân thân thể, đem hắn nguyên tố hóa thân thể sẽ rách thành một đoàn đoàn tán loạn hỏa diễm, hắn cũng chỉ có thể tiêu hao thể lực sinh thành mới hỏa diễm bổ sung. Nhưng khi đợt công kích thứ nhất đi qua, Hứa Vân cảm giác đáy lòng có chút lạnh cả người, bởi vì cái kia đã bị thủy tinh lĩnh vực nhuộm thành màu hồng thủy tinh mặt đất, lúc này lại có một nhóm mới thủy tinh trường mâu bắn ra, hoàn toàn không cho hắn thở dốc cơ hội, nhiều như vậy số lượng thủy tinh trường mâu, lúc công kích có thể bao trùm khoảng mấy chục mét không gian. Tỏ rõ chính là không cho hắn lợi dụng tốc độ né tránh đường sống, ép hắn chỉ có thể cắn răng duy trì nguyên tố hóa thân thể. Trạng thái cứng đỉnh. Hiện tại chính là song phương ở lẫn nhau liều mạng tiêu hao, bởi vì sử dụng loại công kích này phạm vi công kích phương thức, thủy tinh long lộ dở tiêu hao tuyệt đối sẽ không so với Hứa Vân thiếu, nhưng nó cũng không có biện pháp, lượng HP đã không đủ để chống đỡ hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ có thể sử dụng loại phương thức công kích này cùng Hứa Vân phân sinh tử. Nguyên tố hóa thân thể thời điểm, thể lực giống như đang bị công suất lớn máy bơm nước điên cuồng rút ra như thế, cái loại này thân thể bị nhanh chóng móc sạch cảm giác tuyệt đối sẽ làm cho người rất không khoái trá, có thể Hứa Vân cũng rất tuyệt vọng, bởi vì từng đợt sóng thủy tinh trường mâu giống như là thủy triều liên miên không dứt bắn tới, khiến hắn chỉ có thể ngừng giữa không trung sinh thành hỏa diễm khôi phục thân thể, căn bản không có biện pháp tiến tới, hiện tại hắn cùng đối phương giống như là ở vết sông, thì nhìn phe kia ngã xuống trước, ngã xuống một phương chính là chết. Chương 598 nguy hiểm đánh chết thủy tinh long. Bất quá Hứa Vân còn có một tấm vương bài. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, một mực ở thủy tinh lĩnh vực phía trên lượn vòng dễ bẹ ý cả, xuất lĩnh 19 đơn vị thiên sứ, giống như vẫn thạch rơi xuống trên không như thế, hướng thủy tinh long phần lưng nện xuống. Lúc này, mặc kệ Hứa Vân hay lại là thủy tinh long lộ dở, hai người thể lực đều sắp xỉ muốn tới trạng thái cực hạn, cho nên thủy tinh long lộ dở phản ứng thoáng chậm một chút, cũng không có trước tiên phát xạ thủy tinh trường mâu chặn đánh dễ bẹ ý cả cùng thiên sứ tiểu đội. Chờ hắn kịp phản ứng sau đó sẽ tới không kịp. 50m khoảng cách, đối với có thể không nhìn quán tính, trong nháy mắt theo bất động trạng thái, tăng vọt đến 20 điểm tốc độ phi hành thiên sứ tiểu đội mà nói, chừng 1 giây thời gian liền có thể vượt qua, coi như là 12 giờ tốc độ phi hành bậc 7 thiên sứ cần thời gian cũng sẽ không vượt qua 2 giây, cho nên trên mặt đất thủy tinh trường mâu vừa mới bắn ra lúc, thiên sứ tiểu đội cũng đã xông tới thủy tinh long trên người, phát động cường hãn một đòn. Bay ở phía trước nhất dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh phía sau 11 đơn vị đại thiên sứ, thu cánh sông vào trước đây chế tạo ra vết thương khổng lồ trong tay cự kiếm toàn lực cắm vào. 9048, 1977, 1977, mười mấy cái tổn thương lục tục xuất hiện, trước đây dễ bẻ ỉ cả liều mạng bị 4 chuôi thủy tinh trường mâu cũng muốn chế tạo ra vết thương, hiện tại phát huy tác dụng cực lớn, để cho nàng cùng thiên sứ tiểu đội chỉ dùng một vòng công kích liền đánh ra mấy vạn điểm thương tổn. Mà khiến người ta thất vọng là, một vòng này công kích sau đó, thủy tinh long mặc dù bước tiến không yên, có loại lung lay sắp đổ cảm giác, nhưng cuối cùng vẫn là không có ngã xuống, hắn màu hồng thủy tinh thân thể tất cả đều bắt đầu biến mềm, hẳn là phải đem cái đó dễ bẻ ỉ cả chế tạo ra vết thương bổ khuyết đứng lên, thế nhưng dạng mà nói, vẫn còn ở trong vết thương dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội, mặc kệ có bao nhiêu lượng HP có thể trực tiếp miểu sát. Một đoàn ngọn lửa thủy tinh long cự đầu lâu trước ngưng kết thành hình người, đây là Hứa Vân thừa dịp thủy tinh long đem tinh lực thả vào chuẩn bị tu bổ vết thương trên người, không có tiếp tục phát động thủy tinh trường mâu kích xạ, sử dụng cuối cùng thể lực bay đến. Thối lui ra nguyên tố hóa thân thể trạng thái, mệt mỏi muốn chết cảm giác không ngừng được xông lên đầu, dùng thời gian dài như vậy nguyên tố hóa thân thể, Hứa Vân làm bám thân liệt dương thiên sứ thể lực đã sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm. À, Hứa Vân hét lớn một tiếng, đem còn sót lại một chút lực lượng chăm chú ở hai tay trường mâu trên, ngắm chuẩn thủy tinh long mắt phải thọt đi lên, nếu như không cho mình nổi giận, hắn thật không biết mình có thể hay không chọc ra cái này cuối cùng một mâu, đồng thời cũng đối với Ginger Ark hạ lệnh, để cho nàng cùng thiên sứ tiểu đội trực tiếp rút lui không cần phải để ý đến bản thân, ngược lại hắn chết cũng không nhiều chỉ là một khối tiến hóa kết tinh cùng liệt dương thiên sứ mà thôi. Dù sao cũng hơn lại mắc lên dễ bẹ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội được rồi. Lúc này thủy tinh long đang ở phát động lĩnh vực, khiến bản thân thủy tinh thân thể biến hình bổ khuyết vết thương, không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Hứa Vân, vì vậy bị trường mâu thẳng tắp đâm vào hốc mắt. Đừng nói thủy tinh long lộ giờ hiện tại thuộc về toàn thân biến mềm không phòng ngự trạng thái, coi như là thuộc về dưới trạng thái bình thường, đôi mắt cái bộ vị này cũng không khả năng có lực phòng ngự, cho nên Hứa Vân trong hai tay nắm chặt 3M trường mâu, cuối cùng trừ bị cầm mâu trôi ở ngoài, những bộ phận khác đều đâm vào thủy tinh long mắt phải bên trong. Thọt xong sau, Hứa Vân liền ngay cả bảo trì trôi nổi trạng thái thể lực đều không có, nhắm mắt thẳng tắp hướng mặt đất rơi đi, hắn đã làm tốt bị thủy tinh long đánh chết, sử dụng tiến hóa kết tinh phục sinh chuẩn bị tâm tư. Vừa mới Hứa Vân liều mạng dùng được một kích tối hậu, cũng không nhiều là giúp dễ bẻ ý cả cùng thiên sứ tiểu đội tranh thủ rút lui thời gian mà thôi, ai cũng không có nghĩ qua cái này thủy tinh long sẽ mạnh như vậy, ở trên thuộc tính khả năng cùng lòng chi quốc cái kia thủy tinh long chênh lệch không bao nhiêu, nhưng ở cụ thể chiến đấu trí tuệ trên tuyệt đối đem Long Chi Quốc cái kia thủy tinh long quăng ra mấy cái đường lớn, hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc sinh vật. Nếu như Hứa Vân là lợi kiên quốc trò chơi nhà thiết kế mà nói, liền sẽ rõ ràng một điểm, đó chính là có trí khôn long tộc sinh vật, là cái sẽ cùng với thời gian trở nên mạnh mẽ sinh vật. Ở Long Chi Quốc gặp phải cái kia bậc 8 thủy tinh long, chẳng qua chỉ là dựa vào kỳ tích kiến trúc tinh trục trợ rút, mới nhanh chóng đột phá vào bậc 8 trở thành truyền kỳ sinh vật, đối phương còn không có quen thuộc bản thân lực lượng lúc liền bị lượng lớn cao cấp trung cực cấp bộ đội vây công, còn có ba đại quân đoàn dùng cưỡng chế tổn thương đánh phát ra. Cho nên mới cho Hứa Vân một loại bậc 8 truyền kỳ sinh vật không gì hơn cái này hảo giác, hắn hiện tại gặp phải hơn nữa chiến đấu cái này thủy tinh long, mới có thể nói là hàng thật theo thật bậc 8 truyền kỳ sinh vật, chỉ bất quá lượng HP đã bị tiêu hao lớn nhiều hơn phân nửa mà thôi. Bất quá chính hướng mặt đất rơi xuống Hứa Vân có chút kỳ quái, tại sao hắn theo dự liệu long đuôi quất đánh không có tới? Vì vậy không để ý bản thân thân ở giữa không trung tránh ra mắt nhìn đi. Tại loại này góc độ trên, Hứa Vân dĩ nhiên không thấy được thủy tinh long tình hình, hắn chỉ thấy bao phủ chung quanh 50m phạm vi thủy tinh lĩnh vực đều biến mất hết không thấy, thủy tinh long bị bản thân thọt như vậy một mâu cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, động tác cũng đình trệ xuống. Còn không chờ Hứa Vân thấy rõ thủy tinh long sẽ ra trạng huống gì, cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt đau nhức từ phía sau lưng kéo tới. Theo khoảng 40m độ cao rơi xuống, nếu như là thế giới hiện thực mà nói, cái kia đã không cần phải xe cứu thương ra sân, mà là trực tiếp có thể kéo hỏa tăng tràng, nhưng ở trò chơi trong mà nói, lại là liệt dương thiên sứ loại này lượng HP hơn vạn bậc 8 binh trùng lúc, liền phát sinh cao mấy chục mét độ quăng không chết người loại sự tình này. Bất quá coi như không có té chết Hứa Vân, nhưng thống khổ hắn vẫn là một điểm không dư thừa chịu đựng xuống. Hiện tại, Hứa Vân liền ngay cả kêu đau khí lực cũng không có, chỉ có thể nằm ở bị thủy tinh long giẫm ra tới vài mét trong hố sâu, tĩnh lặng nhìn trên không che đậy tầm mắt thủy tinh long. Qua mấy giây sau, Hứa Vân mới xem như góp nhặt một ít khí lực giải trừ mang theo trạng thái, cảm thấy ngược lại bản thân cùng liệt dương thiên sứ đều chết định, sớm một chút giải trừ mang theo trạng thái còn không dùng chịu đựng kịch liệt như vậy thống khổ, có thể nhường cho hắn hối hận chuyện lập tức phát sinh. Giao lạc, chỉ thấy đỉnh đầu thủy tinh long cái kia vô cùng to lớn, giống như thủy tinh dãy núi lớn nhỏ thân thể khổng lồ đột nhiên nứt toác, tất cả lớn nhỏ màu hồng thủy tinh nện xuống tới. Dưới tình huống này, Hứa Vân hối hận liền ruột đều xanh. Nếu như hắn không giải trừ mang theo trạng thái mà nói, coi như bám thân liệt dương thiên sứ không thể động, nhưng tốt xấu còn có mấy ngàn điểm HP, gần 2.000 điểm phòng ngự cũng có thể dựa vào không ít, làm sao cũng so với lượng HP không tới 200, phòng ngự chỉ có mấy chục bản thân mình cường đi, nhưng bây giờ hắn liền ngay cả chạy trốn đều không làm được, bởi vì hắn cùng liệt dương thiên sứ đang ở thủy tinh long giẫm đạp đi ra vài mét trong hố sâu, bỏ ra ngoài đi làm sao cũng cần tốn trên 10 mấy giây thời gian, nhưng phía trên thân thể nước toát thủy tinh long cũng sẽ không cho hắn bất kỳ thời gian. Rào. Một khối vài mét lớn nhỏ màu đỏ thủy tinh sụp đổ, hướng Hứa Vân cùng Liệt Dương Thiên Sứ vị trí hố sâu giáng xuống, theo cao mấy chục mét không trên, coi như ném xuống một cái bình đều có thể đập chết người, càng đừng là khối nặng mấy tấn thủy tinh, hơn nữa hố lại lớn như vậy, muốn tránh đều không có chỗ trốn, vì vậy Hứa Vân chỉ có thể ôm đầu ngồi xuống phòng, núp ở hố sâu bên dưới, chuẩn bị liều mạng vật khí. Phanh. Ngay tại Hứa Vân phó thác cho trời thời điểm, không trung vang lên tiếng va chạm, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Phi Long Hoàng đế một cái đuôi quất vào khối kia hướng hắn rơi xuống thủy tinh trên, mặc dù không thể rút vỡ thủy tinh, nhưng đem thủy tinh rơi xuống quỹ tích rút lệch vẫn là không có vấn đề gì. Đại nhân ngươi không sao chứ? Dệ Bệ ỷ cả cũng xuất lĩnh đại thiên sứ tiểu đội bay vào hố sâu, nàng và một tên đại thiên sứ đem đứng ở mặt đất Hứa Vân đỡ dậy. Không có việc gì, mang theo Liệt Dương thiên sứ, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Liếc mắt nhìn bởi vì thể lực hao hết nằm ở bên cạnh, ngay cả động cũng không động đậy Liệt Dương thiên sứ, Hứa Vân hướng Dệ Bệ ỷ cả giao phó một câu, mặc dù đại thiên sứ không thể chở người phi hành, nhưng mấy đơn vị đại thiên sứ đem Liệt Dương thiên sứ loại này tiểu hình thể sinh vật ôm ra cái hố sâu này vẫn có thể làm được. Vì vậy Hứa Vân bản thân bị Dệ Bệ ỷ cả cùng một tên đại thiên sứ một trái một phải đỡ lấy, Liệt Dương thiên sứ do 4 đơn vị đại thiên sứ nâng lên, bởi vì Liệt Dương thiên sứ trên người khôi giáp trọng lượng, cho nên chỉ là 2 đơn vị đại thiên sứ không bay nổi, yêu cầu 4 đơn vị đại thiên sứ mới được. Có thiên sứ tiểu đội trợ giúp, Hứa Vân rất nhanh rời khỏi hố sâu, đến thủy tinh long vị trí chỗ ở mười mấy mét ngoại trạm định. Nhiệm vụ hoàn thành gợi ý của hệ thống ở bên tai vang lên, cái này treo ở Hứa Vân nhiệm vụ bảng khá lâu nhiệm vụ, cuối cùng là bị hắn hoàn thành, bất quá bây giờ hắn căn bản cũng không nhìn tới nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, bước nhanh hướng phía trước thủy tinh núi nhỏ đi tới. Đi tới lóe lên mê người ánh sáng thủy tinh trồng phía trước, không kịp chờ đợi đem bàn tay đến phía dưới mò đi, một quyển sách hình dáng đồ vật xuất hiện ở trong tay. Chiến dịch ma pháp. Chiến dịch ma pháp. Hứa Vân trong lòng mặc niệm, loại này mở trang bị thời điểm, cũng là một cái xem mặt thời điểm, ai là Âu Hoàng đế, ai là người Phi Châu, lấy được khác nhau là rất lớn, hắn lúc trước chính là một cái người Phi Châu, hắn cũng không yêu cầu cái gì bậc 4 chiến dịch ma pháp cái gì, chỉ cầu mang đến chiến dịch ma pháp liền hoàn mỹ. Có thể nhìn rõ ràng đồ trong tay sau, Hứa Vân biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Danh xưng, Thủy Tinh Ma Pháp Thuẫn. Cấp bậc, bậc 3 ma pháp. Hiệu quả, sáng tạo một cái phòng hộ toàn thân đơn thể ma pháp thuẫn, hấp thu 50% tổn thương, thời gian kéo dài do người sử dụng tinh thần lực quyết định. Nhu cầu, trí lực 100, tinh thần 100. Một quyển bậc 3 sách kỹ năng, hiệu quả cũng phi thường không sai, có thể hấp thu 50% tổn thương, hơn nữa còn là thông dụng kỹ năng, chỉ cần điều kiện học tập đạt tới, mặc kệ cái gì chức nghiệp cũng có thể học tập. Bất quá cái này kỹ năng đối với có Liệt Dương quyền trượng Hứa Vân mà nói, chính là một cái gân gà. Hắn căn bản không cần phải cái này kỹ năng tới bảo vệ tánh mạng. Cắt, ta cũng không tin. Đem sách kỹ năng nhét vào thùng vật phẩm, Hứa Vân lần nữa đem bàn tay tiến thủy tinh phía dưới, lần này mò tới thì không phải là sách vở, cái này làm cho hắn buông lỏng một hơi, cầm trong tay mò tới đồ vật kéo ra ngoài sau, một cái giống tuyết bình thủy tinh xuất hiện ở trước mắt, đồng thời trước mặt thủy tinh chồng cũng mất đi sáng bóng, đại biểu không có đồ vật, chỉ có 2 món. Mặc dù kỳ quái làm sao có thể ở trên người thủy tinh long móc ra bình thủy tinh loại vật này, nhưng Hứa Vân càng giật mình là vì cái gì bản thân chỉ có thể móc ra 2 món đồ vật. Lần trước Long Chi Quốc thời điểm, cái kia thủy tinh long trên người tuôn ra 2 món bậc 4 chiến lược bảo vật, dựa theo chiến lược bảo vật cùng chiến dịch ma pháp giá trị cao nhất quy tắc đến xem, bản thân theo trước mặt cái này thủy tinh long trên người, chỉ mò ra 1 món bậc 3 thủy tinh ma pháp thuẫn sách kỹ năng không thể nói không tốt. Nhưng là chỉ có thể nói câu miễn cưỡng không phụ lòng thủy tinh long giá trị con người, nói cách khác trừ phi mình trong tay cái thủy tinh này bình là bậc 5. Chiến lược bảo vật, nhưng điều này có thể sao? Chương 599, mới chiến lược bảo vật. Hứa Vân ánh mắt đánh giá trong tay lớn chừng bàn tay bình thủy tinh, thuộc tính hiện lên hắn trong tầm mắt. Danh xưng, sức sống thánh bình. Loại hình, đồ trang sức. Phẩm chất, bậc 3 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm anh hùng thống soái dưới 20% lượng HP. Mỗi phút hồi phục 20% lớn nhất lượng HP. Nhu cầu, không. Khiến người có chút ngoài ý muốn chiến lược bảo vật, Hứa Vân cũng không biết rõ đánh giá như thế nào cái này bậc 3 chiến lược bảo vật. Cái này bậc 3 chiến lược bảo vật, nếu như ở trung đê giai binh chủng nhanh trong chiến đấu trong, khả năng chỉ xứng gọi là bậc 1 chiến lược bảo vật, bởi vì tăng thêm 20% lượng HP cũng không tính quá nhiều. Nhưng ở đại quy mô hơn nữa thời gian dài rằng co chiến trong, cái này trang bị coi như nói là bậc 4 bảo vật cũng sẽ không ngoài ý muốn, mỗi phút hồi phục 20% lớn nhất lượng HP, nếu như là đặt ở trung đê giai binh chủng trên người khả năng không coi vào đâu, nhưng ở cao trung cực cấp binh chủng trên người liền hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là làm anh hùng xuất lĩnh là cái loại này phòng cao máu dày bộ đội lúc, cái này trang bị uy lực mới có thể bày ra. Bất quá cái thủy tinh này bình dáng vẻ, Hứa Vân luôn có một loại nhìn quen mắt cảm giác, chỉ là muốn không nổi ở địa phương nào thấy qua. Chẳng lẽ là bởi vì cái này thủy tinh long trước đây cái kia không bình thường tình huống, cho nên chiến lợi phẩm mới có thể như vậy co lại sao? Nhìn xong lần này tất cả thu hoạch sau, Hứa Vân trong lòng suy đoán. Bởi vì coi như mặt lại đen, cũng không khả năng đen thành như vậy thì chỉ có thể có một cái giải thích, chính là hệ thống cho là trước đây thủy tinh long thuộc về không bình thường trạng thái, hơn nửa tổn thương đều là khi đó tạo thành, cho nên mới xuất hiện loại này chiến lợi phẩm co lại đến loại này trình độ tình huống. Bất quá cũng may mắn là cái này thủy tinh long trước đây chưa có hồi phục thần trí, nếu không hắn làm sao có cơ hội đánh chết đối phương. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Hứa Vân cầm trong tay sức sống thánh bình thu hồi, lại đem không thể động đậy liệt dương thiên sứ thu vào mang binh bài cùng, sau đó hướng bên người phi long hoàng đế trên người leo đi, chuẩn bị rời đi trước lục phong vị diện lại nói, bởi vì thiên hải minh bộ đội hẳn là đến, hiện tại hắn hệ thống bằng trên, tiểu bạch dưới quyền sư thiếu bộ đội bắt đầu giảm bớt. Đứng ở phi long hoàng đế trên lưng hướng cánh cửa truyền tống bay đi thời điểm, Hứa Vân mở ra nhiệm vụ bảng, muốn biết nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vị diện này phải như thế nào di động. Nhiệm vụ đặc thù, chinh phục, mình hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, đánh chết lục phong vị diện tất cả sinh vật. Nhiệm vụ khen thưởng, có thể đem vị diện cửa vào rời đến bích lũy thành thị bên trong, vị diện mánh vỡ cánh cửa truyền tống có thể bị ngươi thu vào trong hòm ải tèm, có thể ở bích lũy trận doanh thành thị lần nữa triển khai, chỉ một lần. Nhận điều kiện, đang đối với thủy tinh long tạo thành tổn thương, cũng đang đuổi giết dưới thoát đi vị diện lúc có thể tiếp nhận đến chỗ này nhiệm vụ nhân số không giới hạn. Nhìn xong nhiệm vụ sau đó, Hứa Vân mới tính yên tâm, bởi vì hắn sợ bản thân chân trước rời đi, chân sau thiên hải minh liền đem lục phong vị diện chiếm lĩnh, như vậy liền lãng phí thời giờ, hiện tại cánh cửa truyền tông có thể thu đứng lên mà nói, sẽ không sợ thiên hải minh tới chiếm tiện nghi. Ly. Giống. Làm phi long hoàng đế xuyên qua cánh cửa truyền tông trở lại thần chi đại lục sau. Lượng lớn sư thiếu tiếng thét chói tai truyền vào Hứa Vân bên tai, còn có long chủng sinh vật gào thét, lần này Hứa Vân dĩ nhiên không phải bay ra ngoài, rõ ràng tình huống bên ngoài loạn như vậy, làm sao có thể còn khiến Phi Long Hoàng đế bay ra ngoài, cho nên hắn cùng Phi Long Hoàng đế đứng ở cánh cửa truyền tống phía trước chờ đợi tầm mắt hồi phục. Mấy giây sau, Hứa Vân thấy rõ tình huống chung quanh. Chỉ thấy trên bầu trời đang ở chiến đấu kịch liệt, vô số sư thiếu cùng cực quang chiến thiếu đang ở không trung kịch chiến, còn có một chút bậc 6 Phi Long cũng xen lẫn ở trong đó. Ở bộ đội về số lượng, tiểu bạch dưới quyền sư thiếu cùng cực quang chiến thiếu đoàn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bất quá địch nhân phi hành bộ đội, cũng ở bốn phía bay tới sư thiếu đoàn bổ sung một chút đứng vững gót chân, đang ở rút ngắn song phương số lượng chênh lệch. Cũng còn tốt, nhìn thấy cái tình huống này, Hứa Vân biết do nếu như hắn trễ nữa đi ra mấy phút, cái kia ở đối phương liên tục không ngừng phi hành binh chủng bổ sung một chút, tiểu bạch không trung phòng tuyến khả năng sẽ bị đột phá, một khi đến lúc đó, bản thân mới ra cánh cửa truyền tống liền muốn đối mặt thiên hải minh hoang nền nhiệt liệt. Rút lui. Hứa Vân đối với tiểu bạch truyền đạt mệnh lệnh rút lui, nếu mục tiêu đã đạt tới, lại chiến đấu đi xuống chính là hưởng phí tổn thất binh lực, cho nên lập tức hạ lệnh rút lui, đồng thời cũng quay đầu nhìn phía sau vị diện mánh vỡ cánh cửa truyền tống. Thu lấy. To lớn vô cùng cánh cửa truyền tống đột nhiên vô hạn thu nhỏ lại, biến thành quả đấm lớn nhỏ chớp sáng bay tới Hứa Vân trong tay. Những thứ này số lượng không chiếm ưu thế bậc 3 sư thiếu, còn có mấy chục con bậc 6 phi long. Làm sao khả năng ngăn cản một lòng rời khỏi Hứa Vân, vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ sau, song phương phi hành bộ đội liền kéo dài khoảng cách, không trung cũng không giống như mặt đất, không có ưu thế tốc độ mà nói, cầm một lòng muốn chạy trốn địch nhân không có cách nào, liền ngay cả nghĩ dây dưa cũng rất khó làm được, cho nên tốc độ phi hành cái này chỉ tiêu, đúng không đi binh chủng mới có thể trọng. Yếu như vậy, nghe tin chạy tới Mục Vận Hàn sau khi xuất hiện, nhìn vào vị diện mánh vỡ cánh cửa truyền tống vị trí địa phương đã giống tuyết. Mặc dù bởi vì mặt nạ nguyên nhân không thấy rõ nàng sắc mặt, nhưng từ trên người nàng tản mát ra cái kia cổ người sống chớ gần khí tức, liền biết nàng tức giận phi thường. Hứa Vân người chơi ngón này, thì tương đương với là đem thiên hải liên minh tạm thời còn không có ăn dưới, muốn đợi sau đó ăn nữa thức ăn ngon trước một bước cấp đi, coi như người bình thường đều sẽ tức giận, huống chi là chấp trưởng nắm giữ mấy chục vạn người chơi thiên hải minh minh chủ. Luân hồi quân đoàn, Mục Vận Hàn cắn răng nghiến lợi nói ra cái này bốn cái chữ. Hiện tại cầm đối phương là không có quá tốt biện pháp, nhưng chỉ cần có cơ hội, nàng liền biết để cho đối phương minh bạch, chọc giận một cái cự đầu thế lực liên minh, đó là một món ngu xuẩn dường nào chuyện. Đối với bản thân sau khi đi phát sinh chuyện, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào biết, hắn hiện tại chính xuất lĩnh bộ đội hướng tàu chuyển vận bay đi, hiện tại đã là tối thứ bảy trên, chờ hắn chạy về nội trào đảo chắc là chủ nhật, vừa vặn cho hắn một ngày thời gian quét dọn một chút lãnh địa, sau đó đến thứ hai liền có thể đi tham gia cái đó cử hành buổi đấu giá, đến lúc đó là có thể đem trong tay chiến lợi phẩm bán ra, biến hiện thành có thể tăng thêm thực lực tiến hóa kết tinh. Trở lại Hải Hoàng Thành sau, Hứa Vân không nhìn thấy muội muội, biết rõ nàng hẳn là Hạ Tuyến. Lúc này Hứa Vân mới phát hiện bản thân cùng còn lại người chơi khác nhau địa phương, cái này cũng coi như là đang nhắc nhở hắn, coi như hắn trò chơi trong lấy thành tựu thành cao, nếu như không thể thôn phệ Eva rời khỏi trò chơi mà nói, cái kia cuối cùng cũng bất quá là một bị Eva thôn phệ nở tờ cờ mà thôi. Vì vậy hắn lập tức bắt đầu quét dọn lãnh địa bên trong tài nguyên cùng luyện cấp, tranh thủ không lãng phí mỗi một giây đến tăng lên bản thân thực lực. Thời gian rất nhanh đến mới một tuần. Ken, chiêm tinh gia tuyên bố tuần này là phong nguyên tố tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, phong nguyên tố số lượng gấp bội. Đứng ở phong diệp cốc thành trong mây trên Hứa Vân trước tiên chiêu mộ nổi danh bậc 7 thiên sứ, lần này dưới trướng hắn thiên sứ số lượng chính thức đột phá 2 cái tiểu đội, ở trừ ra dễ bẻ ỉ cả cùng bản thân mang binh bài trong liệt dương thiên sứ ở ngoài, còn có đơn vị đại thiên sứ, đơn vị bậc 7 thiên sứ, đây đã là một nhánh vô cùng mạnh mẽ bộ đội, dĩ nhiên, mỗi tuần đều phải thanh toán chi phí duy trì cũng để cho hắn thiếu chút nữa hộp máu. Đem mới chiêu mộ thiên sứ chú đóng đến nội trào đảo đại bản doanh sau đó, Hứa Vân mang theo dễ bẻ ỉ cả hướng nòn đại lục 9 trong trận doanh lớn, bích lũy trận doanh vờ nẩn cái này tinh linh vương quốc nằm ở thần chi đại lục vĩnh hằng chi thụ nổ hạt lạt pháo đài truyền tống mà đi, lần này buổi đấu giá ngày hôm qua Hứa Nguyệt Nguyệt online. Nói với hắn tổ chức người chính là tinh linh vương quốc, còn ước định đến lúc đó gặp nhau địa phương. Lần này tham dự cái này do nòn đại lục, 9 trận doanh lớn liên thủ cử hành buổi đấu giá, Hứa Vân trừ dễ bẻ ỉ cả ở ngoài liền không có mang những người khác. Bởi vì phải đi còn lại trận doanh pháo đài mà nói, cần phải có theo Hạ Long Thành đổi đường, mang bộ đội quá nhiều mà nói, dễ dàng bị Hạ Long Thành người phát hiện thân phận, như vậy liền phiền toái, chỉ có bản thân cùng dễ bẻ ỉ cả mà nói tỷ lệ liền tiểu quá nhiều. Mấy người nói đúng mới có thể nhìn thấy đều sẽ không nhìn, nhưng mang theo thiên sứ tiểu đội mà nói, tuyệt đối sẽ đưa tới đối phương chú ý. Thật lớn cây, vừa mới truyền tống đến vĩnh hằng chi thụ nổ hạt lạt pháo đài, che trời một viên đại thụ xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ pháo đài đều thuộc về viên này vĩnh hằng chi thụ màu xanh lục tán cây bao phủ xuống, cũng khó trách pháo đài danh tự phải gọi vĩnh hằng chi thụ. Thuộc về hải dương màu xanh lục bên trong nổ hạt lạt pháo đài. Tuy ý thấy rõ đủ loại hình dáng khác nhau gỗ chế kiến trúc, còn có lượng lớn ăn mặc xinh đẹp thời trang người chơi đi qua, làm người ta buông lỏng khí tức trong vô hình ảnh hưởng mỗi cái tiến vào tòa này pháo đài người chơi, cũng khó trách tòa này pháo đài trung bình chú người chơi ở cao không dưới, trong đó còn có lượng lớn ngón tay đại nguyên tố tinh linh tùy ý chơi đùa, dĩ nhiên, nếu như có ai dám động đến những thứ này nguyên tố tinh linh, sẽ phải chịu toàn bộ vỡ nẩn tinh linh vương quốc công kích. Ngẩng đầu nhìn to lớn vô cùng vĩnh hằng chi thụ một chút, Hứa Vân mang theo dễ bẻ ỉ cả đi tới, hắn cùng Hứa Nguyệt Nguyệt chính là hẹn gặp tại Vĩnh Hằng Chi Thụ tầng thứ nhì gặp nhau. Chương 600, màu xanh lục thời gian. Dọc theo đường đi, theo Hứa Vân chung quanh đi qua người chơi phần lớn đều là nữ tính, nếu như không phải thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít người chơi nam, thiếu chút nữa khiến người hoài nghi chính mình có phải hay không tiến vào một cái chỉ có nữ tính người chơi trận doanh. Đây là bởi vì bích lũy trận doanh người chơi hơn nửa đều là nữ tính. Bích lũy trận doanh người chơi mặc dù cùng còn lại trận doanh như thế không thể điều chỉnh ra ngoài, nhưng vẫn là có chút ẩn dấu bổ trợ, da thịt sẽ thay đổi bạch một ít, có câu nói tốt trắng nhợt che bạch xấu xí, bích lũy trận doanh chính là bằng vào ưu thế này, hấp dẫn lượng lớn nữ tính người chơi gia nhập, cho nên bích lũy trận doanh nữ tính người chơi tỷ lệ, có thể nói là 9 trận doanh lớn thứ nhất, cũng khó trách. Hứa Vân sẽ thấy nhiều như vậy nữ tính người chơi. Đương nhiên, có đôi lời nói thật hay, có muội tử địa phương thì ít không nam nhân. Dọc theo đường đi Hứa Vân nhìn thấy người chơi nam phần lớn không phải bích lũy trận doanh, đến nỗi những thứ này người chơi là tới nơi này làm cái gì, vậy thì thật là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Theo làm bằng đá con đường tiến lên mấy trăm mét sau, một cái theo chỗ cao tà tà duỗi xuống rộng lớn thân cây xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt, đây là đi về vĩnh hằng chi thụ tầng thứ nhì con đường. Hứa Vân không chút do dự cùng dễ bẹ ỉ cả cùng một chỗ đạp lên thân cây hướng phía trên đi tới. Trên vĩnh hằng chi thụ tầng thứ nhì sau, Hứa Vân mới phát hiện nơi này có động thiên khác, vĩnh hằng chi thụ to lớn cảnh cây liên kết, tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều rộng rãi bình đài, đến không hết người chơi qua lại những thứ này trên bình đài. Nếu như nói phía dưới thành thị là khu cư ngụ mà nói, như vậy nơi này chính là chức năng khu, tiệm vũ khí, đồ phòng ngự tiệm, hiệu thuốc, thời trang tiệm, quán rượu, mọc như rừng. Hứa Vân mở bản đồ hướng quán rượu đi tới, bởi vì hắn cùng muội muội ước định gặp nhau địa phương ngay tại quán rượu bên kia. Hơn nữa hắn cũng muốn đi quán rượu ngồi một chút. Nhìn thấy phía trước ngoài 100 mét, một tòa có thể so với thế giới hiện thực sân bóng đá lớn nhỏ thân cây trên bình đài, có lượng lớn người chơi đem bình đài chen lấn tràn đầy, chung quanh không có vách tường cùng nóc phòng. Đây là một tòa đặc thù lộ thiên quán rượu, loại rượu này quán cũng chỉ có ở tinh linh tộc pháo đài trong mới phải xuất hiện, nếu như không phải phía trước treo quán rượu bảng hiệu, khả năng Hứa Vân sẽ còn cho rằng đây là đang mở cái gì mà tì. Đạp dưới chân thân cây, Hứa Vân cùng Dễ Bẹ Ỉ Cả đi tới. Sau khi đến gần, Hứa Vân mới phát hiện tòa này quán rượu trừ không có nóc nhà cùng vách tường ở ngoài, vẫn cùng bình thường quán rượu có cái gì không giống nhau địa phương, đó chính là tòa này quán rượu cũng không có quá lớn huyên náo. Nói như vậy quán rượu loại địa phương này, chính là cái loại này tán gẫu khoác lác địa phương, mấy chai uống rượu đi xuống, ở hệ thống dưới sự kích thích, người chơi cũng biết giống thế giới hiện thực uống say như thế, nên xuất hiện tình huống đều có thể xuất hiện, cho nên say khướt cái gì cũng không phải là không thể được. Nhưng nơi này Hứa Vân liền không nhìn thấy bao nhiêu loại tình huống này. Hoan nghênh đến chơi màu xanh lục thời gian quán rượu. Thiếu nữ giòn nhẹ thanh âm bên trái phía dưới vang lên, Hứa Vân mới phát hiện hắn chạy tới tòa này lộ thiên quán rượu cửa vào. Tòa này quán rượu cửa vào không phải môn loại hình đồ vật, là một cái hướng xuống dưới bằng gỗ nấc thang. Một nam một nữ hai tên người chơi ăn mặc hình dáng có chút giống nhau màu xanh lục người hầu phục đứng ở nấc thang bên cạnh. Lúc này mở miệng hoan nghênh Hứa Vân chính là đứng ở bên tay phải thiếu nữ. Đối phương có trương thanh xuân vô địch trắng non mặt đẹp, trước ngực cùng bình thường tinh linh bình nguyên kia có to lớn khác nhau đỉnh cao, thêm vào trên mặt ngọt ngào nụ cười, nói rõ thân phận đối phương là người chơi mà không phải, hiện trò chơi càng ngày càng giống thế giới thứ nhì, giống làm thuê loại sự tình này ở trong trò chơi đã chẳng lạ lùng gì. Vốn chính là thanh xuân không gái xấu, lại có tinh linh tộc da thịt biến trắng ẩn giấu bổ trợ, coi như người đi đường mặt cũng có thể xưng một câu thanh tú, huống chi tên thiếu nữ này bản thân điều kiện không sai. Tại loại này loại bổ trợ dưới, lại có thể miễn cưỡng xưng một câu trạch nam nữ thần. Nếu như bình thường điểu ti đối mặt loại này, muội tử dùng loại này khẩu khí hoan nghênh, khả năng chân trước hết yếu mềm một nửa, lúc trước Hứa Vân chính là loại này người. Nhưng bây giờ Hứa Vân ánh mắt trong lúc vô tình, đã bị lượng lớn đỉnh phong cấp bậc muội tử nuôi đứng lên, không nói trước muội muội, Thẩm Linh Lâm, Dĩnh Giơ Ác, Liêu Hàm Yên, Phong Tuyết, Hướng Ngữ Đồng. Những thứ này dáng ngoài có thể nói hoàn mỹ muội tử, liền ngay cả hơi yếu một bước ẻn Hà Kỳ Tâm, cũng muốn so với đối phương mạnh hơn nhiều, cho nên đối với cái này cô em xinh đẹp nụ cười thì làm như không thấy, chỉ là mang theo Dễ Bẹ Ỉ Cả hướng trong tiểu quán đi tới, lưu lại bởi vì nhìn thấy trên người hắn ma năng võ trang bất phàm. Mới nghĩ chủ động giúp hắn dẫn đường, tốt kiếm một ít tiền đoa muội tử lúng túng ngốc tại chỗ. Cái này ra hỏa không phải là một đi, có chút lúng túng đem muốn dụ đường lấy tay về, cái này tên muội tử cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm một câu. Đối với phụ nữ mà nói, không nhìn nàng xinh đẹp còn kém không chờ thêm tại đắc tội đối phương, loại này bị không để ý tới đãi ngộ nàng cũng là lần đầu tiên hưởng thụ, cho nên hoài nghi không phải bản thân mị lực không đủ, khả năng là đối phương tính thú không bình thường. Phía sau muội tử tiếng lẩm bẩm Hứa Vân cũng nghe đến, nhưng hắn nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn muốn cười, bởi vì hiện tại hắn khi nhìn đến cô em xinh đẹp lúc, đã không có lây trước kia loại kích động, kinh diễm tâm tình, sống còn trách nhiệm đè ở trên người, còn có người nào không đi nghĩ những chuyện kia. Cho nên muội tử nói hắn là, hắn dĩ nhiên không phản bác được. Nhà này gọi màu xanh lục thời gian lộ thiên quán rượu, khắp nơi đều tràn đầy tự nhiên khí tức, mặc kệ bàn ghế hay là rượu bình cốc, tất cả dụng cụ tất cả đều là đầu gỗ chế thành, bình đài biên giới còn có một trung đội chỉnh tề không biết tên thấp lùn cây cối, phía trên cuốn vòng quanh nở đầy đủ loại đóa hoa cây mây và dây leo, hơn nữa mấy chục tên ăn mặc người hầu phục tất cả đều là xuất ca mỹ nhân. Điều kiện tốt như vậy quán rượu, ở tăng giá tiền dĩ nhiên cũng tuyệt đối không tiện nghi. Cũng không phải người chơi bình thường có thể tùy ý tiêu phí lên được, nếu không coi như căn này quán rượu diện tích lại mở rộng gấp 10 lần trở lên, cũng không khả năng thỏa mãn tất cả người chơi nhu cầu. Dọc theo đường đi đi qua những thứ này người chơi bên người lúc, Hứa Vân mới tính phát hiện, nhà này quán rượu tại sao không có những địa phương khác quán rượu như vậy ổn, bởi vì tòa này trong quán rượu, có chừng phân nửa là muội tử. Cái tỷ lệ này liền có chút kinh người, mọi người đều biết yêu thích tiến vào quán rượu uống rượu luôn luôn là người chơi nam. Nhưng ở tòa này trong quán rượu lại có vượt qua một nửa người chơi nữ, cũng khó trách quán rượu sẽ như thế an tĩnh, người chơi nữ trong mặc dù không phải là không có nữ hán tử, nhưng tỷ lệ cũng không tính quá nhiều, mà bình thường người chơi nam ở người chơi nữ nhiều như vậy địa phương trong, dĩ nhiên phải giữ vững một cái hình tượng, cho nên không có bất kỳ tư chất đều. La om sòm cũng rất ít thấy. Đương nhiên, làm thành một gian quán rượu, cái này cái gọi là an tĩnh, cũng không nhiều là cùng còn lại quán rượu so sánh mà thôi, thanh âm còn không nhỏ. Liền cùng cái loại này lão sư không cách mở, khiến học sinh bản thân học tập phòng học như thế ổn. Lần trước cùng địa ngục bậc 5 tà thần dã quái chiến đấu, nếu như không phải ta. có nghe nói hay không, tình báo đồng minh phải làm thế lực bảng xếp hạng, không biết rõ chúng ta Long Đầu Hội có thể hay không lên bảng. Ta có một cái nhiệm vụ, chỉ cần làm xong có thể có được một nhánh tiểu đội phi mã, chỉ là thực lực thiếu chút nữa, các ngươi muốn tham gia sao? Hôm nay chính là 9 trận doanh lớn tổ chức buổi đấu giá, đáng tiếc trên người của ta không có đầy đủ tư cách cầm đi bán đấu giá các thứ, nếu không chúng ta cũng có thể mở mang kiến thức một chút có cái gì tốt đồ vật. Yên tâm, tình báo đồng minh hội phát sóng trực tiếp lần này buổi đấu giá, mỗi lần loại thời điểm này, chính là các đại thế lực những thứ kia xuất ca đẹp nữ thủ lĩnh tẩy trước mắt sau khi, nếu như ta có thể nhân cơ hội cưa được một danh xuất ca thủ lĩnh mà nói. Những thứ này uống rượu người chơi đàm luận trong cái gì cũng có, khó trách có đôi lời gọi là quán rượu là tốt nhất thu thập tình báo địa phương, xem ra lời này thật đúng là nói không sai, Hứa Vân chẳng qua chỉ là đi ngang qua liền nghe được một ít tình báo, nếu như thường xuyên đến uống rượu mà nói, khả năng liền không giống như bây giờ muốn biết tình báo đều muốn dựa vào xây muội muội thu thập. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Vân cũng biết có thể nhẹ nhõm tới uống rượu chẳng qua chỉ là bản thân một cái hy vọng xa vời, hắn hiện tại chăm sự quân thân, vậy tới nhiều như vậy bận rộn thời gian chạy tới quán rượu uống rượu. Đi tới do 4 tấm dài 10 mấy mét, rộng 1 mở dài mảnh cái bàn gỗ vây lại trước quầy bar, Hứa Vân trong chiều đang cúi đầu pha rượu người chơi hỏi, có cái gì uống, nếu phải ở chỗ này các loại muội muội, hắn dĩ nhiên không ngại thuận tiện uống chút đồ vật. Ở Hứa Vân trước mặt, một tên chính chuyên tâm một nửa cúi đầu pha rượu người trung niên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là dùng tay phải lấy ra một tờ giấy đưa tới trước mặt hắn, chỉ có lần đầu tiên tới lính mới có thể hỏi như vậy, bởi vì lấy bọn họ quán rượu danh tiếng, đã tới một lần người bình thường đều sẽ không hỏi lại cái này vấn đề, hơn nữa cũng sẽ không ngồi vào trước mặt hắn. Hứa Vân nhận lấy trang giấy thoạt nhìn, sau khi xem xong mới phát hiện tiểu quán này quả nhiên cùng bản thân nghĩ có chút khác nhau, bởi vì nơi này rượu cũng không chỉ là dùng để uống. Màu xanh lục thời gian, khẩu vị nhẹ nhàng khoan khoái, hơi ngọt, uống sau da thịt sẽ nhắn nhủi trắng non một chút, thời gian dài uống càng tốt, hạn chế bán ra, mỗi người chơi nhiều nhất một ly, trong vòng nửa giờ không sử dụng, sẽ mất đi hiệu lực. Giá cả, 100 kim tệ ly. Hỏa diễm chi tâm, khẩu vị khá cay, uống sau trong vòng một ngày, đối mặt nắm giữ hỏa diễm thuộc tính quái vật tăng lên 10% lực phòng ngự, không thể chống chết. Giá cả, 1.000 kim tệ ly. Lực lượng cội nguồn, uống sau. Trong vòng một ngày tăng thêm 10 giờ lực lượng, không thể chống chết. Giá cả, 1.000 kim tệ ly. Chỉ nhìn xong phía trên nhất 3 loại rượu, Hứa Vân thiếu chút nữa muốn đem tờ đơn nện ở đối phương trên mặt, trò chơi trong rượu đều muốn bán mắt như vậy, chẳng lẽ ngươi lương tâm sẽ không đau không? Chương 601, danh tướng bảng xếp hạng. Có thể ở tỉnh táo quét phía sau cơ hồ tòa không sức mẻ ghế người chơi sau, Hứa Vân liền biết đối phương lương tâm chẳng những sẽ không đau, sẽ còn rất vui vẻ, làm ăn tốt như vậy dĩ nhiên muốn vui vẻ. Trên tờ đơn mặt rượu nhìn có vẻ rất đắt, nhưng trên thế giới vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt người có tiền. Màu xanh lục thời gian loại này có thể tăng lên một ít nhan trị rượu, tuyệt đối là khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy người chơi nữ tới nguyên nhân. Hơn nữa nhà này quán rượu còn rất nham hiểm hạn chế, thời hạn. Khiến những thứ này muốn uống rượu người chơi nữ chỉ có thể chạy tới nơi này uống. Muội tử nhiều sau dĩ nhiên sẽ không thiếu hụt người chơi nam, chỉ có thể nói tại chiến đấu lực trên Hứa Vân khả năng nhẹ nhõm nghiền ép đối phương, nhưng ở làm ăn phía trên. Hắn tuyệt đối là bị nghiền ép. Quay đầu nhìn vào mấy chục tên ăn mặc sinh hoạt người chơi chế tạo ra trang phục, nhanh chóng qua lại người phục vụ, Hứa Vân trong lòng hơi có chút đố kỵ, dựa vào cái gì hắn liền muốn cóng lấy sau lưng như thế áp lực nặng nề lực bính liều chết sống, những người này lại có thể thỏa thích hưởng thụ trò chơi thú vui, cái này có đúng hay không cũng quá không công bằng. Ha ha, ta lúc nào biến trở về đi, Hứa Vân cúi đầu nhẹ giọng tự rêu một câu. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có người yếu mới sẽ đi đấu kỵ người khác. Hơn nữa con đường này cũng là hắn tự chọn, ban đầu ở Eva chiếu cố cho đạt được đủ loại kỳ ngộ lúc ấy hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt, chỉ có thể nói thế giới là công bình, nếu như hắn không có đạt được nhiều như vậy kỳ ngộ mà nói, hiện tại hẳn là ở địa phương nào liều mạng đánh quái, ước mơ có thể lấy được tiến hóa kết tinh cho người nhà sử dụng đi, làm sao còn có tiền dư tới đây loại quán rượu. Lão bản, cho ta tới ly cái này cùng cái này, Hứa Vân dơ dơ trong tay tờ đơn. Hơn nữa dùng ngón tay điểm một cái phía trên hai loại uống. Gật đầu một cái này tên trung niên nam nhân liếc một cái dễ bẻ ý cả một chút, đột nhiên quay đầu lại nhìn Hứa Vân một chút, sau đó lập tức túi đầu bận rộn, rất nhanh đem Hứa Vân điểm hai chén đồ vật thả vào trước mặt hắn. Dễ bẻ ý cả, ngươi qua đây nếm thử một chút. Hứa Vân hướng phía sau ăn mặc trường bào màu đỏ vàng, trên đầu đang đắp trường bào mũ trùm, đem hoàng kim thác nước bình thường mái tóc che giấu dễ bẻ ý cả ngoắc ngoắc tay. Đại nhân, chuyện này Dễ bẻ ỉ cả do dự, bởi vì nàng cảm thấy bản thân là Hứa Vân hộ vệ, làm sao có thể cùng hắn uống rượu với nhau. Không có việc gì, mau tới ngồi xuống uống một ly đi, nếu không những người khác muốn xem tới đây, Hứa Vân khuyên nhủ, hắn cố ý giúp Dễ Bẻ Ỉ Cạ điểm một ly màu xanh lục thời gian, trong lúc vô tình, hắn đã đem Ginger Ark, Dễ Bẻ Ỉ Cạ, Tiểu Bạch, and các loại nở tờ cờ nhìn thành là cũng giống như mình người chơi, điểm này hắn khả năng bản thân cũng không có ý thức được. Dễ Bẻ Ỉ Cạ liếc mắt nhìn chung quanh tất cả đều là ngồi ở trên ghế người chơi, phát hiện nếu như còn như vậy đột ngột đứng sau lưng Hứa Vân, quả thật rất dễ dàng bị những người khác quan tâm, vì vậy nàng rốt cuộc đi tới Hứa Vân bên người chân cao trên ghế gỗ ngồi xuống, nhẹ nhàng bưng trước mặt ngón này có thể nắm xinh xắn ly gỗ, nhìn vào màu xanh lục thủy tinh như thế trong suốt rượu, sau đó ngửa đầu uống vào. Uống một hớp màu xanh lục thời gian sau, Dễ Bẻ Ỉ Cạ trên mặt thoáng qua một chút kỳ quái tâm tình, nhưng nàng nhưng không biết đây là vì cái gì. Nếu như Hứa Vân chỉ số thông minh giống như Hứa Nguyệt Nguyệt mà nói, khả năng đã sớm hiểu rõ Dễ Bẻ Ỉ Cạ, Ginger Ark, Tiểu Bạch, những thứ này đi theo bản thân bên người nở tờ cờ, vì sao lại có như thế đại thay đổi nguyên nhân. Hứa Vân hiện tại có loại những thứ này đi theo bản thân bên người càng lâu nở tờ cờ, trí năng lại càng cao hào giác, một mực đi theo bên cạnh hắn Dễ Bẻ Ỉ Cạ hiện tại chính là như vậy. Nếu như đem nàng cái kia hoàn mỹ không giống tờ lệ ơ bình thường nên có tóc dài màu vàng kim ẩn dấu tốt, như vậy có thể một chút nhận ra nàng là nở tờ cờ người tuyệt đối không nhiều. Kỳ thực đây là một cái rất tự nhiên chuyện, nếu như nói linh hồn dùng nhiệt độ để cân nhắc mà nói, phổ thông nhân loại người chơi là 100 điểm, mà trò chơi trong bình thường nở tờ cờ khả năng mới vài điểm hoặc là mười mấy điểm, cái kia Hứa Vân chính là 200 điểm, 500 điểm, thậm chí 1.000 điểm, nếu không thân thể cũng không khả năng bị Lily nhận định là cực kỳ hiếm thấy, có chịu tải cường đại như thế linh hồn cường độ thân thể. Làm linh hồn chỉ có mười mấy độ Dễ Bẻ Ỉ Cạ các nàng những thứ này nở tờ cờ cùng Hứa Vân thời gian dài sống chung, tại hắn cường hãn linh hồn cảm hóa dưới, những thứ này nở tờ cờ linh hồn tăng lên dĩ nhiên muốn so với bình thường nở tờ cờ nhanh vô số lần, đây chính là chân tướng sự thật, Hứa Vân cũng chỉ là mơ hồ có chút cảm giác sự thật này. Nhìn thấy Dễ Bẻ Ỉ Cạ uống một hớp rượu sau đó, cũng không có bất kỳ khác thường gì phản ứng, Hứa Vân cũng an tâm bắt đầu thưởng thức trước mặt cái ly này nước trái cây, hắn từ nhỏ đến lớn không uống rượu, cho nên coi như tiến vào quán rượu, cũng chỉ có thể điểm giữa một ly nước trái cây, đây là đối với bản thân ràng buộc, cũng không thể bởi vì tiến vào trò chơi, liền cảm thấy không có bất kỳ ràng buộc làm vậy đi. Ngay tại Hứa Vân chuẩn bị an tĩnh thưởng thức trước mặt hoa này hắn 10 kim tệ nước trái cây lúc, trước mặt hắn đứng ở trong quầy ba trung niên nam nhân đột nhiên mở miệng thấp giọng nói ra. Xin hỏi, yêu cầu vừa mới đổi mới danh tướng bảng xếp hạng sao? Nghe được trung niên nam tử mà nói, đứng ở trong quầy ba còn lại vài tên nam nhân trẻ tuổi đều kinh ngạc nhìn Hứa Vân một chút, sau đó lập tức túi đầu tiếp tục làm bản thân chuyện. Căn này quán rượu nhưng là tình báo đồng minh cái này thế giới cấp tổ chức mở, ông chủ bọn họ coi như là tình báo đồng minh cao tầng, giống danh tướng bảng xếp hạng loại này vừa mới sắp xếp ra, còn không có công khai tuyên bố trọng yếu đồ vật, dựa theo nguyên tắc là không thể công bố, như vậy tên nhìn có vẻ người đi đường mặt ra hỏa rốt cuộc là có cái gì đặc biệt, có thể để cho nhà mình lão bản như vậy phá lệ. Bao nhiêu tiền, quá đắt ta cũng không mua nổi à. Hứa Vân ngược lại là không có nhận ra được đối phương bán cái này bảng xếp hạng cho tự có cái gì kỳ quái, bởi vì hắn cảm thấy đối phương là tình báo đồng minh, cái này toàn bộ trò chơi lớn nhất tổ chức tình báo, bán tình báo không phải một món rất bình thường chuyện sao, chỉ là đối phương giống như bên đường hàng rong như thế hướng mình chào hàng, điểm này là hắn không nghĩ tới, bất quá cái này cái gọi là danh tướng bảng xếp hạng hắn cũng muốn nhìn một chút, cho nên cũng không có để ý đối phương cách làm, ngược lại là cùng hắn mở ra đùa giỡn, cũng không quý. Chỉ cần 100 kim tệ, cái này tên trung niên nam nhân trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói ra một cái rất bình thường giá cả. Nếu như cái này bảng xếp hạng đã công bố mà nói, đó chính là một cái kim tệ đều không đáng, nhưng bây giờ liền biết nội dung mà nói, thì đồng nghĩa với có thể các đại thế lực sớm đi lôi kéo, thu bán những thứ này người chơi, cho nên tình báo đồng minh đã sớm xếp hàng ngay ngắn danh tướng bảng xếp hạng, lại chậm chạp không có tuyên bố, chính là tự cấp những thứ này thế lực lớn thời gian hoạt động, cũng là muốn đem tình báo bán ra giá cao. Mà lúc này đây, vài tên quán rượu nhân viên công tác, nhìn như lơ đãng nắm khay ở Hứa Vân cùng Dễ Bẻ Ỉ Cạ chung quanh trên ghế ngồi xuống, giống như bởi vì quá mệt mỏi cần nghỉ ngơi như thế, mà chung quanh uống rượu người chơi cũng không có ai tới đây, giống như có cái gì ăn ý như thế. Cho ngươi, theo trong hòm kèm lấy ra 210 viên bình thường kim tệ để lên bàn, loại này kim tệ Hứa Vân trên người rất nhiều, cho nên hắn liền rượu tiền cùng một chỗ trả. Bình tĩnh đem 260 viên kim tệ thu hồi. Kỳ thực nếu như có thể mà nói, cái này tên người trung niên càng muốn một điểm không thu, nhưng hắn biết do nếu như không thu, khả năng đối phương cũng sẽ không nghe cái này tình báo. Theo dưới quầy lấy ra một tờ nhìn có vẻ có chút đặc thù giấy. In nước thuật. Trung niên nam nhân một tiếng quát nhẹ, Một hồi ánh sáng màu lam trên giấy quấn quanh vài vòng sau biến mất không thấy gì nữa, sau đó hắn đem giấy đưa cho Hứa Vân, bản thân túi đầu tiếp tục pha rượu. Nhận lấy cái này trương nhắn bóng trắng đoán, phía trên mang theo hơi làm màng trang sách lớn nhỏ trang giấy, Hứa Vân ngưng mắt nhìn đi. Danh tướng, chính là đem bản thân trong tay bộ đội sức chiến đấu hoàn toàn phát huy, thậm chí là vượt xa bình thường phát huy chỉ huy người chơi. Ở tiến hóa loại này đại quy mô chiến tranh làm chủ trò chơi trong, những thứ này người chơi càng là sẽ phải chịu muôn người chú ý, trở thành trò chơi trung tiêu điểm nhân vật. Thế giới 10 đại danh tướng bảng xếp hạng, bảng danh sách dựa theo chiến tích xếp hạng tính toán, mỗi tháng quốc chiến đi qua đổi mới. No 1, ánh trăng người thợ săn, lông gấu quốc, nữ. No 2, phong lâm hỏa sơn, A quốc, nam. No 3, tự do chi tử, lợi kiên quốc, nam. No 4, hạ vân manh, hạ quốc, nam. No 5, Nguyễn An Quốc, Việt Quốc, nam, Á Đủ, V. No 6, Cát Cờ, Lợi Kiên Quốc, nam. No 7, Ả Xua, Đại Anh Đế Quốc, nam. No 8, Sật Gạt Cùng Diệu, Lông Gấu Quốc, nam. No 9, Long Chi Nhãn, Hạ Quốc, nam. No 10, Bà La Môn, Ấn Quốc, nam. Cặn kẽ chiến tích, thực tế tình báo, xin liên lạc tình báo đồng minh mua sắm. Nhìn xong danh tướng bảng xếp hạng sau, không ra Hạ Mây dự liệu, có vượt qua một nửa là bị tam đại quốc gia người chơi chiếm cứ. Nếu như cái này danh tướng bảng xếp hạng là dựa theo chiến tích tới tính toán mà nói, ở quốc chiến lúc dám không kiêng nể gì cả phát động thế công, phần lớn đều là cự đầu cấp thế lực, mà cự đầu cấp thế lực khác, tam đại quốc gia liền chiếm cứ gần một nửa, cho nên trên bảng danh sách từng có một nửa tam đại quốc gia người chơi cũng liền không kỳ quái. Bất quá trọng điểm hẳn là cái kia một câu cuối cùng đi, nhìn xong phần này danh tướng bảng xếp hạng. Nếu như muốn mời chào những thứ này người chơi mà nói, vậy sẽ phải tìm tình báo đồng minh mua sắm càng cặn kẽ tư liệu. Trên giấy đồ vật, ở Hứa Vân sau khi xem xong, cùng với yếu ớt lam mang biến mất cũng đồng thời không thấy. Nếu như ta muốn những thứ này người chơi càng cặn kẽ tình báo, cần bao nhiêu tiền, Hứa Vân đối với loại này hình thức lớn hơn hiệu quả bảo mật phương thức cũng không ngoài ý muốn, bởi vì vật này đã bị ghi nhớ, coi như đối phương làm như vậy thì có ích lợi gì, bất quá đối phương hẳn còn có thủ đoạn khác. Chỉ là tại loại này chỉ trị giá 100 kim tệ trong tình báo khinh thường tại sử dụng đi. Một tên người chơi tất cả tình báo, bao gồm đối phương dĩ vãng chiến tích, thực tế thân phận, tổng giới 100 triệu lãnh địa kim tệ, cái này tên trung niên nam tử ngẩng đầu, báo ra một cái kinh người vô cùng, khiến Hứa Vân cầm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất giá cả. 100 triệu lãnh địa kim tệ đối với Hứa Vân mà nói cũng không phải không lấy ra được, nhưng dựa theo hiện tại ban đầu ổn định hối đoái tỷ lệ, một đơn vị tiến hóa kết tinh 45 vạn lãnh địa kim tệ 1 triệu bình thường kim tệ mà nói, 100 triệu lãnh địa kim tệ không sai biệt lắm chính là hơn 200 triệu bình thường kim tệ, cũng chính là hơn 200 triệu hạ nguyên, cái này giá cả mua sắm một tên người chơi tin tức, cái này giá cả, nghĩ tới đây Hứa Vân không hỏi tới nữa, chỉ là bưng lên trong tay nước. Trái cây uống một hớp, mà ngồi ở chung quanh vài tên quán rượu người hầu, vào lúc này cũng rối rít rời khỏi, giống như đã nghỉ ngơi xong như thế. Lúc này, Hứa Vân biểu tình đột nhiên sững sờ, sau đó vội vàng uống xong trong tay nước trái cây, đi ra phía ngoài, Dễ Bệ Ỷ Cả cũng vội vàng một ngụm uống xong trong tay màu xanh lục thời gian rượu trái cây, đứng dậy cùng ra ngoài. Chương 602, giám định vật phẩm bán đấu giá. Xin khoan đi, hoan nghênh lần sau đến chơi, trung niên nam tử nhìn thấy Hứa Vân đứng dậy rời đi, đông nhiên nói một câu. Ách, Hứa Vân kinh ngạc quay đầu gật đầu một cái, bởi vì hắn cũng nhìn ra, cái này tên trung niên nam tử thân phận tuyệt đối không bình thường. Điểm này theo trong quán rượu còn lại người chơi bận rộn muốn chết, chỉ có một mình hắn tĩnh lặng túi đầu pha rượu, nhưng không có đem điều tốt rượu cho bất kỳ một vị khách nhân thì nhìn đi ra. Chờ Hứa Vân mang theo Dễ Bệ Ỷ Cả sau khi rời đi, đứng ở trong quầy ba còn lại người chơi vây lại. Thúc thúc, người nọ là ai à? Một tên trong đó người chơi hiếu kỳ hỏi thăm, bởi vì hắn rất xem không ít đến nhà mình thúc thúc đối với cái đó tới uống rượu người chơi như vậy đặc thủ. Đối phương khả năng là Luân Hồi Quân Đoàn đoàn trưởng. Còn có ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ở chỗ này gọi ta lão bản, nhìn vào Hứa Vân bóng lưng, trung niên nam tử giáo hấn. Hắn dĩ nhiên nhìn ra Hứa Vân thân phận, bởi vì tình báo đồng minh nhưng là dựa vào tình báo ăn cơm, nếu như ngay cả một cái cự đầu thế lực thủ lĩnh cũng không nhận ra mà nói, vậy không liền làm trò cười sao, chỉ sợ đối phương là cái này trương người đi đường mặt, cho nên hắn mới đem phần kia danh tướng bảng xếp hạng cho Hứa Vân nhìn, muốn biết hắn có phải hay không cố ý tranh đoạt những thứ này danh tướng. Bất quá đối phương thật giống như cũng không có bất kỳ động tâm ý tứ, xem ra cùng trong. Tình báo nói tới như thế, Luân Hồi Quân Đoàn ở trong thế giới hiện thực không có bất kỳ thế lực. Nguyên lai là hắn A, nghe được Hứa Vân thân phận, vây lại vài tên người tuổi trẻ mới có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác, nếu như đối phương là cự đầu thế lực thủ lĩnh mà nói, vậy bọn họ lao bản thái độ nói thông. Ở Hứa Vân muốn đi ra quán rượu lúc, trước đây tên kia hoài nghi hắn hưng thú nên tân muội tử ngọt ngào nhìn vào hắn, ở khom lưng nói hoan nghênh trở lại thời điểm, khom lưng động tác so với bên cạnh người chơi nam thấp không ít, nếu như Hứa Vân nhìn sang mà nói, liền có thể chiếm được không ít tiện nghi, nhưng hắn hay lại là trước sau như một không nhìn đối phương bước lên nấc thang rời khỏi nhà này quán rượu. Cái này tên cố ý khom lưng muội tử mặt đen đến cùng đáy nổi như thế, nàng chính là nhìn thấy nhà mình lão bản động tác, cho nên biết rõ đối phương tuyệt đối không đơn giản, vốn định phát huy bản thân mị lực, lại phát hiện căn bản không có một chút hiệu quả, thế nào có thể không như nàng sắc mặt khó coi. Hứa Vân đi ra quán rượu sau, một tên người khoác to lớn màu đen rộng thùng thình trường bào, đem bản thân ngăn che làm chặt chẽ người chơi đi tới. Nhìn thấy đối phương cặp kia quen thuộc cặp mắt, Hứa Vân biết rõ đây tuyệt đối là muội muội. Bởi vì vừa mới Hứa Nguyệt Nguyệt mới ở truyền tin trong đá nói nàng ở màu xanh lục thời gian quán rượu bên ngoài, mà bản thân mới ra tới liền thấy như vậy có quen thuộc cặp mắt người áo đen, không cần đoán đều biết đối phương là ai. Quá khoa trương đi, Hứa Vân câu cảm thán, nếu như không phải muội muội trước thời hạn chào hỏi, có thể ngay cả hắn đều không nhận ra đối phương là ai, bộ này rộng lớn hắc bảo tuyệt đối là đặc biệt đặt làm, mặc vào sau đừng nói bị nhận ra, liền ngay cả nam nữ cũng không nhìn ra được. Nghiêng đầu nhìn liếc chung quanh, Hứa Nguyệt Nguyệt mới bất mãn nói ra, cắt, không nói như vậy, ta thế nào dám cùng ngươi đứng cùng một chỗ, hiện tại ca ngươi nhưng là toàn dân công địch, lại không đổi trên ta loại này trang bị, nếu không ta phải dùng tới như vậy phải không? Nói tới chỗ này nàng cũng có chút bất mãn, nếu như Hứa Vân thay loại này che giấu quần áo, nàng cũng liền không cần như vậy phiền toái. Cười khẽ lắc đầu, Hứa Vân không có giải thích, bởi vì có lúc, hắn cái này khuôn mặt thật có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái, chỉ là nhẹ giọng nói ra. Đi thôi. Chúng ta đi trước tham gia buổi đấu giá đi, nói xong nhấc chân hướng phía trước đi tới. Có thể mới đi mấy bước, lại phát hiện Hứa Nguyệt Nguyệt không co theo tới, vì vậy Hứa Vân dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hứa Nguyệt Nguyệt chính hướng mặt bên một cái đi về Vĩnh Hằng Chi Thụ tầng thứ 3 thân cây đi tới. Mở ra bản đồ liếc mắt nhìn, Hứa Vân phát hiện phòng đấu giá quả thật ở tầng thứ 2, cũng ở bản thân phương hướng đi tới, cái kia muội muội đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy Hứa Vân giống như đầu gỗ như thế ngốc tại chỗ, Hứa Nguyệt Nguyệt vây tay nói ra, buổi đấu giá không ở phòng đấu giá cử hành, mà là ở Vĩnh Hằng Chi Thụ chóp đỉnh bầu trời đỉnh chóp cử hành. Biết rõ buổi đấu giá địa điểm không ở phòng đấu giá sau, Hứa Vân cũng trở về thân cùng muội muội cùng một chỗ hướng Vĩnh Hằng Chi Thụ phía trên đi tới, dễ bẹ ỉ cả đi ở hai người phía sau. Đi về Vĩnh Hằng Chi Thụ thượng tầng con đường đương nhiên không chỉ một cái, có thể ở trên đến tầng thứ 7 lúc, ba người liền bị hai tên tay cầm ngân sắc trường thương nam tính tinh linh vệ binh cản lại, những thứ này dĩ nhiên không phải thần tứ binh chủng, mà là có trí tuệ tinh linh tộc nợ tờ. Mạo hiểm giả, trước mặt cấm đoán thông hành, hai cây trường thương ngăn ở phương, một tên trong đó tinh linh vệ binh quát lên. Chúng ta tới tham gia buổi đấu giá, Hứa Nguyệt Nguyệt giải thích một câu, đừng xem nơi này chỉ có hai tên tinh linh vệ binh, nếu như bọn họ dám cứng hướng mà nói, tuyệt đối sẽ có vô số nợ tờ bộ đội trong nháy mắt nhảy ra dạy bọn họ làm người. Vậy mời các ngươi qua bên kia giám định đấu giá vật, nếu như có vật phẩm tham dự đấu giá mà nói, liền có thể thu được tiến vào bằng chứng. Trước đây nói chuyện tinh linh vệ binh chỉ mặt bên mười mấy mét bên ngoài nhà gô nói ra. Đối với mạo hiểm giả loại này dị giới khách tới, bọn họ mặc dù không e ngại, nhưng là sẽ không chủ động trêu chọc, cho nên hết thể đều chuyện công công phân biệt. Bởi vì lần này buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng không khả năng theo trên diễn đàn tra được quá nhiều tình báo, cho nên trừ biết rõ ở Vĩnh Hằng Chi Thụ đỉnh chóp bầu trời đỉnh chóp cử hành ở ngoài, còn lại đồ vật hết thể đều không biết. Biết rõ hai tên tinh linh vệ binh không phải nhằm vào bọn họ, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào cứng lại, chỉ sợ cái này hai tên tinh linh vệ binh ở dễ bẹ ỉ cả trước mặt chẳng qua chỉ là hai con yếu gà, vì vậy cùng muội muội cùng dễ bẹ ỉ cả hướng mười mấy mét bên ngoài nhà gỗ đi tới, bất quá ở đến nhà gỗ trước cửa phòng lúc, một tầng trong suốt màng ánh sáng ngăn trở ba người tiến tới bước chân. Nhà gỗ cửa phòng mở ra, một tên mặc trên người lóe lên lục sắc quang mang trường bào màu trắng, mang trên mặt chỉ lộ ra mi mắt cùng mũi người đeo mặt nạ đi ra. Trong suốt màng ánh sáng cũng ở cửa phòng mở ra trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này tên không biết là người chơi hay lại là nờ tờ người theo Hứa Vân ba người bên cạnh trải qua lúc, chỉ là ở Hứa Nguyệt Nguyệt kỳ quái ăn mặc, còn có dễ bẻ ỉ cả hoàn mỹ gương mặt quan sát mấy lần liền rời đi, đến nỗi Hứa Vân mà nói, đối phương chỉ là dùng khỏe mắt quét một chút liền rời đi. Mời vào đi, ôn hòa nam tính thanh âm theo cửa phòng mở ra trong nhà gỗ truyền tới. Làm ba người đi vào căn này mấy chục mở lớn nhỏ nhà gỗ sau. Nhìn thấy có một đôi dài nhọn hai lỗ thai trung niên tinh linh ngồi ở một tấm rộng lớn cái bàn gỗ trước, đối phương khiến người ấn tượng khắc sâu nhất cặp kia giống như một dạng sắc bén cặp mắt, phía sau còn có cái lóe lên ánh sáng tiểu hình ma pháp trận, cũng không biết là dùng để làm cái gì. Nhìn thấy đi tới Hứa Vân ba người, trung niên tinh linh ánh mắt ở dễ bẹ ý cả cùng Hứa Nguyệt Nguyệt trên người đảo qua một cái, không nhìn hai người, ở trên người Hứa Vân Ma đạo võ trang trên quan sát mấy lần sau mới chủ động mở miệng. Ta là lần này buổi đấu giá giám định sư, xin hỏi mạo hiểm giả các ngươi có cái gì yêu cầu vật phẩm bán đấu giá sao? Mỗi kiện tham dự vật phẩm bán đấu giá có thể cho một người tham dự buổi đấu giá. Hứa Vân đi tới trước người đối phương, đem ba cái pháo đài trận doanh bậc năm châu rừng thánh tượng bày trên bàn đi, muốn biết đối phương sẽ thế nào đánh giá. Đây đối với người chơi mà nói đã là cao cấp nhất vật phẩm đồ vật, như vậy là hắn có thể biết rõ lần này buổi đấu giá cách thức. Không sai đồ vật, cái này ba cái châu rừng thánh tượng đủ để cho các ngươi tham gia lần này buổi đấu giá, cái này tên tinh linh giám định sư cho ra một cái không sai đánh giá. Bậc năm thánh tượng cũng chỉ có thể đảm đương một cái không sai đánh giá sao, nhìn đối phương đánh giá xong sau khi liền không có lại nhìn ba cái thánh tượng, Hứa Vân đối với lần này buổi đấu giá có chút mong đợi. Vì vậy hắn đem chuyên môn vì lần này chuẩn bị một kiện khác lấy các thứ ra, dĩ nhiên không thể nào là bậc 3 chiến lược bảo vật sức sống thánh bình, bởi vì hắn cảm thấy món đó trang bị bản thân ở cái gì từng thấy, hơn nữa ấn tượng nhất định rất sâu, cho nên chỉ sợ hiệu quả không phải quá mạnh, hắn cũng sẽ không lấy ra đấu giá. Quả đấm lớn nhỏ màu xanh lục chớp sáng xuất hiện ở trên tay Hứa Vân, nếu như xem xét tỉ mỉ mà nói, còn có thể nhìn thấy bên trong giống như chịu tải một cái thế giới khác như thế. Chuyện này, cái này tên một mực bình tĩnh ngồi ở trên ghế trung niên tinh linh đột nhiên đứng lên, cẩn thận theo Hứa Vân trong tay nhận lấy quang cầu. Quan sát trong tay quang cầu đã lâu sau khi, hắn mới rời đi ánh mắt nhìn Hứa Vân có chút kích động nói ra, mạo hiểm giả, cái này vị diện mảnh vỡ trong có trên 100 tòa tinh linh nhà gỗ cùng một tòa bích lũy thành thị, từ điểm này giá trị liền không thể so với ba cái châu rừng thánh tượng yếu, trọng yếu nhất là cái này vài chục tòa thủy tinh mỏ đoàn, thêm vào có thể di động một lần. Giá trị ở lần này buổi đấu giá trên mới có thể hàng top 20. Đây chính là trên nón đại lục 9 đại vương quốc liên thủ tổ chức buổi đấu giá, đủ loại chân quý vật đấu giá tầng tầng lớp lớp, có thể xếp hạng top 20 đã là một rất không tưởng chuyện, chớ nói chi là hay lại là mạo hiểm giả lấy ra. Top 20 sao? Liếc một cái đang không ngừng quan sát quang cầu tinh linh giám định sư, Hứa Vân không nghĩ tới bước lên to lớn nguy hiểm thu vào tay vị diện mánh vỡ, thậm chí ngay cả trước 10 đều không tiến vào, cái này làm cho hắn thật bất ngờ. Bất quá cũng gián tiếp nói rõ, lần này buổi đấu giá thứ tốt tuyệt đối không thể nào thiếu, chỉ nhìn túi tiền mình có đúng hay không đầy đủ trống. Cái này ba bộ trang bị các ngươi thay, như vậy thì không muốn sẽ có người biết rõ các ngươi thân phận, cái này trang bị cũng là tham gia buổi đấu giá bằng chứng, đối phương lấy ra ba bộ trang bị bày trên bàn. Hứa Vân tay phải vớt ve, trang bị thuộc tính xuất hiện ở trước mắt hắn. Chương 603, bầu trời đỉnh chót. Danh xưng, rừng rậm che đậy người bảo, 12 giờ. Hiệu quả. Ngăn cản tất cả tông sư trở xuống dò xét, dị năng ma pháp. Yêu cầu, không. Cái này lóe lên lục sắc quang mang áo bào trắng coi như là đặc thù đạo cụ, bất quá có thời gian hạn chế, đến nỗi mặt nạ đến lúc đó rất bình thường mặt nạ, cũng không có bất kỳ thuộc tính. Không nghĩ tới những thứ này còn nghĩ như vậy chú đáo, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy ba người đều thay bộ này trang bị rời khỏi. Khi lại một lần nữa đi tới hai tên tinh linh vệ binh trước người lúc, lần này đối phương nhìn liền cũng không có xem bọn hắn ba người một chút. Chớ nói chi là ngăn cản. Theo thân cây lên một tầng nữa sau, ba người đi tới tầng thứ 8 vị, Hứa Vân nhìn thấy vài mét bên ngoài bình đài biên giới, có cái cây mây và dây leo đan dệt giỏ treo, một cái lớn bằng cánh tay cây mây dài, theo mấy trăm mét cao vĩnh hằng chi thụ tán cây rũ xuống, nối liền đến cái này giỏ treo trên, đứng bên cạnh một tên ăn mặc trường bào màu xanh lục tinh linh. Xin cho ta đưa ba vị tham dự buổi đấu giá đại nhân tới bầu trời đỉnh chót, cái này tên tinh linh nhìn thấy ba người trên người trang phục. Lập tức nhẹ giọng nói ra, hắn dĩ nhiên không thể nào nhìn ra ba người là người chơi hay lại là nở tờ cờ, cho nên toàn bộ dùng thống nhất xưng hô đại nhân. Đã làm tốt leo lên mấy trăm mét ngọn cây Hứa Vân ngay vậy, vì bản thân hai chân buông lỏng một hơi, mấy trăm mét độ cao, liền ngay cả chiến sĩ người chơi leo xong khả năng đều muốn thở dốc, chớ nói chi là bản thân loại này phương diện thể lực hoàn toàn là cặn bã tế tự người chơi. Làm ba người đứng ở thang máy lớn nhỏ giỏ treo trên sau. Tinh linh dùng phát ra lục sắc quang mang tay phải sờ một cái giỏ treo, vì vậy không trung rủ xuống cây mây và dây leo bắt đầu hướng phía trên rút về, đứng ở giỏ treo trên Hứa Vân ba người cũng chậm rãi hướng không trung dâng lên, giống như ở đi thang máy như thế. Giỏ treo tăng lên 100 mét sau, cả tòa pháo đài tình cảnh hơn nửa đập vào mắt trong, lượng lớn màu xanh lục tràn ngập tầm mắt, khắp nơi đều có to lớn vô cùng đại thụ, đường phố từ nơi này chút ít đại thụ bên người vòng qua, thêm vào đủ loại đóa hoa tô điểm. Khiến tòa này bích lũy pháo đài hoàn toàn không có nửa điểm chiến tranh khí tức. Mà ở chung quanh bọn họ, cũng có lượng lớn giỏ treo ở bay lên không, giống như bọn hắn hướng ngọn cây đi lên, xem ra đều là tham gia lần này đấu giá người, chỉ là không biết rõ bên trong có bao nhiêu là người chơi. giỏ treo tăng lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng mấy phút cũng đầy đủ đến mấy trăm mét cao ngọn cây. Xuyên qua trước mặt tầng mây như vậy nặng nề to lớn tán cây, Hứa Vân trước mắt đột nhiên sáng lên, bọn họ đến ngọn cây. Không trung long lanh ánh mặt trời chiếu xuống, đây là một khối bán kính ở khoảng 1 km hình tròn bình đài. Ở bình đài tít biên giới sinh trưởng từng viên cao mấy chục mét đại thụ đem bình đài biên giới bao vây, Hứa Vân bọn họ ngồi giỏ treo, liền ở nơi này chút ít đại thụ trước mặt, cây mây và dây leo một đầu khác là quấn quanh ở những thứ này đại thụ trên người. Mà cái này bầu trời đỉnh chóp nơi trung tâm, có một cái cao hơn chúng quanh khoảng nửa mét cây mây và dây leo đài cao, mà ở đài cao chúng quanh, có lượng lớn cây mây và dây leo đan dệt mà ra 3.000 tấm ghế ngồi. Không phải bình thường đại thụ sao, Hứa Vân đi ra giỏ treo. Phía sau giỏ treo chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống, nhìn thấy một màn, coi như lại người ngu khả năng cũng minh bạch, những thứ này cao mấy chục mét đại thụ cũng không phải đơn giản cây cối đơn giản như vậy, nếu không ở vĩnh hằng chi thụ đỉnh chóp lại trồng cây, cái này thì tuyệt đối là thiểu năng trí tuệ mới có thể ra lệnh. Hướng cây mây và dây leo dệt thành cái này buổi đấu giá đi tới, nơi này tất cả mọi người đều cùng Hứa Vân ba người bọn họ như thế, mang trên mặt mặt nạ, mặc trên người lóe lên lục sắc quang mang áo bào trắng. Tùy ý tìm ba cái liền cùng một chỗ trống ngồi xuống, những thứ này ghế mây theo cây mây và dây leo đài cao bắt đầu hướng hậu phương bắt đầu, tất cả đều là một trung đội so với một trung đội cao, cho nên không cần lo lắng ngồi ở phía sau trên ghế người sẽ bị phía trước ngăn che tầm mắt. Hiện tại trên sân đã ngồi vượt qua chừng 1.000 người, nhưng nói chuyện với nhau người cũng không coi là nhiều, tất cả đều bày ra một bộ cao lãnh dáng vẻ, khả năng là không muốn bị người theo trong khi nói chuyện tiết lộ bản thân tin tức. Dĩ nhiên cũng có thể là bởi vì muốn chuyên tâm xem giao dịch hệ thống bảng đi, loại giao dịch này bảng hệ thống cũng có thể nhìn thấy cùng sử dụng, dĩ nhiên cũng chỉ là giao dịch hệ thống mà thôi, cũng không có người chơi trên người tư nhân hệ thống. Hứa Vân nhìn thời gian một chút, hiện tại đã hơn 9 giờ, chân chính màn diễn quan trọng còn chưa có bắt đầu, cho nên hắn trước mở ra giao dịch hệ thống, lượng lớn vật phẩm chiếu vào cặp mắt. Trước tiên mở ra chiến lược bảo vật cùng chiến dịch ma pháp giao diện, đây là Hứa Vân quan tâm nhất chuyện. Cũng là cân nhắc buổi đấu giá cách thức một cái chỉ tiêu chính, coi như Hạ Long Thành mỗi tuần một lần đấu giá thịnh hội, chiến lược bảo vật số lượng cũng sẽ không vượt qua 2 chữ số, giá cả càng là cùng lúc ban đầu hơn 100 tiến hóa kết tinh một món bậc một chiến lược bảo vật so với, tăng lên mấy chục hơn 100 lần, chiến dịch ma pháp giá cả cũng là như vậy. Liếc một cái sau, Hứa Vân phát hiện phía trên này chiến lược bảo vật đến lúc đó có gần 3 vị số, bất quá tuyệt đại đa số là bậc một chiến lược bảo vật, bậc 2 chiến lược bảo vật chỉ có 10 cái. Bậc 3 chiến lược bảo vật càng là chỉ có 2 món, cũng không có nhìn thấy bậc 4 chiến lược bảo vật xuất hiện ở phía trên. Là cao nhất chỉ có bậc 3 chiến lược bảo vật cùng chiến dịch ma pháp, hay lại là bậc 4 liền muốn do đấu giá sư tới tự mình đấu giá, nhìn thấy liền ngay cả bậc 3 chiến lược bảo vật cũng không đủ tư cách khiến đấu giá sư đấu giá, mà là tùy ý ném ở giao dịch trong hệ thống. Hứa Vân trong bụng kinh ngạc, cái này tiết tấu khả năng có bậc 4 chiến dịch ma pháp cùng chiến lược bảo vật bán ra. Mà Hứa Vân cũng ở giao dịch hệ thống nhìn lên đến bản thân bán ra vật đấu giá, chính là muốn nhét trận doanh bậc 5 châu rừng thánh tượng, hiện tại mỗi cái thánh tượng phía dưới ra giá đều đến mấy ngàn đơn vị tiến hóa kết tinh, hiện tại bất kể là người chơi hay lại là buổi đấu giá, đều là lấy tiến hóa kết tinh vì giao dịch tiền. Cắt, liếc mắt nhìn giá cả, Hứa Vân khinh thường hừ một tiếng. Bậc 4 kiến trúc bản vẽ đều muốn bán 1.000 đơn vị tiến hóa kết tinh, chớ nói chi là đây là bậc 5 thánh tượng. Cao cấp binh chủng cùng bậc trung binh chủng tại chiến đấu lực trên có thực chất hóa chênh lệch, giá cả dĩ nhiên cũng có thực chất hóa chênh lệch, ít hơn so với 6.000 đơn vị trở lên tiến hóa kết tinh, đều tính bạch tham dự đấu giá, huống chi đây chính là pháo đài trận doanh hoạch tâm binh chủng châu rừng thánh tượng, giá cả so với còn lại trận doanh bậc 5 thánh tượng hẳn là cao hơn nữa một ít, cho nên bây giờ chẳng qua chỉ là đang thử thăm dò giai đoạn mà thôi. Theo châu rừng thánh tượng trên rời đi ánh mắt, Hứa Vân mở ra binh chủng giao diện, cặp mắt lập tức ngốc một cái. Bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ thấy bậc 7 binh chủng xuất hiện ở giao dịch trên giao diện. Bậc 7 thiên sứ, 1.000 tiến hóa kết tinh 1 đơn vị, 104. Bậc 7 cựu đầu quái, 700 tiến hóa kết tinh 1 đơn vị, 359. 9 trận doanh lớn bậc 7 bộ đội đều có, số lượng cũng đều ở trung đội trở lên. Trong đó bán ra làm nhanh nhất, giá cả cũng cao nhất bậc 7 thiên sứ còn dư lại 104 đơn vị, số lượng nhiều nhất bậc 7 cựu đầu quái số lượng còn dư lại 359 đơn vị. Hơn nữa giá cả cũng cùng thiên sứ kém không ít, Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghĩ tới, ở người chơi giữa quý hiếm vô cùng, bị đem thành vương bài bậc 7 binh chủng, thành trung đội kích thước xuất hiện ở giao dịch hệ thống trên. Kích động nhìn về phía trên người tiến hóa kết tinh, phát hiện số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 1.000 đơn vị, Hứa Vân mới nhớ trên người hắn tiến hóa kết tinh phần lớn giao cho muội muội sử dụng, dù sao phát triển lãnh địa yêu cầu lượng lớn tài nguyên cùng tài chính, cho nên hắn nhỏ giọng dò hỏi, Nguyệt Nguyệt, chúng ta còn có bao nhiêu tiến hóa kết tinh, tại hắn nghĩ đến bản thân ít nhất cũng không thiếu tiến hóa kết tinh đi. 3.000, thế nào, đối với trên người còn có bao nhiêu tiến hóa kết tinh, Hứa Nguyệt Nguyệt đương nhiên là như lòng bàn tay, cho nên đang túi đầu kiểm tra giao dịch hệ thống trên vật phẩm nàng, không cần phải nhìn thùng vật phẩm liền báo ra số lượng. Vừa nghe con số này, Hứa Vân đột nhiên cảm giác những thứ này thiên sứ hắn vẫn là đừng đánh chủ ý, hắn bây giờ là thật lòng hoài niệm lúc trước một đơn vị tiến hóa kết tinh, liền có thể mua được một tên bậc 5 binh chủng thời đại, hiện tại những thứ này cao cấp trở lên binh chủng giá cả nhất định chính là căng vọt, còn cùng với tiến hóa kết tinh sản xuất mà biến quý, nhất định chính là phát rổ. Không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút, hiện tại Hứa Vân lần nữa cảm nhận được người nghèo tâm thái, mặc dù trong thế giới hiện thật hắn lúc trước thường xuyên trải nghiệm. Biết rõ coi như đem bản thân trên người tiến hóa kết tinh cùng muội muội trên người toàn bộ gộp lại, cũng không mua được mấy đơn vị bậc 7 thiên sứ sau, Hứa Vân liền triệt để từ bỏ ý định, chậm rãi liếc nhìn còn lại trang bị, đạo cụ, tài liệu, sách kỹ năng. Bản vẽ các loại không đếm xuể vật phẩm, bất quá khi nhìn đến bản vẽ thời điểm, hắn mới nhớ tới một món thiếu chút nữa quên chuyện, đó chính là hắn trên người còn có một cái nhiệm vụ. Nghĩ đến thân mình trên còn có thiên đường vị diện tên kia gọi là Anna thiếu nữ nhiệm vụ. Hứa Vân lập tức mở ra bản vẽ trang địa, hơn nữa lọc cấp chuyên gia trở xuống dược tề sư bản vẽ, trong nháy mắt lượng lớn bản vẽ biến mất, chỉ có mấy tờ bản vẽ lưu lại, những thứ này cấp chuyên gia khác dược tề thuộc tính cực kỳ cứng hãn. Chương 604, vượt sâu người chinh phục bộ đồ. Danh xưng, cấp chuyên gia ma lực dược tề cách điều chế. Hiệu quả, khiến người sử dụng học được chế tạo hồi phục 5.000 ma lực giá trị cấp chuyên gia ma lực dược tề, TS, có thể tự động mầy mò cách điều chế. Chỉ có ở không có bất kỳ quy tắc sửa đổi trạng thái thành công 100 lần trở lên, mới có thể bị quy tắc coi là nắm giữ chế tạo phương, sau đó chế tạo lúc đó có quy tắc bổ trợ. Nhu cầu, cao cấp dược tề sư. Chế tạo tài liệu, ma lực hoa, tinh linh suối. Giá cả, 1.391, giá khởi đầu, 1.000. Cấp chuyên gia ma lực dược tề, hồi phục ma lực số lượng quả thực vô địch, trong nháy mắt liền từ cao cấp ma lực dược tề 900 điểm lật gấp 5 lần trở lên đến 5.000 điểm. Nhất định chính là biến thái như vậy cường đại. Nhìn xong ma lực dược tề bản vẽ sau, Hứa Vân lập tức đem cái này giao diện điều thành bày ra hình thức thả vào Hứa Nguyệt Nguyệt trước mặt, trên người hắn nhiệm vụ nàng dĩ nhiên cũng biết. Xác thực, vật này quả thật rất trọng yếu, hơn nữa bằng vào chúng ta thực lực cũng quả thật có thể ăn dưới đến, nếu như đem bản vẽ cho nàng mà nói, chế tạo ra ngươi nên có thể mua sắm, ta còn chứng kiến đặc biệt thích hợp ngươi đồ vật. Hứa Nguyệt Nguyệt gật đầu một cái, biểu thị tấm này bản vẽ quả thật trọng yếu. Còn nói bản thân phát hiện rất thích hợp Hứa Vân đồ vật. Cái gì? Hứa Vân cũng có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là thứ gì, có thể để cho muội muội nói rất thích hợp bản thân. Chỉ thấy Hứa Nguyệt Nguyệt cũng đem bản thân đang ở nhìn giao dịch giao diện biểu diễn ra, hai cái chiến dịch ma pháp xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt. Danh xưng, trung cấp trí lực. Cấp bậc, bậc 2. Hiệu quả, ngoài định mức tăng thêm 150% ma lực, sẽ bao trùm sơ cấp trí lực hiệu quả, chỉ đối với trí lực thuộc tính mang đến ma lực hữu hiệu. Nhu cầu, sơ cấp trí lực, nguyên thủy trí lực 9 giờ. Giá cả, 1.491, giá khởi đầu, 1.000. Danh xưng, cao cấp trí lực. Cấp bậc, bậc 3. Hiệu quả, ngoài định mức tăng thêm 450% ma lực, sẽ bao trùm trung cấp trí lực hiệu quả, chỉ đối với trí lực thuộc tính mang đến ma lực hữu hiệu. Nhu cầu, trung cấp trí lực, nguyên thủy 11 điểm trí lực. Giá cả, 3.766, giá khởi đầu, 3.000. Hai cái Hứa Vân trước đây không có chú ý chiến dịch ma pháp xuất hiện ở trước mắt hắn. Hơn nữa còn là có thể tăng lên thực lực của hắn chiến dịch ma pháp. Ta làm sao không nghĩ tới, nhìn thấy hai cái này chiến dịch ma pháp, Hứa Vân cảm giác bản thân mới vừa rồi sự chú ý, có đúng hay không toàn tập trong ở thống kê chiến dịch ma pháp cùng chiến lược bảo vật về số lượng, cho nên nhìn thấy hai cái này chiến dịch ma pháp cũng không có phản ứng. Hai cái này chiến dịch ma pháp giá khởi đầu, tại đồng bậc trong tuyệt đối là thấp nhất. Dù sao không phải là người người đều giống như Hứa Vân, nắm giữ liệt dương triệu hoán, mang theo, phục sinh thuật, mấy cái này coi như ma lực nhiều hơn nữa cũng không đầy đủ hao tổn làm nhà giàu. Chuyện gì có thể đều nghĩ tới đây chẳng phải là người, mà là thần, cái này hai quyển kỹ năng thuật ngươi thỏa mãn điều kiện học tập, chỉ cần mua được liền có thể học tập, sau đó muốn chạm đến cũng không biết muốn cái gì thời điểm, cho nên cái này hai cây chiến dịch ma pháp như chúng ta muốn bắt lại, nếu như giá cả quá cao chúng ta liền kéo tới châu rừng thánh tượng bán ra là được, Hứa Nguyệt Nguyệt ta đuổi nói, nơi này nàng dĩ nhiên sẽ không dùng ca ca hoặc là bất kỳ sẽ tiết lộ thân phận. Xưng hô tới gọi Hứa Vân. Ừm, Hứa Vân gật đầu một cái, hắn biết rõ muội muội nói là có ý gì. Ở giao dịch hệ thống trên, làm một món vật phẩm có người ra giá sau, trong vòng 5 phút không có ai cho ra càng cao giá cả, hệ thống liền biết ngầm thừa nhận thành giao, cho nên bọn họ coi như tiến hóa kết tinh không đủ, chỉ cần ở 4:59 giây lúc tăng giá, là có thể đem thời gian lui về phía sau lại kéo 5 phút. Vì vậy đón lấy trong thời gian, hai người đang chăm chú còn lại vật phẩm bán đấu giá đồng thời, cũng chú ý không cho cái này mấy món vừa ý đồ vật bị người vô xuống. Ồ, ba cái thánh tượng đồng thời thành giao. Ngay tại Hứa Vân theo thói quen muốn nhìn một chút bản thân châu rừng thánh tượng bán ra bao nhiêu tiến hóa kết tinh lúc, phát hiện trong hệ thống châu rừng thánh tượng đã biến mất không thấy gì nữa, đồng thời hắn tư nhân hệ thống bảng trên, nhiều 21.600 đơn vị tiến hóa kết tinh. 8.000 đơn vị tiến hóa kết tinh một cái sao, thật là tiện nghi, theo đạt được tiến hóa kết tinh trong, Hứa Vân rất dễ dàng tính ra ra đối phương lấy cái gì giá cả mua châu rừng thánh tượng, chỉ cần giảm bớt 10% thuế giao dịch là được. Bất quá hắn cảm thấy cái giá tiền này thật sự quá mức tiện nghi, bởi vì hắn không bán được là bản vẽ mà là thánh tượng, hơn nữa châu rừng cái này cao cấp binh chủng nhưng là pháo đài trận doanh hoạch tâm binh chủng, cái giá tiền này chỉ có thể nói bán rẻ. Đồ vật mua ra ngoài, lấy đến mấy con số này tiến hóa kết tinh. Bởi vì tiến hóa kết tinh là tiến vào bản thân tư nhân hệ thống, Hứa Nguyệt Nguyệt còn không biết đồ vật bị bán đi, cho nên Hứa Vân nghiêng đầu đối với nàng nhỏ giọng nói một câu, nói đến tiến hóa kết tinh con số thời điểm. Thanh âm cơ hồ nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Đang cúi đầu hướng hai quyển chiến dịch ma pháp càng thêm một đơn vị tiến hóa kết tinh, nếu không sẽ bị người vỗ xuống. Hứa Nguyệt Nguyệt nghe vậy, động tác ở hơi chậm lại sau đó đem thêm một đơn vị tiến hóa kết tinh đổi thành 100 đơn vị tiến hóa kết tinh. Đến bây giờ giá cả, bất kể là ai phải ra giá cả đều muốn suy nghĩ nhiều lần, chí lực cái này chiến dịch ma pháp vốn là có chút gân gà, hơn nữa tăng thêm ma lực cũng có thể lấy dùng trang bị trồng. Chỉ có Hứa Vân loại này hao tổn ma lực nhà giàu mới có thể như vậy theo đuổi lớn nhất ma lực, cho nên cùng nàng tranh đoạt vài tên đối thủ ở nơi này giá cả dưới đột nhiên tháo chạy, để cho nàng chỉ tốn 5.698 đơn vị tiến hóa kết tinh, liền đem hai cái này chiến dịch ma pháp bắt lại. Bắt lại trí lực sau đó, Hứa Nguyệt Nguyệt đem kỹ năng giao dịch cho Hứa Vân, sau đó hắn lập tức sử dụng. Học tập chiến dịch ma pháp cũng không có cái gì âm thanh quang hiệu quả, cho nên Hứa Vân mới dám tại chỗ sử dụng. Làm sơ cấp trí lực tăng lên tới cao cấp sau, Hứa Vân nhìn ngay lập tức hướng mình ma lực giá trị. Ma lực, 9.740, chữ ma, 2.529.240. Làm cho người im lặng ma lực giá trị, hiện tại hắn coi như ăn mặc ma năng võ trang, cũng không phải bộ kia toàn bộ thêm ma lực trang bị, nhưng ma lực giá trị vẫn như cũ gần 1 vạn, thêm vào tăng lên tới phẩm chất ưu tú, có thể chứa đựng cùng trên người tất cả không phải trang bị mang đến ma lực như thế liệt dương quyền trượng. Ở ma lực phương diện hắn đã có thể nói biến thái. Không trách bậc 3 trở lên chiến dịch ma pháp, chẳng những học tập yêu cầu 11 điểm nguyên thủy trí lực, số lượng càng là thật là ít ỏi. Hứa Vân nhìn vào ma lực giá trị mặc tưởng, hắn hiện tại nếu như thay bộ kia tăng thêm ma lực trang bị, khả năng ma lực giá trị không sai biệt lắm liền muốn đột phá 3 vạn, bất quá bây giờ không phải hắn làm thí nghiệm thời điểm, cho nên hắn khắc chế đổi trang bị xúc động, đem sự chú ý kéo trở về. Lúc này, Hứa Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhỏ giọng phàn nàn nói: "Cái này chương cách điều chế có hơi phiền toái a." Bởi vì nàng ở nơi này chương chuyên gia cấp ma lực dược tề cách điều chế càng thêm 100 đơn vị tiến hóa kết tinh, lập tức có người tăng giá 200 đơn vị tiến hóa kết tinh đánh mặt, tỏ rõ nhất định phải được ý tứ. Bất quá vừa mới nhận lấy Hứa Vân đã nộp tới 2 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh, thêm vào bản thân trên người 3.000 đơn vị tiến hóa kết tinh, coi như dùng một khoản ở hai quyển chiến dịch ma pháp trên. Trên người cũng còn lại 17.302 đơn vị tiến hóa kết tinh. Hứa Nguyệt Nguyệt làm sao có thể nhận thua, vì vậy cứ như vậy cùng đối phương giết trên. Ở Hứa Nguyệt Nguyệt cùng đối phương giao chiến thời điểm, đột nhiên, một tên ăn mặc hoa lệ trường bào tuổi trẻ nữ tinh linh nhẹ nhàng từ trên trời hạ xuống, bay xuống đến cây mây và dây leo đan dệt trên đài cao. Hoan nghênh các vị đến chơi bầu trời đỉnh chót. Cái này tên đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ nữ tinh linh đầu tiên là hơi cúi người hành lễ, động tác ưu nhã tự nhiên, sau đó mới nói tiếp: "Rất cho may mắn lần này do chúng ta Vợ Nẩn Vương quốc tổ chức giao dịch hội, lần giao dịch này sẽ do ta, Vợ Nẩn Vương quốc chủ tế Nguyệt Ca chủ trì, trong đó phần lớn vật phẩm giao dịch đặt ở giao dịch trong hệ thống bán ra, trong đó 30 kiện vật phẩm bởi vì giá trị quá cao, cho nên cố ý do ta đấu giá, mọi người ra giá thời điểm có thể dùng giao dịch hệ thống phía trên chức năng trợ giúp ra giá." Chức năng: Hứa Vân mở ra giao dịch hệ thống, phát hiện phía trên thật là có một cái chức năng giao diện. Phía trên có phụ trợ kêu giá, kêu gọi phục vụ viên, cảm giác những thứ này nở tờ cờ đối với hệ thống so với bản thân cái này người chơi còn quen, đây cũng quá vi hợp đi. Đứng ở cây mây và dây leo trên đài cao tinh linh chủ tế nói xong lời mở đầu sau đó, một cái đoạn trượng bỗng dưng bay lơ lửng ở trước người của nàng. "Mọi người không cần khẩn trương, chỉ bất quá những thứ này yêu cầu tự mình đấu giá vật phẩm giao dịch là đặt ở ta bán vị diện người trung gian quản, cho nên chỉ có thể do ta tự mình truyền tống đi ra. Cảm giác trên sân bầu không khí ở tự cầm đến pháp trượng sau có chút ít không đúng, cái này tên tinh linh chủ Tế Nguyệt Ca lập tức giải thích, đồng thời cũng bắt đầu truyền tống vật phẩm bán đấu giá. Bạch. Một món giống như nhân loại đứng màu đen chiến giáp xuất hiện ở cây mây và dây leo trên đài cao, tản ra thôn phệ hết thảy đèn kịt ánh sáng. Chiến giáp từ đầu mũ giáp đến giày chiến đều có, nói cách khác bộ này trang bị sẽ chiếm theo trừ vũ khí ở ngoài tất cả trang bị vị, bất quá tương ứng. Loại này nguyên bộ khôi giáp bình thường cũng đều sẽ có cường hãn bộ đồ bổ trợ. Vượt sâu người chinh phục, một bộ cấp sử thi bộ đồ, tinh linh chủ tế nhìn vào bộ này chiến giáp ánh mắt có chút không thích, nhưng nàng biết rõ bản thân làm thành buổi đấu giá người chủ trì, tuyệt đối không thể làm ra bất kỳ không đúng cử động, vì vậy vùng trong tay ngắn quyền. Đặt tới cao mấy mét to lớn thuộc tính bảng xuất hiện. Danh xưng, vượt sâu người chinh phục. Loại hình, toàn thân giáp. Phẩm chất, sử thi, duy nhất, sau khi chết nhất định rơi xuống. Phòng ngự, 160. Thuộc tính, tăng thêm 50 điểm thể chất, tăng thêm 50 điểm lực lượng. Đặc hiệu, đồ sát, mỗi đánh chết 100 đơn vị hình người sinh vật có trí khôn, sẽ tăng thêm 1 điểm lực lượng hoặc thể chất, tăng thêm cao nhất hạn mức tối đa 100, trang bị thay đổi chủ nhân sau. Này đặc hiệu lần nữa tính toán, mạo hiểm giả không ở tính toán phạm vi, ác ma biến thân, đánh chết 1.000 đơn vị sinh vật có trí khôn sau, có thể sử dụng một lần kéo dài 10 phút toàn thuộc tính tăng thêm 50% ác ma biến thân. 3 ngày thanh trừ sạch sẽ một lần đánh chết mấy. Nhu cầu, nguyên thủy thể chất 8, nguyên thủy thể chất 8, bậc 3 trở lên chức nghiệp. Làm cái này bộ trang bị thuộc tính sau khi xuất hiện, loang thoáng tiếng kinh hô không ngừng ở Hứa Vân chung quanh vang lên, chẳng ai nghĩ tới xếp hạng thứ 30 vật đấu giá, vừa mở chẳng cứ như vậy bùng nổ. Bộ này trang bị nếu như cho một tên cận chiến người chơi mặc vào, đối phương thuộc tính lập tức có thể đột phá chân trời, tăng thêm lực phòng ngự bởi vì chiếm cứ lượng lớn trang bị vị coi như trung quy trung cũ. Tăng thêm thể chất cùng lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng biến thái nhất là hai cái đặc hiệu. Chỉ cần giết 1 vạn danh nhân loại sinh vật có trí khôn, như vậy trang bị liền cường vô địch, tổng cộng có thể tăng thêm 150 điểm lực lượng cùng thể chất, lại thêm ác ma biến thân, có thể cho mặc vào bộ này trang bị bậc 3 người chơi cùng bậc 7 binh chủng chính diện cứng giết, nếu như không phải có cái kia sau khi chết nhất định rơi xuống thuộc tính, khả năng cái này trang bị muốn hàng trước tại trước 10 tên tả hữu ra sân đi. Chương 605 Người chơi trở thành anh hùng đạo cụ. Tốt, giá khởi đầu 5.000 đơn vị tiến hóa kết tinh, mời các vị ra giá đi. Tinh linh chủ tế cảm thấy tham gia buổi đấu giá người hẳn là đều thấy rõ bộ này trang bị thuộc tính, vì vậy mở miệng thúc giục mọi người ra giá. Phía sau còn có 29 kiện vật đấu giá, không thể ở kiện vật phẩm trên hao phí quá nhiều thời gian. Làm thành một tên nhiệt tái sinh mệnh tinh linh chủ tế cũng là bởi vì bộ này vượt sâu người chinh phục cái kia hai cái nghịch thiên. Nhưng cần phải có chu diệt lượng lớn sinh vật có trí khôn đặc hiệu mới chán ghét bộ này trang bị. 5.000 Cứng ngắc mà đắt đỏ máy móc thanh âm ở trong hội trường vang lên, khiến người không thể theo thanh âm thấy là ai ra giá, đây là phụ trợ kêu giá chức năng đang giúp đỡ ra giá. 5.100 5.500 Bộ này trang bị cường hạn ai nấy đều thấy được, cho nên kêu giá người nối liền không dứt, nơi này đại đa số người đều đối với yêu cầu chu diệt lượng lớn sinh vật có trí khôn mới có thể phát huy trang bị lực lượng chân chính cũng không có cái gì mâu thuẫn, không phải mỗi cái chủng tộc cùng người chơi đều giống như tinh linh như thế nhiệt tái sinh mệnh, đặc biệt là tà ác trận doanh người, đối với cái này hai cái đặc hiệu càng là cảm thấy giống như là lượng thân đặt làm bình thường. 9 trận doanh lớn ở tờ cờ liên thủ tổ chức buổi đấu giá kích thước, theo chúng ta người chơi cử hành không thể so sánh A, nghe cái này nhanh chóng tăng vọt giá cả. Hứa Vân cuối cùng là thấy được cái gì gọi là cao cấp buổi đấu giá. Bởi vì coi như là Hạ Long Thành một tuần một lần buổi đấu giá, cái này Hạ Quốc khu người chơi lớn nhất buổi đấu giá, bộ này trang bị cũng tuyệt đối là áp trục như vậy tồn tại, mà ở nơi này lại vẹn vẹn chỉ xứng làm mở màn vật đấu giá, thấy rõ hiện tại người chơi cùng nở tờ cờ trong lúc đó, còn có như thế nào chênh lệch thật lớn. Bởi vì bản thân không thể sử dụng bộ này trang bị, dưới quyền mặc kệ Ginger Ark cùng Hứa Vân đều không có chuẩn bị làm cho các nàng trang bị loại này đơn đấu cường đại trang bị, mà là muốn cho các nàng trang bị chiến lược bảo vật, cho nên đối với cái này trang bị hắn không có nhu cầu, đến lúc cuối cùng thành giao hắn đều không có xảy ra một lần giá cả. Như vậy bộ này vượt sâu người chinh phục lấy 14.200 đơn vị tiến hóa kết tinh thành giao, cuối cùng, bộ này trang bị lấy hơn vạn đơn vị tiến hóa kết tinh giá cả thành giao, tinh linh chủ tế vung lên đoàn trượng, trước mặt toàn thân giáp trong nháy mắt biến mất, một cây trường cung xuất hiện lần nữa. Thanh này cấp sử thi vĩnh kiếp trường cung, phía trên kèm theo. Sau đó đấu ra trong, đủ loại thứ tốt tầng tầng lớp lớp, nhưng phần lớn đều là Hứa Vân không cần phải, hoặc có lẽ là không phải cần thiết. cuối cùng là bắt vào tay, Hứa Nguyệt Nguyệt đột nhiên nắm một cái quyền, nàng cuối cùng là đem cấp chuyên gia ma lực dược tể vô xuống đến, cái kia vài tên một mực dây dưa đối thủ cuối cùng là bông tha. Nguyệt Nguyệt ngươi thuận tiện mua sắm một ít chế tạo tài liệu đi. Đối với tốn bao nhiêu tiến hóa kết tinh Hứa Vân không hỏi, bởi vì hắn tin tưởng muội muội tuyệt đối là dùng ít nhất tiến hóa kết tinh bắt lại, cho nên để cho nàng lượng lớn mua sắm chế tạo tài liệu, những tài liệu này là có thể ở trong hòm kèm chống chết, cho nên cũng không sợ thùng vật phẩm không đủ chứa. Vừa lúc đó, Hứa Vân cuối cùng là ở thứ 15 kiện vật phẩm bán đấu giá ra sân lúc, nghe được bản thân vật phẩm bán đấu giá ra sân. Có thể di động lục phong vị diện mánh vỡ một cái, bên trong có 122 tòa bậc 3 nhà gỗ, mỗi tuần có 854 đơn vị mục tinh linh chiêu mộ vị trí, 14 tòa thủy tinh hầm mỏ, ban đầu hóa bích lũy trận doanh thành thị một tòa, vị diện mánh vỡ chỉ có thể ở bích lũy thành thị triển khai, giá khởi đầu 10000 đơn vị tiến hóa kết tinh, tinh linh chủ tế thanh âm có một chút gợn sóng. Bởi vì khối này vị diện mánh vỡ đối với các nàng tinh linh tộc mà nói, quả thực giống như lượng thân đặt làm như thế. Bậc 3 mục tinh linh là bích lũy trận doanh duy nhất tầm xa bộ đội, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, một tòa bích lũy thành thị giá trị cũng không nhỏ, trọng yếu nhất chính là cái kia 14 tòa có thể di động một lần, đặt ở an toàn vị trí thủy tinh mỏ. Đối với vỡ ngần loại này tồn tại mấy trăm năm trở lên tinh linh vương quốc mà nói, bậc 7 binh chủng chiêu mộ vị trí, chỉ cần theo vương quốc cao tầng đã thông quan tiết, cũng có thể có biện pháp lấy được chiêu mộ vị trí. Nổi danh ngạch cũng không chiêu mộ nguyên nhân, là bởi vì không chịu trách nhiệm nổi chiêu mộ lúc cần phải thanh toán lãnh địa kim tệ cùng thủy tinh, chiêu mộ bích lũy bậc 7 bình chủng lục long yêu cầu 10 đơn vị thủy tinh, số ít lời còn không có vấn đề, nhưng lượng lớn lời nói yêu cầu thủy tinh chính là một cái thiên văn số tự, cho nên bậc 7 quân đoàn số lượng mới có thể không nhiều. Một tòa không có bất kỳ sở trường bổ trợ bậc 7 trong thành phố, kiến tạo ra được bậc 7 chiêu mộ kiến trúc ở đại bản doanh gia chỉ dưới, mỗi tuần có thể chiêu mộ bậc 7 bộ đội số lượng vì 4 đơn vị. Mà mấy trăm năm thời gian, coi như dựa theo ít một chút 300 năm tới tính toán, mỗi tòa bậc 7 chiêu mộ kiến trúc cũng có thể có 6 vạn đơn vị trở lên chiêu mộ vị trí, huống chi trong thành phố thần tứ binh chủng chiêu mộ kiến trúc, coi như không khai mộ đi ra, chiêu mộ vị trí cũng là có thể thêm vào, cho nên các đại vương quốc nằm ở trong thành phố chiêu mộ trong kiến trúc, bên trong nắm giữ chiêu mộ vị trí tuyệt đối kinh người vô cùng, đây cũng là các đại vương quốc nội tình. Vài chục tòa thủy tinh mỏ đối với một cái vương quốc mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với một cái gia tộc hoặc là thế lực mà nói, chính là chống đỡ một cái trung đội bậc 7 binh chủng sức lực, có một cái trung đội bậc 7 binh chủng, đối với gia tộc hoặc là thế lực mà nói, tuyệt đối có long trời lỡ đất thay đổi, chính là cái này nguyên nhân, khối này Hứa Vân lấy ra đấu giá vị diện mánh vỡ, mới có thể xếp ở thứ 15 vị ra sân. 15.000. Máy móc cứng ngắc thanh âm vang lên, có người trực tiếp thêm 5.000 đơn vị tiến hóa kết tinh, chứng minh đối với khối này vị diện mánh vỡ tình thế bắt buộc. 16.000. Bất quá thứ đồ tốt này, muốn người đương nhiên không chỉ hắn một cái, cho nên lập tức có người theo ra giá. 17.000. 17.500. Lượng lớn ra giá âm thanh liên tiếp, những thứ này ra giá thanh âm không cần phải nói cũng biết, tuyệt đối là vợ nẩn vương quốc tinh linh chiếm đa số. Người chơi lời nói không nói trước có nhiều như vậy hay không tiến hóa kết tinh, cho dù có bình thường cũng sẽ không tốn ở một cái vị diện mánh vỡ trên. Cũng chỉ có những thứ này tạm thời bị Eva quy tắc ràng buộc, chỉ cho phép ở các đại pháo đài hoạt động nở tờ cờ, mới có thể đối với vị diện mánh vỡ như thế khao khát, nếu như Eva bung ra đối với mấy. Cái này nở tờ cờ giam cầm, tin tưởng thần chi đại lục liền không các người chơi chuyện gì, hiện tại người chơi ở trên thực lực cùng nở tờ cờ còn có chênh lệch thật lớn. Giam cầm sớm muộn sẽ biết trừ, điểm này mặc kệ người chơi cùng nở tờ cờ trong lòng đều hiểu, không đúng vậy sẽ không xuất hiện Hạ Long Thành loại này dành riêng cho người chơi pháo đài. Mà nở tờ cờ cũng sẽ không ở các đại pháo đài, tích trữ vô số khổng lồ binh lực, khi đó khả năng cũng là người chơi cùng nở tờ cờ tranh đoạt tài nguyên thời điểm. Cuối cùng, đi qua mấy phút sau kêu giá, Hứa Vân lấy ra vị diện mánh vỡ đánh ra một cái 25.000 đơn vị tiến hóa kết tinh giá trên trời, đây chính là tiến hóa kết tinh không phải kim tệ, cái giá tiền này đã là giá trên trời. Nhìn vào hệ thống bảng trên lại nhiều 22.750 đơn vị tiến hóa kết tinh, Hứa Vân hài lòng gật đầu một cái. Cảm giác bản thân mạo hiểm công chiếm lục phong vị diện giá trị. Kế đó bán đấu giá các thứ đều rất tốt, nhưng không phải giá cả quá cao, chính là Hứa Vân không làm sao có hứng nổi vật đấu giá, làm đến thứ 10 kiện vật đấu giá ra sân lúc, một tấm quyển trục xuất hiện. Đứng ở cây mây và dây leo trên đài cao tinh linh chủ tế nắm quyển trục, có chút không thăng bằng thở dài nói, đón lấy kiện vật phẩm này, luận giá trị ta cảm thấy hẳn là xếp vào trước năm, nhưng chắc hẳn đánh ra giá cả sẽ không quá cao, chỉ có thể nói Eva quá mức sủng ái mạo hiểm giả. Nghe được mạo hiểm giả mấy chữ này, Hứa Vân tới tinh thần quyển trục thuộc tính giới thiệu nhìn lại, sau khi xem xong cũng cảm thấy vật này quả thật biến thái. Danh xưng, anh hùng chuyển chức quyền chủ. Cấp bậc, đặc thù quyền chủ. Hiệu quả, người sử dụng trở thành anh hùng, tăng lên thống soái cùng có thể trang bị chiến lược bảo vật, trong vòng nửa giờ không thể tiến vào trạng thái chiến đấu, nếu không chuyển chức thất bại. Nhu cầu, người chơi. Cho tới bây giờ không có ở trong trò chơi xuất hiện qua quyền chủ, hiệu quả biến thái vô cùng, có thể để cho người chơi trở thành anh hùng. Cho tới nay người chơi đều có một cái thiếu sót, đó chính là bản thân không thể xuất lĩnh đại bộ đội, cần phải có mượn nở tờ cờ tới chỉ huy bộ đội, coi như hiện tại bậc 4 Hứa Vân cũng chỉ có 270 điểm thống soái, mà đồng dạng bậc 4 anh hùng lại có 27.000 thống soái, hai người thống soái chênh lệch gấp trăm lần, nhưng bây giờ cùng với cái này trường quyển trục xuất hiện, nói rõ có thể làm anh hùng không ngừng nở tờ cờ, người chơi cũng có thể lấy. Nếu như cái này trường quyển trục nhu cầu chỗ đó không có người chơi hai chữ mà nói, cái này trương quyển trục tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời. Bởi vì nở tờ cờ cũng không phải là một cái đều là anh hùng, mà là ở lúc sinh ra đời liền quyết định, tuyệt đại đa số nở tờ cờ cũng không có anh hùng thiên phú. Cái này trương quyển trục lại có thể khiến người chuyển chức thành anh hùng loại này tồn tại, vậy tuyệt đối làm trên giá trị liên thành bốn cái chữ. Đáng tiếc nhất định tồn tại người chơi cái này nhu cầu, nếu không cái này trương quyển trục làm sao có thể mới chỉ hàng thứ 10, hàng trước 3 đều có thể đi. Cũng chính bởi vì sử dụng cái này trương quyển trục có người chơi cái này nhu cầu, cho nên tinh linh chủ tế mới có thể nói ra câu kia hệ và quá mức sùng ái mạo hiểm giả lời như vậy. Chương 606, áp trục vật đấu giá. 2000 không tiến hóa kết tinh, cái này trương quyển trục chúng ta thần đoàn lính đánh thuê muốn, một cái khiến người có chút quen thai thanh âm vang lên, đây không phải là dùng phụ trợ kêu giá chức năng phát ra máy móc thanh âm, mà là bản thân phát ra âm thanh. Chỉ thấy một tên người chơi đứng lên, tháo xuống trên mặt mình mặt nạ. Chính là lợi kiên khu tay phải của thần Kết Mịt, không nghĩ tới hắn cũng lén lút chạy tới. 22000, Kết Mịt đoàn trưởng không sợ mua được đồ vật cũng không mang được trở về sao, nếu Kết Mịt loại này lợi kiên khu đại biểu đều xuất hiện, làm sao khả năng ít long hành thiên hạ cái này hạ quốc khu đại biểu, hắn cũng đồng dạng đứng lên ra giá, còn phát ra uy hiếp, dù sao nơi này là hạ quốc khu, hắn tùy thời có thể trêu người vây công đối phương, chỉ sợ vây công người chơi sẽ bị vờ nẩn thủ vệ bộ đội đánh chết, nhưng chỉ cần đem đồ vật tuân ra tới. Chết chút ít người chơi tính là gì? 24000, loại trường hợp này làm sao có thể ít chúng ta chư thần hoàng hôn, lại một cái phóng khoáng thanh âm theo ra giá cách, một tên người chơi đứng lên cởi mặt nạ xuống, nguyên lai là chư thần hoàng hôn cái này lồng gấu khu quan phương đại biểu thế lực cũng tới. Mà trên đài tinh linh chủ tế đối với cái tràng diện này thì làm như không thấy, giống như không thấy ba người cử động như thế. Nếu như những người này là Itzmefiu thế giới dân bản địa, cái kia Nguyệt Ca dĩ nhiên sẽ vì duy trì đấu giá quy tắc, đem gây chuyện người đuổi ra bầu trời đỉnh chót, nhưng mạo hiểm giả mà nói, nàng còn chỉ mong mâu thuẫn càng lớn càng tốt, mâu thuẫn càng lớn giá đấu giá cách nói không chừng càng cao, mà đấu giá tiền vợ nẩn có thể cầm 1/10, cho nên nàng ôm lấy xem cuộc vui tâm thái tĩnh lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Còn lại tới tham gia đấu giá lòng người thái giã không sai biệt lắm, ngược lại làm thành buổi đấu giá tổ chức người vợ nẩn cũng không có phản ứng, bọn họ tội gì can thiệp vào. Tất cả đều là ôm lấy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bình tĩnh nhìn chăm chú ba tên mạo hiểm giả tranh phong. Làm sao ba đại khu quan phương đại biểu đều tới, nhìn dáng dấp cũng đều là hướng về phía cái này trương quyển trục tới. Tình huống không ngừng đảo mà xuống, ngồi ở vị trí chính giữa Hứa Vân làm sao cũng không có nghĩ đến, tam đại quốc gia quan phương đại biểu thế lực tất cả đều nhảy ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng đều là hướng về phía cái này trương quyển trục đến, chỉ bất quá đám bọn hắn làm sao biết bán đấu giá các thứ là cái gì. Tình báo đồng minh Hứa Nguyệt Nguyệt góp qua thân thể đến Hứa Vân bên người, nhỏ giọng nói ra bản thân suy đoán. Chỉ có tình báo đồng minh trong trò chơi này tình báo con buôn vô số, hơn nữa thành viên ba đại khu đều có thế giới cấp tổ chức tình báo, mới có loại này thực lực trước thời hạn hỏi thăm được lần này đấu giá, sẽ xuất hiện vật đấu giá, hơn nữa cũng có con đường đem tin tức thông báo tam đại quốc gia quan phương đại biểu, nếu không long hành thiên hạ xuất hiện ở nơi này có thể lý giải thành trùng hợp, hai người khác cũng theo xuất hiện liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Ừ. Vật này để cho bọn họ đi tranh, chúng ta nhìn một chút giao dịch hệ thống trên còn có cái gì thứ tốt không có, nếu như vật này là bản thân cần thiết, vậy coi như đối mặt ba đại quan phương đại biểu, Hứa Vân cũng muốn tranh một chuyến, nhưng cái này trường quyển trục không phải bản thân cần mà nói, vậy hắn liền lười ra tay. Làm Hứa Vân đang dùng ngón tay chỉ dàn xếp dễ hệ thống, chuẩn bị nhìn một chút còn có cái gì đổ vào thứ tốt không có lúc, một cái mơ hồ ý nghĩ xuất hiện ở đầu óc hắn, hơn nữa thật lâu lượn vòng không đi. Hắn dừng động tác lại cẩn thận suy tư, muốn biết cái ý niệm này là cái gì. Ở lại một lần nữa nghe được Long Hành Thiên Hạ ra giá sau, Hứa Vân cuối cùng là biết rõ trong đầu mình thoáng qua trọng yêu ý nghĩ là cái gì. Long Chi Quốc, cái đó chai lọ. Lần trước đi Long Chi Quốc tiến hành truyền thuyết nhiệm vụ thời điểm, dùng để mở ra tiến vào Long Chi Quốc cánh cổng ánh sáng đạo cụ, còn có thu thập bị đánh chết long tộc sinh vật tinh huyết chai lọ, không phải cùng trong tay hắn bậc 3 chiến lược bảo vật sức sống thánh bình rất giống sao? Trừ phía trên không có những thứ kia điêu khắc hình rồng đồ án trở ra. Nếu như lúc trước Hứa Vân khả năng cảm thấy cái này cũng không kỳ quái, dù sao trò chơi trong vật phẩm nhiều như vậy, bề ngoài giống nhau có gì đáng kinh ngạc. Nhưng theo tập đoàn Samsung Limin giờ chỗ đó, Hứa Vân biết rõ bậc 5 chiến lược bảo vật rất ít là đơn độc một món, phần lớn đều là tổ hợp mà đến, cho nên thuộc tính mới có thể như thế biến thái, so với bậc 4 chiến lược bảo vật cường không chỉ một bậc, hơn nữa là một món bậc 5 tổ hợp chiến lược bảo vật sau khi xuất hiện, coi như lại có thứ nhì bộ có thể tổ hợp chiến lược bảo vật, cũng không khả năng tổ hợp ra đồng dạng kiện thứ 2 bậc 5 chiến lược bảo vật, nói cách khác đồng dạng bậc 5 chiến lược bảo vật chỉ có thể có một cái. Có những đầu mối này sau, Hứa Vân nếu như còn muốn không tới tay trong sức sống thánh bình cùng bậc 5 chiến lược bảo vật có liên quan mà nói, vậy hắn thật có thể đi chết. Nghĩ đến bậc 5 chiến lược bảo vật cái kia cường hãn vô địch thuộc tính, Hứa Vân liền có loại muốn tóm lấy Long Hành Thiên Hạ, hỏi hắn bậc 3 sức sống thánh bình có thể tạo thành món đó bậc 5 chiến lược bảo vật xúc động. Bất quá loại tổ hợp này bảo vật bí mật, tuyệt đối là các đại thế lực trong cốt lõi hạch tâm, đối phương làm sao có thể nói. Nếu như không nói lời nào, trước hết tổ hợp ra bậc 5 chiến lược bảo vật tuyệt đối là nắm giữ những thứ này tình báo cự đầu thế lực, có thể nói, cho nên những thứ này bậc 5 bảo vật tổ hợp phương thức, còn có những thứ kia có đặc thù công dụng chiến lược bảo vật, dùng bình thường phương thức tuyệt đối là không thể nào từ nơi này chút ít cự đầu thế lực trong miệng đạt được, nếu như tập đoàn Samsung Limin giờ không phải là không có biện pháp, cũng tuyệt đối sẽ không dùng cái này bí mật cùng bản thân trao đổi. Ở Hứa Vân biết rõ bản thân trong tay bậc 3 chiến lược bảo vật sức sống thánh bình, rất có thể là bậc 5 chiến lược bảo vật tổ hợp một trong lúc, anh hùng chuyển chức quyền trục thuộc về cũng đùi bẩm lắng xuống. Nơi này dù sao cũng là nờ tờ cờ địa bàn, luận vũ lực lời nói tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo lên đánh tất cả người chơi, cho nên coi như ba bên ba hoa đánh cho lại hung, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng tiến hóa kết tinh nói chuyện. Làm lợi kiên khu kẹt mịt dùng 4 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh giá trên trời, đem anh hùng chuyển chức chụp tới tay sau, cũng không hề ngồi xuống tiếp tục tham gia buổi đấu giá, mà là vội vã hướng bình đài biên giới đi tới. Không phải giúp bản thân mua, nhìn thấy kẹt mịt vội vàng rời khỏi động tác Hứa Vân có chút không hiểu. Hứa Vân không hiểu là, cái này quyển trục dĩ nhiên không phải kẹt mịt sử dụng, nếu như là do chính hắn sử dụng mà nói, hoàn toàn có thể ở chỗ này sẽ dùng, có vợ nẩn tinh linh áp trợ. Trong vòng nửa giờ làm sao cũng không khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác lựa chọn phải đem chuyển chức quyển trục mang đi, vậy thì có trò hay nhìn, trước đây Long Hành Thiên Hạ lời kia khả năng chỉ là nói một chút mà thôi, dù sao hắn cũng không dám ở bầu trời đỉnh chót gây sự, nhưng đối phương phải đem quyển trục mang về mà nói, vậy hắn mới vừa rồi lời nói coi như không chỉ là uy hiếp. Vì vậy, chỉ thấy Long Hành Thiên Hạ cũng đứng dậy hướng cây mây và dây leo giỏ treo vị trí phương đi tới. Lông gấu khu chư thần hoàng hôn tên kia thủ lĩnh cũng đứng dậy xuất lĩnh mấy người rời khỏi, cũng không thiếu ăn mặc trường bào người cũng ở bọn họ sau đó đứng dậy rời đi, chỉ là không biết rõ trong này có bao nhiêu người chơi, dù sao ở pháo đài trong, nở tờ cờ cũng là có thể ra tay. Mặc dù cũng có tâm đi xem náo nhiệt, nhưng Hứa Vân thật tò mò sau đó phải đấu giá là vật gì, cho nên vẫn là lưu lại, cái kia nước đục hắn lại không muốn đi thăm ra, dù sao trong cứ điểm, nở tờ cờ nhưng là có thể ra tay. Sau đó vật đấu giá quả nhiên không để cho Hứa Vân thất vọng, bậc 4 chiến lược bảo vật cùng chiến dịch ma pháp đều có đăng tràng, khiến hắn cảm thấy thật là không uổng chuyến này, bất quá rất nhanh thì đến kiện vật phẩm cuối cùng đấu giá. Ta biết tất cả mọi người thật tò mò cái này cuối cùng một món vật đấu giá là cái gì, ta cũng không có nghĩ đến cuối cùng một món vật đấu giá là món đồ này, hiện tại, xin mọi người hoan nghênh cái này cuối cùng một món vật đấu giá đăng tràng, tinh linh chủ tế Nguyệt Ca ở giới thiệu cuối cùng một món vật đấu giá lúc, ngữ khí hơi có chút kích động. Lúc này, một đội ăn mặc cùng Nguyệt Ca trên người kiểu dáng giống nhau trường bào màu xanh lục tinh linh, bưng quả đấm lớn nhỏ màu làm quả cầu thịt đi tới, sau đó đem trong tay quả cầu thịt đặt lên bàn sau thi lễ rời khỏi. Giống. Khả năng là bởi vì đổi một hoàn cảnh, mịn màng gào thét theo quả cầu thịt trong miệng phát ra, thanh âm chẳng những không có bất kỳ khí thế, ngược lại khiến người cảm thấy rất manh. Bất quá, áp trục chính là dạng một cái quả cầu thịt, Hứa Vân mặc dù cảm thấy vật này xác thực rất khả ái. Điểm này theo bên cạnh muội muội cái kia lóe lên tinh tinh cặp mắt liền có thể nhìn ra, nhưng bọn hắn cũng không phải là đến mua sủng vật, vật này coi như lại khả ái, cũng không thể xưng là áp trục đấu giá vật đi, chẳng lẽ là mình không nhìn thấy chân chính áp trục vật đấu giá. Cầm ý nghĩ thế này cũng không chỉ Hứa Vân một người, vì vậy dưới trận có chút rối loạn, có người càng là trực tiếp là đứng lên quét nhìn cây mây và dây leo đài cao, muốn tìm cái kia chân chính áp trục vật đấu giá. Nguyệt Ca nhìn thấy tại chỗ người hiếu kỳ tâm nhấc lên, vì vậy cũng không thừa nước đục thả câu, dùng tay chỉ trên bàn màu làm quả cầu thịt giới thiệu, mọi người không cần tìm, áp trục vật đấu giá chính là hắn. Đang khi nói chuyện sau khi, bản thân nàng cũng có chút khắc chế không nổi nội tâm tham lam nhìn về phía màu làm quả cầu thịt quái vật. Tới tham dự đấu giá, mặc kệ nở tờ cờ hay lại là người chơi, liền không một cái đơn giản, trước đây chỉ là cho rằng đối phương nói đùa, cho nên mới tìm chân chính áp trục đấu giá vật, hiện tại làm đối phương rõ ràng biểu thị, cái này màu làm quả cầu thịt quái vật chính là cuối cùng một món vật đấu giá mà nói, đó là đương nhiên sẽ không có người nhảy ra chất vấn cái này quái vật có đúng hay không ra bán manh lời như vậy, mà là ở các loại cái này vật đấu giá thuộc tính bảng xuất hiện. Cao mấy mét thuộc tính bảng hiện ra ở tinh linh chủ tế Nguyệt Ca trước người, đây là một cái có thể để cho tất cả mọi người hô hấp tăng tốc, mắt phóng đỏ quang thuộc tính bảng. Chương 607, đấu giá sử thi anh hùng. Tên họ, không màu tím sử thi. Đẳng cấp, cấp không, sô long kỳ. Trận doanh, viễn cổ hải long, duy nhất, không cách nào phi hành, lục địa tốc độ di động giảm phân nửa, long tộc. Chức nghiệp, không. Thiên phú, trong biển bá chủ, ngươi hình thể cũng biết bởi vì bản sở trường mà tăng lớn gấp 10 lần, làm địch nhân hình thể ít hơn ngươi lúc, có tỷ lệ bởi vì sợ hãi không thể động đậy, thời gian dài ngắn coi hình thể chênh lệch. Bản sở trường chỉ đối với sinh vật biển có hiệu lực, cự thú thống lĩnh, thông soái hình thể ở đại hình thể trở lên sinh vật lúc không nhìn khác nhau trận doanh sĩ khí trừng phạt, cần thống soái giá trị chỉ cần 1/4, không thể thống soái đại hình thể trở xuống sinh. Vật. Lực lượng, 10. Thể chất, 13. Nhanh nhẹn, 3. Trí lực, 2. Tinh thần, 2. Thống soái, 300. Kỹ năng, sơ cấp kháng ma da thịt, không nhìn bậc 3 trở xuống cá nhân ma pháp. Đã thức tỉnh. Đánh, cấp 10 thức tỉnh. Cắn xé, cấp 15 thức tỉnh. Long thức, cấp 20 thức tỉnh. Hình thái biến ảo, cấp 50 thức tỉnh. Cấp chuyên gia phòng ngự thuật, lực phòng ngự tăng lên 100%, lượng HP tăng thêm 100%. Quái thú ngoại giao thuật, đánh tan không trí tuệ đại hình thể cùng trở lên hình thể sinh vật lúc, đối phương có tỷ lệ hướng ngươi đầu hàng, chỉ cần thanh toán 1/9 chiêu mộ chi phí, có thể nhường cho đối phương gia nhập dưới quyền ngươi. Tỷ lệ coi chiến trường hình thức mà định ra. Cao cấp thủy chiến tinh thông, trong nước chiến đấu lúc, dưới quyền bộ đội tốc độ tăng lên 50%, tự động đạt được dưới nước hô hấp năng lực, gần như chỉ ở 1000m nước sâu trở lên có hiệu lực. Trang bị, không, chỉ có thể trang bị chiến lược bảo vật. Công kích, 9-18. Phòng ngự, 13. Sinh mệnh, 130. Ma lực, 30. 30 điểm nguyên thủy thuộc tính. Hứa Vân nghẹn ngào kêu lên cái này khiến hắn muốn chết sự thật. Lần này hắn cũng không biết do nói cái gì cho phải, cho tới nay hắn cho là tất cả mọi người ban đầu thuộc tính đều là gộp lại tổng cộng 25 điểm, điểm này cũng bị tất cả người chơi công nhận, liền ngay cả dưới trướng hắn Ginger Ark, N, Tiểu Bạch những thứ này anh hùng đều là như thế, ban đầu thuộc tính chính là 25 điểm, thật không nghĩ đến cái này quả cầu thịt quái vật ban đầu thuộc tính gộp lại dĩ nhiên cao đến 30 điểm, nhất định chính là trời sinh ở lúc hàng bắt đầu. Nếu như nói đầu này viễn cổ hải long chỉ là đầu phổ thông quái vật mà nói, như vậy chỉ sợ nhiều năm điểm ban đầu thuộc tính cũng không có vấn đề. Nhưng cái này quả cầu thịt là màu tím sử thi anh hùng lời nói thì không cần, tương đương với ở chiến lược thuộc tính bổ trợ trên, tự nhiên liền so với còn lại anh hùng mạnh hơn, thêm vào bá đạo vô cùng hai cái thiên phú, có thể được xưng là một câu hải chiến vô địch, long chủng sinh vật hình thể vốn là đại, nếu như khi nó thân thể dài đến lớn nhất, lại có trong biển bá chủ thiên phú tăng lớn gấp 10 lần, hình ảnh kia quá đẹp. Khiến người không dám nghĩ tới. Chủ yếu nhất là, đầu này viễn cổ hải long thiên phú và kỹ năng phối hợp hoàn mỹ, mặc dù không giống đồng dạng thân là màu tím sử thi anh hùng như vậy, có thể để cho bậc một long thương binh cứng rắn đỉnh cấp 5 cao cấp binh chủng, nhưng là biến thái vô cùng, chỉ cần nắm giữ liền có thể rất nhanh kéo ra một nhánh đại hình thể bộ đội tới. Hết lần này tới lần khác ở tiến hóa trong, quái vật hình thể cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, cho nên đại hình thể binh chủng ít nhất đều là cao cấp binh chủng. Nói cách khác có cái này viễn cổ hải long có thể kéo ra một nhánh ít nhất cũng là cao cấp quân đoàn đi ra, đây là một cái kinh khủng bực nào khái niệm, cao cấp bộ đội quân đoàn. Lấy đến hắn. Lúc này, Hứa Vân trong đầu chỉ có cái ý niệm này điên cuồng chấp động, bởi vì cơ hội như vậy đưa đến trước mặt, nếu như hắn không động thủ nữa mà nói, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn vào viễn cổ hải long bị người khác lấy đến, như vậy hắn trước đại dương sau đại lục kế hoạch, liền muốn gặp phải sau đó cùng cái này quái thú chính diện quyết đấu nguy hiểm. Mà lấy đến sau đó, liền tu bổ liệt dương hệ binh chủng không thiện hải chiến khuyết điểm. Minh bạch đầu này viễn cổ hải long đại biểu người nào không ngừng Hứa Vân một cái, còn có còn lại tới tham gia đấu giá người, bầu trời đỉnh chóp bầu không khí đột nhiên căng thẳng, tràn đầy lượng lớn mùi thuốc súng, có loại chạm một cái liền bùng nổ ảo giác, tin tưởng nếu như bây giờ có người dẫn đầu ra tay, được chứ nơi này trong nháy mắt sẽ biến thành chiến trường. Rào! Rào! To lớn tiếng động từ đằng xa bầu trời đỉnh chóp biên giới truyền tới, trước đây đứng ở tán cây biên giới cao mấy chục mét cây cối đột nhiên rút ra rễ cây đứng lên. Vài mét thô thân cây, 30m trở lên độ cao, trên thân cây xuất hiện một tấm to lớn mặt người, hai cái do thân cây tạo thành khổng lồ song trưởng, coi như là bậc bảy cự hình thể binh chủng xuất hiện ở trước mặt đối phương, khả năng cũng sẽ bị đối phương một bàn tay đánh leo xuống. Xin mọi người yên tĩnh một chút, đó là một cái đại đội bậc bảy hình thái cuối cùng viễn cổ thụ tinh, nếu như có bất kỳ dị động mà nói, chúng ta vỡ nần đem không ở bảo đảm an toàn, bầu trời đỉnh chóp nơi vu cấm không pháp trận phạm vi bao phủ. Hơn nữa có ta trước đó bố trí không gian phong tỏa ma pháp trận, trừ chính ta ở ngoài bất kỳ không gian hệ ma pháp đều không thể sử dụng, cho nên xin mọi người tỉnh táo. Đứng ở trên đài tinh linh chủ tế Nguyệt Ca khả năng cũng biết có thể phát sinh loại sự tình này, cho nên cũng làm tốt chu đáo chuẩn bị, vài ba lời sẽ để cho tràn đầy mùi thuốc súng bầu trời đỉnh chóp bình tĩnh lại, nếu không nàng làm thành vơ nẩn chủ tế, làm sao khả năng chạy tới làm người chủ trì. Kỳ thực không cam lòng nhất tâm cũng là các nàng vơ nẩn vương quốc. Bởi vì mặc kệ chín trận doanh lớn cái đó trận doanh làm chủ buổi đấu giá, trước hết làm là được ký kết do Eva chứng kiến khế ước, để bảo đảm buổi đấu giá công chính cùng vô tư, nếu không còn lại trận doanh người làm sao khả năng cam lòng đem nhiều như vậy thứ tốt lấy ra, không sợ phe làm chủ nuốt riêng sao, làm lợi ích đầy đủ lúc, loại sự tình này các đại vương quốc cũng không phải không làm được. Cho nên coi như viễn cổ Hải Long là ngày hôm qua liền đến các nàng vợ nẩn vương quốc trên tay, các nàng cũng không dám vi phạm khế ước nuốt riêng dưới cái này áp trục vật đấu giá, hơn nữa liền truy xét đấu giá giả thân phận cũng không dám, bởi vì có Eva chứng kiến khế ước ai cũng không dám vi phạm, nếu không coi như vương quốc huynh khắc hủy diệt cũng không phải chuyện không có khả năng. Bất quá, khế ước hiệu lực thời gian là ở buổi đấu giá thời gian, chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, cho nên nàng mới phải xuất hiện, 1.000 đơn vị bậc 7 hình thái cuối cùng viễn cổ thụ tinh cũng mới lại ở chỗ này, lên những thứ này. Nguyệt Ca trên mặt cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, tiếp tục chủ trì buổi đấu giá. Cái này viễn cổ Hải Long, là ngày hôm qua đưa đến trên tay chúng ta, đưa tới người còn nói qua, trên người nó có to lớn sứ mệnh, chẳng qua chỉ là cái gì sứ mệnh đối phương không có giải thích cặn kẽ. Cái này viễn cổ Hải Long còn không có mở mắt, nhưng ở trong 3 ngày nhất định sẽ mở mắt, nhìn thấy người thứ nhất chính là hắn chủ nhân, cho nên mọi người không cần lo lắng không nhận chủ, đây là chúng ta mời chiêm tinh sư cho ra đáp án. Hiện tại giá khởi đầu một đơn vị tiến hóa kết tinh, Nguyệt Ca mỉm cười giải thích, hơn nữa còn nói ra một cái khiến người ngoài ý giá khởi đầu. Nghe được là chiêm tinh sư cho ra đáp án, tất cả mọi người đều yên tâm, chiêm tinh sư không sai biệt lắm chính là câu thông Eva công cụ, cho nên tương đương với do Eva làm ra bảo đảm, vì vậy tất cả đều tĩnh lặng chờ đợi người khác ra giá, đồng thời cũng có đang suy nghĩ có thể có cái gì biện pháp gom góp được tiến hóa kết tinh. Yên lặng 3. Mấy phút sau, ngay cả một người cũng không có ra giá. Chỉ có rực cháy ánh mặt trời theo không trung rắc, còn có gió nhẹ thổi lất phất mà qua, nhưng chính là không có thanh âm nào khác. Khả năng ai cũng không biết rõ, đối mặt cái này lấy đến thì tương đương với có một nhánh trong biển cự thú quân đoàn sử thi anh hùng, hẳn là phải ra giá cả bao nhiêu đi. Đối với chín đại vương quốc mà nói, sử thi phẩm chất anh hùng không phải là không có, nhưng sử thi phẩm chất lại am hiểu hải chiến anh hùng, vậy thật là một cái không có, cho nên chỉ cần có bất kỳ vương quốc trước phải đến cái này viễn cổ Hải Long. Liền đại biểu trên biển sức chiến đấu phương diện áp chế còn lại 8 đại trận doanh. Hơn nữa còn có một điểm càng là trọng yếu, đó chính là Eva cấm đoán đi ra thần chi đại lục pháo đài quy tắc, xuyên qua vô tận người Tây Phương không có hạn chế, nói cách khác nắm giữ trên biển ưu thế, liền có thể sớm tham dự vào chia cắt thần chi đại lục thịnh yến bên trong. Đây cũng là những thứ này tham gia đấu giá nở tờ cờ vì sao lại như thế xúc động nguyên nhân, sử thi anh hùng vốn là đủ để cho bọn họ kích động không thôi. Thêm vào có thể sớm một bước gia nhập chia cắt thần chi đại lục dụ. Hoặc, khiến mỗi người đều hết sức thận trọng, không dám tùy tiện ra giá. 10.000. Lúc này, cuối cùng là có người ra giá, bất quá ra giá người cũng không phải ngồi ở người phía dưới, là đứng ở viễn cổ Hải Long bên người vợ nẩn vương quốc chủ tế Nguyệt Ca. Nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đặt tiền cuộc ở trên người chính mình, Nguyệt Ca biểu tình yên lặng nói ra, ta mặc dù là người chủ trì, nhưng ta cũng có ra giá quyền lực đi. Đương nhiên sẽ không có người không thức thời nhảy ra nói nàng không có ra giá quyền lợi, bất quá coi như Nguyệt Ca ra giá, cũng không có người sẽ cảm thấy viễn cổ Hải Long liền biết rơi vào vợ nẩn. Cuộc bán đấu giá này đoạt được tiến hóa kết tinh vợ nẩn quả thật có thể cầm đến 10%, nhưng đó là ở giao dịch hội kết thúc, khế ước kết thúc lúc mới có thể giao cho vợ nẩn, cho nên cũng không có người sợ ở tài chính trên bị nghiền ép. 20.000. Rất nhanh có người theo ra giá. cái này viễn cổ hải long anh hùng chẳng những bản thân liền là một cái màu tím sử thi anh hùng, còn có to lớn chiến lược ý nghĩa, làm sao khả năng không có ai muốn. Vẫn còn ở thống kê trên người tiến hóa kết tinh số lượng, Hứa Vân đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát hiện coi như đem bản thân trên người tất cả tiến hóa kết tinh cùng muội muội còn dư lại dưới cái kia hơn 1 vạn gộp lại, khả năng cũng liền ở hơn 3 vạn gần 4 vạn tả hữu. Con số này mặc dù to lớn, nhưng nghĩ vô xuống cái này viễn cổ hải long thật giống như căn bản không đủ. Không đủ sao? Hứa Vân sắc mặt có chút không tốt, vì vậy hắn lập tức đối với muội muội nói một câu, sau đó đem một loại đồ vật đưa cho nàng. Biết rõ, nhận lấy Hứa Vân đưa tới đồ vật, Hứa Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng đáp lại một câu, sau đó đứng dậy nhanh chóng rời khỏi. Nếu như là trước đây, có người ở chính đấu giá lúc rời khỏi còn có chút bắt mắt, nhưng bây giờ đứng dậy rời đi người nối liền không dứt, lẫn lộn ở trong hắn Hứa Nguyệt Nguyệt căn bản tầm thường. Những thứ này đứng dậy rời đi người là tại sao thì không cần biết, nói không chừng cùng Hứa Nguyệt Nguyệt mục đích như thế cũng khó nói. 30.000 32.000 Sau đó đấu giá cũng có chút quỷ dị, bởi vì ra giá tiết tấu thoáng cái cũng chậm xuống, giống như mọi người đối với cái này viễn cổ hải long cũng không phải quá coi trọng như thế, căn bản không có trước đây cái loại này chiến đấu bầu không khí. Sau mười mấy phút, không mặc ít đến rừng rậm che đậy giả người lần nữa trở lại bầu trời đỉnh chót, còn đối với những thứ này người đi mà trở lại, những người khác giống như không nhìn thấy như thế, Hứa Nguyệt Nguyệt cũng là những thứ này trở lại một người trong. Cuối cùng, cái này viễn cổ hải long lấy 11 vạn đơn vị tiến hóa kết tinh giá trên trời, rơi vào một tên trong đó tham dự đấu giá nhân viên trong. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 608, viễn cổ hải long tranh đoạt chiến mở màn. Chờ cái này tên ra giá người lên đài ôm lấy quả cầu thịt tựa như viễn cổ hải long sau, Nguyệt ca đột nhiên để cao ngự khí tuyên bố nói. Buổi đấu giá chính thức kết thúc, nhân viên không quan hệ mời nhanh chóng lui trận, hiện tại khế ước đã hoàn thành, nói cách khác đón lấy phát sinh chuyện liền không ở khế ước quy định bên trong. Lúc nói chuyện trên người nàng tản mát ra một cổ khí thế phong tỏa trước mặt người, đối phương chỉ cần dám động nàng liền biết lập tức ra tay. Vì vậy, lượng lớn tham dự đấu giá nhân theo viễn cổ thụ tinh trước người giỏ treo đi tới, nhưng còn có hơn 200 người còn tại vị thiếp lập trên không hề rời đi, trong đó cũng bao gồm Hứa Vân cùng Dễ Bẹ Ý Cả, vừa mới trở lại Hứa Nguyệt Nguyệt rời khỏi. Dễ Bẹ Ý Cả, có tình huống lời nói chúng ta trước hết trốn đến bên kia, sau đó xem tình thế mà làm, nhỏ giọng dặn dò Dễ Bẹ Ý Cả một tiếng. Bởi vì nhìn hiện tại tiết ấu, nếu như không có chuyện Hứa Vân dám đem danh tự viết ngược lại. Gật đầu một cái, hiện tại loại này chạm một cái liền bùng nổ bầu không khí Dễ Bẹ Ý Cả cũng cảm nhận được, bất quá đã có Hứa Vân ở, cái kia nàng đương nhiên là hết thảy đều nghe theo chỉ huy. Cây mây và dây leo trên đài cao, cố ý rời khỏi người đều sau khi rời đi, Nguyệt ca nhẹ giọng nói ra, bờ giặc phạt xẹt du đại hiền giả, ngươi và ta đều hiểu, rừng rậm che đậy giả bảo căn bản không thể nào ngăn cản chúng ta loại tầng thứ này cường giả. Vậy ngươi tiếp tục ăn mặc còn có cái gì dùng? Cùng với tinh linh chủ tế Nguyệt ca mà nói, chỉ thấy bầu trời đỉnh chót trên tất cả mọi người, mặc trên người rừng rậm che đậy giả bảo trên lục sắc quang mang tiêu tan, áo bào trắng biến thành lá cây theo trên người tản ra rơi xuống, trên mặt có cũng là như vậy, những thứ này vốn chính là vờ nẩn chuẩn bị, đối phương đương nhiên là có biện pháp khiến những thứ này mất đi hiệu lực. Làm cái này vài thứ mất đi hiệu lực sau, đứng ở Nguyệt ca phía trước, là một gã tay trái ôm lấy viễn cổ hải long, tay phải cầm một thanh cao cỡ nửa người pháp trượng, râu tóc bạc phơ lao pháp sư, nếu như chỉ nhìn bề ngoài mà nói, ai cũng không thể nào đoán được, cái này tên nhìn có vẻ hòa ái dễ gần lao pháp sư, chính là đến từ nòn đại lục 9 trận doanh lớn trong, tòa tháp trận doanh bờ giặc phạt đại hiền giả. Bờ giặc phạt tuy nói là vương quốc, nhưng là do đại hiền giả tạo thành không Trung Quốc hội thống trị người pháp sư này quốc gia, mà muốn trở thành đại hiền giả, chẳng những yêu cầu nắm giữ danh vọng, thế lực, còn cần phải có cường hãn ma pháp thành tựu. Cho nên đại hiền giả cũng không quang chỉ là danh hiệu mà thôi, thay thế đồng hồ đến đối phương ma pháp phương diện thực lực, đứng ở pháp sư vương quốc bờ giặc phạt đỉnh phong. Ha ha, các ngươi lấy ra những thứ này che đậy giả bảo vẫn rất có dùng, mặc dù đối với ngươi ta không có dùng, nhưng đối với những người khác mà nói vẫn rất có dùng. Nguyệt ca chủ tế không cho ta rời khỏi, là có chuyện gì không? Xét dù trên mặt mang khiến người an tâm nhiệt độ hợp mỉm cười, giống như không có ý thức được tình huống hiện trường như thế. Hắn bây giờ bị Nguyệt ca tinh thần phong tỏa, nếu như hắn động mà nói, tuyệt đối sẽ bị đối phương ma pháp dòng lũ âm ầm. Hắn ngược lại không sợ Nguyệt ca, nhưng hắn trên tay viễn cổ hải long bất quá là cái mới sinh ra sổ long, chỉ có thể miễn dịch bậc 3 trở xuống ma pháp, cho nên trong lòng có kiêng kỵ bên dưới, hắn dĩ nhiên không dám lộn xộn. Nếu không viễn cổ hải long một khi tử vong, cái kia hắn liền lỗ lớn. Ta chỉ là muốn cho đại hiền giả đến vợ nần làm khách, không biết rõ ngài ý như thế nào. Nguyệt ca nói ra bản thân mục đích, nàng dĩ nhiên sẽ không trực tiếp nói muốn trên tay đối phương viễn cổ hải long, như vậy tướng ăn cũng quá khó coi, đối phương làm thành bờ giặt phạt đại hiền giả, thân phận không thể so với nàng yếu, thực lực càng là cùng nàng chênh lệch không bao nhiêu, nhưng đối phương đến vợ nẩn sau đó, cái kia hết thể thì đơn giản. Xin lỗi, khoảng thời gian này ta còn có việc, khả năng không có cơ hội tới kiến thức một cái vợ nẩn thủy tinh gió hồ phong cảnh, xét dù cự tuyệt đối với Nguyệt ca mời, sau đó chậm rãi đem đã ngủ viễn cổ hải long thả vào giữa hai người trên bàn gỗ. Phiêu phù thuật. Pháp trượng một chỉ, cái bàn gỗ hướng không trung bay lên, loại này chỉ là trôi nổi pháp thuật cũng không tính phi hành, hơn nữa còn là thêm tại vật thể bên trên, dĩ nhiên không ở cấm không pháp trận cấm đoán bên trong phạm vi, nhưng cái này phiêu phù thuật nếu như ra chỉ ở sinh vật hoặc là sinh vật có trí khôn trên người, vậy thì sẽ mất đi hiệu lực, cho nên xẹt rủ mới có thể đem ma pháp ra chỉ ở trên bàn. Nhìn đối phương động tác, Nguyệt ca không có nhân cơ hội phát động công kích, bởi vì nàng cũng sợ hai người chiến đấu lan đến gần viễn cổ hải long. Vậy thì quá đáng tiếc, bất quá có thể cùng đến từ pháp sư thánh địa bờ giặc phạt đại hiền giả thảo luận ma pháp, cũng là một món làm người ta cao hứng chuyện. Nguyệt ca ngữ khí bình tĩnh lại, nàng minh bạch muốn đem viễn cổ hải long đoạt lại lời nói chỉ có đánh bại đối phương, bất quá đối mặt như vậy đối thủ, nàng kỳ thực cũng không có nắm chắc tất thắng, cũng còn tốt nàng còn có trợ thủ. Ầm. Ầm. Dây đặc chấn động vang lên, đứng ở bầu trời đỉnh chóp biên giới một cái đại đội, cũng chính là 1000 đơn vị hình thái cuối cùng bậc 7 viễn cổ thụ tinh, đạp lên chậm chạp bước chân bước tới đây. Những thứ này cao 30 mét viễn cổ thụ tinh ép tới gần, giống như từng bước có thể di động thành tường khép lại tới đây bình thường, hơn nữa bởi vì phải nhét cấm không pháp trận nguyên nhân, muốn từ đối phương đỉnh đầu vượt qua chính là nằm mơ, theo mặt đất đột phá những thứ này viễn cổ thụ tinh phòng ngự, vậy thật chỉ có thể nói là nằm mơ, cũng còn tốt bởi vì bầu trời đỉnh chóp rộng lớn. Những thứ này viễn cổ thụ tinh nghĩ tạo thành gió thổi không lọt vòng đây, còn cần một chút khoảng cách mới. Được. Có nhiều như vậy người chơi ở, mang theo dễ bẻ ỉ cả tận lực xa cây mây và dây leo đài cao, Hứa Vân phát hiện, lưu lại cái này hơn 200 người trong, người chơi cũng không chỉ có một mình hắn, hắn liền thấy không hơn 10 người người chơi. Những thứ này đều là hắn nhận thức người chơi, không nhận biết người chơi xen lẫn trong những thứ này có chi khôn nở tờ cờ trong không nhận ra. Long Nha tiểu đội. Các đại cự đầu thế lực cũng muốn nhúng một tay sao? Cái này hơn 10 người bị Hứa Vân nhận ra người chơi trong, có Long Nha tiểu đội thanh âm cùng trước đây cái đó dùng cung tên người chơi, những người khác mặc dù nói không nổi danh chữ, nhưng Hứa Vân nhưng ở các đại cự đầu thủ lĩnh bên người thấy qua đối phương mặt. Ở Hứa Vân nhìn thấy những thứ này người chơi thời điểm, những thứ này người dĩ nhiên cũng nhìn thấy Hứa Vân, trên người hắn ăn mặc ma năng võ trang. Còn có bên cạnh dễ bẻ ý cả cũng để cho những thứ này thường xuyên cùng hắn giao thiệp với người nhận ra hắn. Bất quá bởi vì song phương quan hệ, bọn họ mặc dù hận không thể tới đây chơi chết hắn, nhưng bởi vì viễn cổ hải long, còn có dễ bẻ ý cả cũng ở quan hệ, những thứ này người chơi dĩ nhiên không dám động thủ. Đại nhân, cái đó gọi nghịch lân mạo hiểm giả thật giống như cũng ở, dễ bẻ ý cả đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Vân một câu, bởi vì nàng nhận ra được nghịch lân khí tức, hiện tại mọi người chỉ có mười mấy mét khoảng cách, lại không có động tĩnh quá lớn, coi như nghịch lân tiềm hành năng lực mạnh hơn nữa, cũng bị nàng nhận ra được. Không có việc gì. Liếc mắt nhìn mặc trên người ma năng võ trang, còn có liệt dương pháp trượng chữ ma đặc tính đã bổ sung đầy đủ ma lực, Hứa Vân biểu thị vô cùng lãnh đạm, nếu như lấy hắn hiện tại gần 2 vạn ma lực giá trị cũng có thể bị đối phương thuận lợi, vậy thật không cần lẫn lộn. Nhắc nhở qua sau liền nhìn chăm chú phía trước dê bè y cả không nói gì, bởi vì chiến đấu bắt đầu. Cực hiệu, cây mây và dây leo sinh trưởng. Một cái người chơi cho tới bây giờ không có nghe nói qua ma pháp bị Nguyệt ca dùng được. Tinh linh chủ tế cái này chức vị thì tương đương với là quốc gia trưởng lão, tuy nói chủ tế cái này vị trí không phải có sức mạnh liền có thể làm, nhưng chỉ từ vợ nẩn vương quốc để cho nàng tới chủ trì sân nhà buổi đấu giá, liền biết đối với nàng thực lực tuyệt đối yên tâm. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Cách cây cối rút mau thanh âm liên miên không dứt vang lên, vô số lớn bằng cánh tay, giống như cự mãng như vậy màu xanh lục cây mây theo mặt đất thoát ra, lấy xẹt rủ cái này bờ ra phạt sức đại hiền giả làm mục tiêu nhào qua. Hơn nữa những thứ này cây mây còn đan dệt ra một cái dưới kính mười mấy mét đằng nhà, đem hai người cùng trôi lơ lửng ở trên không cái bàn gỗ bao vây lại. Ẩm. Phanh. Xèo. Cùng với màu xanh lục cây mây chắn bên ngoài người sau, bên trong hai người rốt cuộc triển khai giao thủ, đủ loại âm thanh cùng tiếng nổ không ngừng chuyển tới. Mà hơn 200 tên nở tờ cờ cùng người chơi nhìn vào đằng tường, không ai dám động thủ trước, bởi vì vừa động thủ liền đại biểu muốn tham gia trận chiến tranh đoạn này, mà không động thủ lời nói hỏng bét hơn. Bởi vì theo bốn phía bao vây 1000 đơn vị viễn cổ thụ tinh, lại có mấy phút muốn đi đến, khi đó coi như muốn động thủ cấp cũng muộn, cho nên nếu như không ở viễn cổ thụ tinh tạo thành vòng vây trước đây động thủ, đến lúc đó coi như cướp được viễn cổ hải long, cũng chỉ có chính diện đánh ngã viễn cổ. Thụ tinh mới có thể trốn bán sống bán chết. Cạch cạch. Vô số tiếng kim loại vang lên, lưu lại nở tờ cờ cùng người chơi đều thay bản thân chiến đấu trang bị, lấy ra vũ khí. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nếu trên sân người đều lưu lại đến, liền đại biểu đối với viễn cổ hải long có ý tưởng, trong đó bao gồm trước đây bộ kia xuất hiện ở buổi đấu giá trên vực sâu người chinh phục cũng xuất hiện, mặc ở một tên trên đầu mọc ra hai sừng địa ngục trận doanh nở tờ cờ trên người, bộ này trang bị cũng quả thật thích hợp địa ngục trận doanh nở tờ cờ sử dụng. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 609, Hứa Vân thứ nhất cái mục tiêu công kích. Hàn băng ma vòng. Long Nha tiểu đội thanh âm người đầu tiên xuất thủ, nàng trực tiếp lấy ra màu xanh thảm thủy cầu, dùng được bậc 3 chiến dịch ma pháp hàn băng ma vòng. Màu xanh trắng quang cầu ở đằng tường trước nổ tung, khiến màu xanh lục đằng tường trong đó một đoạn biến thành tinh màu trắng. Hứa Vân hai con ngươi thắt chặt, theo thanh âm xuất thủ trước động tác có thể thấy được. Long Nha tiểu đội đối với viễn cổ Hải Long là thề ở nhất định phải, không đúng vậy không thể nào nhảy ra làm người tiên phong, bởi vì chỉ cần có người dẫn đầu động thủ sau, như vậy trận này tranh đoạt liền biết tiến vào ác liệt. Quả nhiên không thể sử dụng mang binh bài sao, thử nghiệm đem liệt dương thiên sứ triệu hoán đi ra, nhưng lại không ngoài dự liệu sau khi thất bại, Hứa Vân than một tiếng, như vậy hắn bên này sức chiến đấu liền muốn giảm bớt quá nhiều. Thánh linh phù hộ, khát máu kỹ thuật, công kích tăng tốc. Ba cái chiến dịch ma pháp Hứa Vân liên tiếp sử dụng, trong đó khát máu kỹ thuật bởi vì Hứa Vân cường hãn tinh thần thuộc tính, cho nên một lần có thể kéo dài mấy phút. Ở Hứa Vân ra chỉ chiến dịch ma pháp thời điểm, người mặc vực sâu người chinh phục địa ngục trận doanh nở tờ cờ, đột nhiên một quyền đánh vào bị màu trắng băng tinh bọc đằng trên tường. Bùm! Ở bậc 3 chiến dịch ma pháp hàn băng ma vòng dưới ảnh hưởng, đoạn này giống như khối băng như thế đằng tường bị nhẹ nhõm đánh nát, một cái rộng 10 mét lỗ hổng thật to xuất hiện ở đằng trên tường. Xuyên thấu qua lỗ hổng nhìn lại, bên trong hai người đang ở tiến hành ma pháp đối hoành, mặt đất trên tất cả đều là tất cả lớn nhỏ hố sâu, ở trong đó một cái vài mét trong hố sâu, đều có thể nhìn thấy phía dưới vĩnh hằng chi thụ tán cây, bất quá trên tán cây không có bất kỳ tổn thương vết tích, giống như không có bất kỳ công kích rơi lên trên đi như thế. Vĩnh hằng chi thụ độ cứng cao như vậy sao? Ánh mắt ở trên tán cây quan sát mấy lần, Hứa Vân trước đây nghĩ tới một người trong đó chạy thoát phương pháp bị hắn bắt bỏ. Nếu như hắn dựa theo cái đó chiến thuật mà nói, có thể sẽ ở trên vĩnh hằng chi thụ đụng bể đầu chảy máu. Hắn vậy mới không tin tại loại này ma pháp đối hoành dưới, sẽ không có ma pháp lan đến gần vĩnh hằng chi thụ, như vậy duy nhất khả năng chính là vĩnh hằng chi thụ không đơn giản. Hô! Cái này tên ăn mặc vượt sâu chinh phục bộ đồ địa ngục trận doanh nở tờ cờ hít một hơi thật sâu, sau đó hai chân uốn lượn xúc lực sau đó, dùng sức hướng không trung cái bàn gỗ nhảy đi, xem bộ dáng là nghị trực tiếp đem viễn cổ hải long đoạt vào tay. Mặt đất ở đối phương nhảy giẫm đạp bên dưới, xuất hiện hai cái hố cạn. Nào tàn, nhìn thấy cái này tên nở tờ cờ động tác. Tất cả tại chỗ người đều là cái ý nghĩ này, bởi vì nổi đồng bền giữa không trung dưới bàn gỗ phương, là hai cái vô cùng kinh khủng người đang ở tiến hành pháp thuật đối hoành, ngươi cứ như vậy nhảy đến hai người trên đỉnh đầu cướp đồ vật, không phải tìm chết là cái gì. Bất quá có người dẫn đầu, những người khác cũng động, ngược lại phía trước có pháo hôi hấp dẫn hỏa lực, bọn họ mới có thể thừa nước đục thả câu. Nếu không lấy thực lực bọn hắn căn bản không có khả năng cướp được viễn cổ hải long. Dĩ nhiên, trong những người này cũng có người là ôm lấy trực tiếp đánh chết viễn cổ hải long ý tưởng, bởi vì bọn họ biết rõ lấy bản thân thực lực căn bản không thể nào cướp được, cho nên muốn là đem viễn cổ hải long trực tiếp đánh chết, như vậy cũng sẽ không phá hư. Chín đại vương quốc trong lúc đó thăng bằng. Quả nhiên, khi có người hướng viễn cổ hải long nhảy lúc tới, phía dưới đang ở tiến hành ma pháp quyết đấu hai người, trong đó tinh linh chủ tế Nguyệt Ca pháp trượng vung lên. Tinh chết. Coi như là ánh mặt trời chính liệt buổi trưa, ngày quang dường như cũng theo đó một đoạn, một đạo hào quang óng ánh theo xa xôi bầu trời mênh mông hướng nơi này rơi xuống, khiến người quỷ dị là đạo tia sáng này càng lúc càng nhanh, mà chính hướng cái bản gỗ nhảy đi địa ngục nở tờ cờ động tác lại càng ngày càng chậm, giống như đang làm động tác chậm như thế. Nguyên tố trường mâu. Làm thành Nguyệt Ca đối thủ, đại hiền giả xẹt dù cũng đồng dạng thể hiện tài năng, phía sau bay ra mấy chuôi đủ loại trường mâu, sau đó tụ hợp đến cùng một chỗ. Biến thành một thanh lóe lên đủ loại màu sắc trường mâu bắn ra, nhàn nhạt đủ loại ánh sáng ở trên trường mâu lóe lên, nhìn có vẻ vô cùng hoa lệ. Theo đạo lý mà nói, Nguyệt Ca cùng Sẹt Dụ là trên sân mạnh nhất hai người, cho nên bọn họ mới dám chính diện đứng ra bày ra bản thân cường đại. Cái này tên bị hai người liên thủ công kích địa ngục trận doanh nở tờ cờ hẳn sẽ bị nhẹ nhõm miểu sát, nhưng sự thật chứng minh một điểm, đó chính là không có ai đứng ốc, nếu hắn dám nhảy ra, đó là đương nhiên sẽ có lá bài tẩy. Trong nháy mắt truyền tống. Một đạo khói vàng thoáng qua, chỉ thấy không trung tên kia bị hai cái cường hãn kỹ năng phong tỏa nở tờ cờ, đột nhiên biến mất ở không trung. Làm sao có thể? Nguyệt ca nghẹn ngào kêu lên, nàng một mặt không dám tin nhìn về phía không trung, bởi vì nơi này nàng cố ý bố trí không gian phong tỏa ma pháp trận, ngăn cản sử dụng bất kỳ truyền tống cùng không gian ma pháp, liền ngay cả nàng cũng chỉ có thể theo bán vị diện trong lấy ra đồ vật mà thôi, đối phương dĩ nhiên có thể sử dụng trong nháy mắt truyền tống, loại sự tình này làm sao có thể. Mà so với Nguyệt ca khiếp sợ, đại hiền giả Sẹt dù ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã đoán ra thân phận đối phương, hơn nữa nói ra. Xạ lẻm công tức thiên phú quả nhiên cường đại, tại loại này bị phong tỏa trong không gian cũng có thể sử dụng trong nháy mắt truyền tống. Ha ha ha, viễn cổ hải long tới tay, đứng ở giữa không trung trên bàn gỗ, cái này tên là xạ lẻm nở tờ cờ tay trái nắm quả cầu thịt như vậy viễn cổ hải long cười lên. Làm thành địa ngục trận doanh hỏa vương quốc công tước, xạ lẻm địa vị gần như chỉ ở quốc vương bên dưới, hắn xuất sinh chủng tộc là ác ma, anh hùng thiên phú cũng là ác ma sở trường, hắn là cái sử thi anh hùng. Chính là bởi vì hắn anh hùng thiên phú, hắn có thể ở nơi này đã bày xuống ngăn cản đủ loại không gian pháp thuật địa phương sử dụng thuấn gian di động, bất quá cũng vẹn vẹn một lần, bởi vì hắn phát hiện mình quả thật không sử dụng được ra lần thứ nhì trong nháy mắt truyền tống. Chính xông lên những người khác cùng người chơi, nhìn thấy viễn cổ hải long rơi vào xạ lẻm trong tay, lập tức triển khai công kích, bọn họ cũng mặc kệ thân phận đối phương là cái gì, ngược lại tất cả mọi người ở cướp, cũng không thể bởi vì ngươi thân phận cao ta liền không cướp đi. Trong lúc nhất thời, đứng ở cao mấy mét không trên bàn gỗ xạ lẻm trong nháy mắt thành toàn tràng công địch, lượng lớn công kích tầm xa hướng hắn bay đi, điểm này độ cao, cường hãn cận chiến chức nghiệp nhảy dựng lên cũng không phải không thể công kích đến, cho nên có vài tên không có công kích tầm xa phương thức người cũng hướng cái bàn gỗ nhảy qua, chuẩn bị từ đối phương trong tay cướp đi viễn cổ hải long. Chỉ bằng các ngươi, xạ lẻm khinh miệt liếc mắt nhìn chính hướng bản thân nhảy tới mấy người. Bạch! Do nhẹ giống như thái thịt như thế thanh âm vang lên. Mấy cái đầu lâu cùng thi thể không đầu cùng một chỗ hướng mặt đất rơi xuống, huyết dịch như nước mưa như thế bỏ ra, đem phía dưới nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Hô! Hô! Dài 2m to lớn chiến lưỡi hái xuất hiện ở xạ lẻm tay phải cao tốc xoay tròn, vừa mới hắn chính là dùng trôi này vũ khí, nhẹ nhõm giải quyết mấy cái này dám theo bản thân trong tay cướp đồ địch nhân. Ma pháp giải trừ. Nguyệt ca pháp trượng chỉ xạ lẻm dưới chân cái bàn gỗ, đem phía trên phụ thêm trôi nổi thuật giải trừ. Cường hóa thuật trói buộc. Đại hiền giả Sẹt rủ nhân cơ hội một cái từng cường hóa cố định kỹ năng ném qua. Phanh. Nắm to lớn chiến lưỡi hái xạ lẻm giống như pho tượng như thế rơi xuống đất, cao mấy mét độ dĩ nhiên không thể nào đối với hắn tạo thành tổn thương, bất quá bị giữ tại hắn tay trái viễn cổ hải long ngược lại là rơi ra tới. Keng. Keng. Kim loại giao tiếp âm thanh vang lên, ở viễn cổ hải long chung quanh, mười mấy bóng người đồng thời xuất hiện, những thứ này tất cả đều là ẩn thân thích khách chức nghiệp. Bất quá khi có người nghĩ tiếp cận viễn cổ hải long lúc, liền biết chịu đến những người khác hợp lực vây công. Dưới tình huống này, một đạo thân ảnh trong nháy mắt thoáng qua, trực tiếp đem viễn cổ hải long bắt lại, sau đó cũng không quay đầu lại hướng Hứa Vân bọn họ bên này vọt tới, chuẩn bị chạy ra khỏi bầu trời đỉnh chót. Dễ bẹ ỉ cả, động thủ, Hứa Vân đột nhiên quát khẽ một tiếng, đứng ở hắn bên người dễ bẹ ỉ cả trong nháy mắt thoát ra, trên người màu bạch kim thánh diễm phất qua tiến vào hình thức chiến đấu. Tay phải trường kiếm nhắm thẳng vào thanh âm cùng tên kia Long Nha tiểu đội cung tiến thủ. Cái đó bóng người Hứa Vân dĩ nhiên nhận thức, chính là nghịch lân cái này Long Nha tiểu đội trưởng, cũng không biết rõ hắn là như thế nào lừa gạt được nhiều như vậy cao cấp nở tờ cờ thích khách cướp được viễn cổ hải long, nhưng hắn đã sớm đối với Long Nha tiểu đội khó chịu, lần này thật vất vả có cái cơ hội báo thù, hắn là viễn cổ hải long muốn cướp, khí cũng muốn ra, cho nên mới giao phó dễ bẻ ý cả, nghe được hắn tín hiệu liền động thủ. Trước hết giết thanh âm cùng thần bí cung tiễn thủ hai cái này. Long Nha tiểu đội tầm xa người chơi lại nói. Sớm có chuẩn bị dễ bẻ ỉ cả sông tới thanh âm trước mặt, không chút do dự vung lên trường kiếm trong tay càn quét. Hiện tại dình dê ạc ngay từ lúc Hứa Vân giao phó dưới ở Vĩnh Hằng chi thụ phía dưới lợi lệnh. Trước đây Hứa Nguyệt Nguyệt lần đầu tiên rời khỏi chính là đi đem dình dê ạc mang đến, cho nên dễ bẻ ỉ cả thuộc tính là có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ. Hơn nữa vừa mới Hứa Vân ra chỉ ba cái chiến dịch ma pháp trong. Lại có thánh linh phù hộ cùng khát máu kỹ thuật, nàng hiện tại lực công kích đã tăng vọt đến 567-8 giờ cao, nếu như tiến vào thần thánh song kiếm hình thức lại có thể công kích hơn một vạn. Đối mặt dễ bẻ ỉ cả đột nhiên tập kích, cái này rõ ràng ra ngoài thanh âm dự liệu, ai có thể nghĩ tới Hứa Vân sẽ không đi cướp viễn cổ hải long, mà là phái bộ hạ tới tập kích nàng, cho nên cũng không có làm ra né tránh, bất quá một bạch kim trường kiếm vẫn là không có trúng đích nàng, bởi vì một mặt bán trong suốt ma pháp thuẫn đột nhiên dâng lên. Ngăn lại bạch kim trường kiếm một đòn. Sóng. Bán trong suốt ma pháp thuẫn ở dễ bẻ ỉ ca bạch kim trường kiếm dưới, giống như ngâm nước như thế chém liền phá, vì vậy Bạch Kim trường kiếm tiếp tục hướng thanh âm quét tới. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 610, đánh chết Long Nha tiểu đội thanh âm cùng Thủy Linh Cầu. Bất quá trường kiếm chính là như vậy dừng một cái, đứng ở thanh âm bên cạnh một tên chiến sĩ người chơi chủ động nhào ở trên người thanh âm, dùng thân thể ngăn lại một kiếm này. 5411. Cái này cũng được, nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả chém xuống trường kiếm, bị cái này tên đột nhiên xông tới người chơi ngăn trở, Hứa Vân mới nhớ người chơi thân thể có quy tắc bảo vệ, sẽ không giống đối mặt nở tờ cờ như thế, trường kiếm có thể trực tiếp đem hai người đều chém thành hai đoạn. Có thể nếu động thủ, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không khách khí cùng hạ thủ lưu tình, liệt dương quyền trượng ngắm chuẩn bị tên kia người chơi té nhào vào mặt đất thanh âm, phát xạ ở thiên đường vị diện học được công kích kỹ năng quang năng đạn. Quang năng đạn. Quả đấm lớn nhỏ ánh sáng màu trắng đoàn vạch phá không khí, mang theo sát khí hướng thanh âm bay đi. Quang năng đạn tổn thương là 10 tinh thần lực, lấy Hứa Vân hiện tại cấp 46 nắm giữ 168 điểm tinh thần lực tới tính toán, chính là 178 điểm tổn thương, thêm vào cái này kỹ năng không thời gian cột đao, không sai biệt lắm có thể một giây bắn ra một phát, nói cách khác hắn hiện tại hỏa lực mở hết mà nói, phát ra cũng không yếu. 134. Quả đấm lớn nhỏ quang năng đạn trúng đích thanh âm thân thể. Đánh ra một cái ba vị số tổn thương, nhìn dáng dấp thanh âm trên người trang bị hẳn là đi toàn bộ công lưu, nếu không lực phòng ngự cũng không khả năng thấp thành cái bộ dáng này. Người điên. Nhìn thấy ngã trên mặt đất thanh âm bị Hứa Vân công kích, Vân Vũ kịp phản ứng hét lớn một tiếng, sau đó trong tay cự cung đổi lại, ngắm chúng Hứa Vân bắn ra một mũi tên. Xèo. An mặc ma năng võ trang Hứa Vân không tránh không né, vững vàng đón đỡ lấy cái này phát bắn hướng bản thân ngực một mũi tên. 245. Hí. Hứa Vân hít một ngụm khí lạnh, dùng thân thể đón đỡ công kích, dĩ nhiên không thể nào xuất hiện bị mũi tên bắn thủng tình huống, nhưng cái này cổ toàn tâm thống khổ và lực trùng kích thì không cách nào ngăn ngừa, cho nên thân thể của hắn cũng không khỏi bị cái này cổ lực trùng kích đẩy lùi hai bước, có thể nhịn ở sau đó, hắn lập tức cắn răng phát động phản kích. Quang năng đạn. Lại là một cái quả cầu ánh sáng màu trắng hướng đang từ mặt đất bò lên thanh âm bay đi, mà ở lúc này, thanh âm chung quanh hơn 10 người hạ quốc khu người chơi hướng dễ bẻ ỉ cả vào tới. Xem bộ dáng là muốn ngăn cản dễ bẻ ỉ cả đuổi giết thanh âm, những thứ này đều là hạ quốc các đại cự đầu thế lực người chơi, các đại cự đầu dĩ nhiên không thể nào nhìn vào Long Nha tiểu đội người ở bọn họ trước mắt bị giết, hơn nữa luân hồi quân đoàn lại là hạ quốc các đại cự đầu thế lực địch nhân chung. Cho nên bọn họ dĩ nhiên phải bảo vệ thanh âm. 5399. Trường kiếm chém ngang, lại một tên người chơi ngã vào dễ bẻ ỉ cả dưới kiếm, lấy nàng hiện tại lực công kích, chỉ sợ là bậc ba lúc lựa chọn tấm thuẫn sở trường. An mặc nguyên bộ đồ phòng ngự chiến sĩ đều muốn quỷ, chớ nói chi là những thứ này người chơi. Mà đứng ở phía sau vài mét bên ngoài Hứa Vân, cứng đỡ lấy bị đối phương hỏa lực tầm xa công kích, một mực dùng quang năng đạn công kích thanh âm, chính là không cho nàng làm phép thời gian, hắn cũng không tin đối phương có thể hao tổn qua bản thân, lấy hắn hiện tại nhanh 2 vạn ma lực, làm sao cũng không khả năng so với đối phương ngã xuống trước đi. Mạo hiểm giả trong lúc đó chiến đấu, đối với nở tờ cờ mà nói đương nhiên là chuyện tốt, cho nên khi nhìn đến Hứa Vân chủ động nhấc lên nội đấu, những thứ này nở tờ cờ đem trong lòng cuối cùng một chút đối với bọn họ lòng đề phòng cũng hạ xuống, sau đó triển khai đối với viễn cổ hải long cấp đoạn. Đi chết. Hứa Vân lần nữa hướng thanh âm ném ra thứ 5 phát quang năng đạn, rốt cục thì đánh chết cái này mà pháp công kích cực kỳ cường hạn nữ nhân, nếu như không phải một mực dùng quang năng đạn đánh gãy đối phương nghĩ ngâm sướng làm phép động tác, hơn nữa dễ bẻ ỉ cả cũng không ngừng đánh chết những thứ kia bảo vệ nàng người chơi. Ép đối phương một mực lui về phía sau, khả năng căn bản không có biện pháp đánh chết đối phương, một khi để cho đối phương bắt đầu sử dụng ma pháp, cái kia chiến đấu biết đánh. Thành cái dạng gì ai cũng không biết rõ. Ồ, đánh chết thanh âm sau đó, Hứa Vân nhìn thấy một cái khiến hắn nhìn quen mắt đồ vật xen lẫn ở một đống vật phẩm trong rơi ra tới. Dễ bẻ ỉ cả, giành lại cái đó thủy cầu, Hứa Vân chỉ cái đó màu xanh thảm thủy cầu la lên, cái này đồ vật thanh âm mỗi lần làm phép lúc đều mang theo bên người. Tầm quan trọng có thể tưởng tượng được, hiện tại tuân ra tới hắn dĩ nhiên muốn cướp tới tay. Đáng tiếc Eva sửa đổi qua rơi xuống quy tắc, người chơi tử vong không còn là vật sở hữu phẩm toàn bộ bạo nổ, mà là đổi thành ngẫu nhiên rơi xuống vật phẩm. Nếu không trên người đối phương tất cả chiến lược bảo vật đều biết rơi xuống, Hứa Vân nhớ kỹ trên người đối phương còn có một cái có thể phong tỏa chiến trường gông xiềng hình dáng bảo vật. Đáng tiếc món đó bảo vật cũng không biết rõ thanh âm là không có mang, hay lại là vận khí tốt không có tuân ra tới. Nghe được Hứa Vân thanh âm, dễ bẻ ỉ cả lướt ngang mấy bước, đứng ở màu xanh thảm thủy cầu phía trên, trường kiếm trong tay giơ ngang, hai con ngươi màu xanh lam trong chiến ý bắn ra bốn phía, rất có một người giữ quan, vạn phu ngăn địch khí thế, lấy nàng hiện tại thuộc tính cũng quả thật có tư cách này, mà trên sân người chơi đang bị dễ bẻ ỉ cả một hồi công kích sau, Hạ Quốc người chơi còn sót lại mấy người, còn lại mấy chục người chơi, mặc dù phần lớn đều là Hạ Quốc khu người chơi, nhưng cũng không phải Hạ Quốc người chơi, làm sao khả năng xông lên chịu chết. Chấn nhiếp người chơi sau, dễ bẻ ỉ cả gót chân vừa đạp, đem màu xanh thảm thủy cầu đạp đến Hứa Vân trước người, lúc chiến đấu, tất cả nghị công kích Hứa Vân người chơi đều là nàng trọng điểm công kích đối tượng, những thứ này người chơi đã chết hết ở nàng dưới kiếm, đưa đến căn bản không có người chơi có thể đến gần Hứa Vân, đây còn là bởi vì có cấm không phát trận, nếu không cái này mấy chục người chơi chết sớm xong. Nhìn thấy Hứa Vân đem thanh âm tuôn ra tới đổ vật nhặt lên, Vân Vũ có chút gấp, non nớt ngây ngô trên mặt một mảnh đỏ bừng, lớn tiếng nói, luân hồi đoàn trưởng, nếu như đem thủy linh cầu lưu lại mà nói, như vậy chúng ta có thể coi thành chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, mang đi mà nói cần phải hiểu rõ hậu quả. Lúc này, Vân Vũ hoàn toàn quên Lịch Lân giao phó cho bọn họ câu nói kia, đó chính là luân hồi quân đoàn là cái rất tùy hứng thế lực, hắn lời chứa uy hiếp muốn cho Hứa Vân đem đồ vật giao về đi, bởi vì cái này đồ vật đối với nhìn có vẻ băng lãnh vô tình, nhưng trên thực tế rất chiếu cố bản thân thanh âm vô cùng trọng yếu. Phải không? Hứa Vân trong mắt hung quang chợt lóe, sau đó đột nhiên dần dần không nhìn thấy, trên mặt không có dư thừa biểu tình, chỉ là đánh giá trong tay cái này đáng giá đối phương mở miệng uy hiếp bản thân, cũng muốn lấy về đồ vật. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toại danh sưng, Thủy Linh Cầu. Loại hình, kỳ vật. Phẩm chất, bậc 3 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, thủy hệ ma pháp hiệu quả tăng lên ngoài định mức 300% nhu cầu, nguyên thủy trí lực 8, nguyên thủy tinh thần 8. Sau khi xem xong, Hứa Vân cuối cùng là biết rõ, tại sao thanh âm phóng ra hàn băng ma vòng lực sát thương sẽ vô cùng kinh khủng. Nguyên lai tất cả đều là cái này đồ vật nguyên nhân, không trách đối phương vì cái này cái gì cũng dám uy hiếp bản thân. Cái này đồ vật mặc dù là bậc 3 vật phẩm, nhưng chỉ cần rơi vào sở trường thủy hệ ma pháp nhân viên trong, cơ hồ là có thể nói bậc 4 đỉnh phong chiến lược bảo vật. Giết bọn họ, Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh công kích. Hắn cùng Long đoàn lính đánh thuê vốn chính là địch nhân, làm sao có thể đem đồ vật trả lại, thêm vào đối phương uy hiếp như vậy bản thân, nếu như không đem đối phương còn dư lại dưới mấy người kia cũng giết. Bọn họ có đúng hay không cho rằng bản thân là những thứ kia bị khi dễ cũng không dám đánh trả thế lực nhỏ. Thu được mệnh lệnh, Lệ Sò nhanh chóng vọt tới trước, hiện tại Hạ Quốc các đại thế lực người chơi liền Vân Vũ cùng tính một lượng, số lượng cũng không nhiều ở khoảng 5 người, điểm này số lượng người chơi tại sao có thể là nàng đối thủ, nếu như không phải là không thể bay, mấy giây thời gian liền đủ nàng giải quyết chiến đấu. Người nào? Vừa mới hạ xong mệnh lệnh, Hứa Vân cũng cảm giác được bên người một hồi gió nhẹ lướt qua. Sau đó trong ngực hắn liền nhiều một cái thịt thịt đồ vật. Gặp lại, nhàn nhạt thanh âm đi xa, mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng Hứa Vân nghe thanh âm cũng biết là Nghịch Lân, chỉ là tại sao muốn nhét đồ vật cho bản thân. Hứa Vân túi đầu hướng trong ngực nhìn lại, một cái quả đấm lớn nhỏ màu lam quả cầu thịt quái vật, lúc này ở trong ngực hắn an ổn ngủ, thật giống như không có ý thức được, hắn chính là đưa tới hết thảy các thứ này thủ phạm như thế. Hàn ý. Che ngập bầu trời hàn ý. Đủ để cho Hứa Vân nghẹt thở hàn ý giống như thủy triều đem hắn bao phủ, hiện tại viễn cổ hải long đang ở trong ngực hắn, những thứ này quyết đấu sinh tử người dĩ nhiên phải đem mục tiêu đặt ở trên người hắn, hơn 200 tên nở tờ cờ cường giả ánh mắt nhìn chăm chú, trong đó còn có 3 cái thực lực biến thái vô cùng đại lao cấp nhân vật, vậy làm sao có thể không khiến hắn trực giác điên cuồng báo cảnh sát. Mà Nghịch Lân đem cái này viễn cổ hải long nhét cho Hứa Vân, dĩ nhiên không phải cho hắn chỗ tốt, mà là muốn mạng hắn. Hiện tại viễn cổ hải long giống như một cừu hận hấp dẫn máy, ai bắt vào tay sẽ bị bầu trời đỉnh chóp trên những người khác vây công. Nghịch Lân khả năng cũng biết Hứa Vân trên người ma năng võ trang, ban đầu cái này đồ vật chính là cùng Thiên Hải Minh giao dịch lấy đến, hắn không có lý do sẽ không theo mục vận hàn châu đó nhận được tin tức, biết rõ coi như là lấy lực công kích của hắn, cũng không khả năng trong thời gian ngắn đơn độc đánh chết Hứa Vân, cho nên mới đem cái này đồ vật nhét cho hắn. Bộ dạng như vậy chẳng những có thể giúp thanh âm báo thù đem thủy linh cầu đoạt lại, còn có thể đem ma năng võ trang cũng đoạt vào tay. Dễ bẹ ỉ cả, chúng ta đi, liếc một cái tình huống chung quanh, Hứa Vân phát hiện bản thân tình huống có chút không ổn, phía sau là đang từ từ bao vây viễn cổ thụ tình, phía trước 50m bên ngoài là lượng lớn đuổi tới nở tờ cờ, vì vậy hắn không nói hai lời hướng về sau mặt bỏ chạy, đồng thời theo trong hòm kẻm lấy ra một loại đồ vật, nhìn vào bản đồ nói vài lời, dĩ nhiên, cái này quá trình là đang chạy hoàn thành. Nếu như nơi này không có không gian phong tỏa pháp trận mà nói, những thứ này nở tờ cờ mấy giây đồng hồ liền có thể dạy Hứa Vân làm người. Nhưng có không gian phong tỏa, thêm vào bao phủ pháo đài cấm không pháp trận, coi như nghị sử dụng phi hành pháp thuật cũng không thể, chỉ có thể vô ích bước theo đuổi Hứa Vân. Dễ bẹ ỉ cả làm thành một cái cao tính cơ động binh chủng, mặc trên người lại là loại này mỏng như da thịt không ảnh hưởng nhanh nhẹn chiến giáp, tốc độ chạy trốn dĩ nhiên còn nhanh hơn Hứa Vân, cho nên mười mấy giây sau liền xông tới bên cạnh hắn, cùng hắn cùng một chỗ đi về phía trước viễn cổ thụ tinh phong tới. Cái kia năm tên bao gồm Vân Vũ ở bên trong người chơi cũng may mắn tránh được một kiếp. Bất quá Hứa Vân làm thành tế tự, nhanh nhẹn lại không cao, theo sau phương đuổi theo nở tờ cờ khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Đại nhân, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Lần nữa quay đầu liếc một cái truy binh, dễ bẹ ỉ cả có chút gấp khô. Nàng thực lực mặc dù là bậc 8 truyền kỳ, nhưng phía sau trong những người kia, có ít nhất 2 chữ số trở lên người thực lực và nàng không sai biệt lắm, thậm chí mạnh hơn nàng. Mà cái kia 3 tên thực lực mạnh nhất càng là có thể nhẹ nhõm nghiền chết nàng, cho nên nàng mới muốn biết Hứa Vân có biện pháp nào hay không. Nếu như không có mà nói, nàng liền chủ động quay đầu giúp Hứa Vân ngăn trở truy binh, chỉ sợ biết rõ lấy nàng thực lực có thể ngay cả một giây đều không thể ngăn trở. Còn không biết bên người dễ bẻ ỉ cả đã chủ động có liều chết giúp tự mình tự sát sau giác ngộ, Hứa Vân một bên chạy nhanh một bên nói với dễ bẻ ỉ cả, ngươi tin tưởng ta sao? Đối với như thế nào chạy khỏi nơi này, Hứa Vân đương nhiên là có nghĩ tới, hơn nữa hắn sớm đã có một cái rất to gan ý tưởng, hơn nữa cũng làm chuẩn bị cẩn thận, cho nên mới hỏi như vậy. Tin tưởng, dễ bẻ ỉ cả không chút do dự trả lời, bởi vì nàng cho tới bây giờ đều là tin tưởng nhất Hứa Vân người, so với Jin giờ ạc còn muốn tin tưởng hắn. Khoe miệng phủ lên vẻ điên cuồng mỉm cười, Hứa Vân đột nhiên nói với dễ bẻ ỉ cả, như vậy, dễ bẻ ỉ cả, ngươi liền thay ta chết một lần đi. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 611, thử vong chạy thoát phương thức. Vâng, đại nhân, dễ bẻ ỉ cả ánh mắt vẫn như cũ kiên định, giống như Hứa Vân là để cho nàng chấp hành một cái phi thường nhẹ nhõm nhiệm vụ như thế, mà không phải để cho nàng chịu chết. Tiếp lấy, Hứa Vân đem viễn cổ hải long đưa cho dễ bẻ ỉ cả, sau đó theo trong hòm kèm lấy ra liệt dương quyền trượng. Mang theo. Hứa Vân phát động mang theo kỹ năng. Lần đầu tiên bám thân đến dễ bẻ ỉ cả trên người, sau đó bước chân hơi dừng lại một chút sau kế tục chạy về phía trước. Nhìn dáng dấp hẳn không có vấn đề, lần này chỉ có thể đổ vật khí, bám thân đến dễ bẻ ỉ cả trên người sau, Hứa Vân tốc độ chạy trốn đột nhiên tăng vọt, phía sau những thứ kia kẻ đuổi theo trong, trừ thích khách cùng cùng tiễn thủ chức nghiệp khoảng cách vẫn còn ở chậm rãi rút ngắn bên ngoài, còn lại chức nghiệp khoảng cách ngược lại kéo xa. Có thể coi là như vậy, cũng không có người lo lắng Hứa Vân có thể chạy thoát. Bởi vì bầu trời đỉnh chóp cửa ra chính là những thứ kia giỏ treo, nếu như ngồi giỏ treo rời khỏi mà nói, khoảng thời gian này đầy đủ bọn họ đánh chết Hứa Vân n lần. Mà dùng tiềm hành đi theo Hứa Vân bên người mười mấy mét bên ngoài nghịch lần cũng đối với chính mình cái này tay âm thầm đắc ý, dùng một cái mượn đao giết người liền có thể một mũi tên hạ hai chim, chẳng những có thể giúp thanh âm báo thù cầm lại trang bị, còn có cơ hội khiến trên người đối thủ ma năng võ trang rơi xuống, thật sự là một cái kế sách hay. Hắn hiện tại liền chuẩn bị các loại đối phương tử vong nhặt trang bị. Phanh. Nghiêng phía trước viễn cổ thụ tinh cặp kia thân cây bàn tay khổng lồ, mang theo mạnh mẽ tiếng gió ầm ầm vỗ xuống, vài mét dày bầu trời đỉnh chóp mặt đất đều bị đánh ra lượng lớn mạng nhện vết rách, bất quá phía dưới có vĩnh hằng chi thụ đỡ lấy, dĩ nhiên không thể nào xuất hiện đập mặc mặt đất loại sự tình này. Nếu như Hứa Vân không có bám thân dễ bẻ ỉ cả mà nói, cái kia lấy hắn nhanh nhẹn tuyệt đối sẽ bị vỗ trúng, nhưng hắn bám thân ở trên người dễ bẻ ỉ cả, dĩ nhiên không thể nào bị vỗ trúng, cho nên một cái bước lên trước liền né tránh viễn cổ thụ tinh lần công kích này. Né tránh công kích sau đó, Hứa Vân theo hai tên viễn cổ thụ tinh ở giữa chạy qua, nếu như đợi thêm mấy chục giây mà nói, những thứ này thụ tinh liền có thể tạo thành một cái gió thổi không lọt vòng dây, khi đó trừ phi biết bay cùng truyền tống, nếu không thì đừng nghĩ vượt qua đi. Làm phía sau đuổi theo người nhìn thấy Hứa Vân xông tới giỏ treo nơi lúc, cảm thấy hắn có phải hay không có chút ốc, lấy giỏ treo chậm như vậy hạ thấp tốc độ. Hơn nữa đi lên liền không có né tránh không gian, đó nhất định chính là một cái tử vong cạm bẫy a. Làm sao có thể? Nhìn thấy Hứa Vân nhìn liền cũng không nhìn giỏ treo hướng thẳng đến phía trước chạy tới, truy ở phía sau tất cả mọi người, mặc kệ nở tờ cờ hay lại là người chơi trong lòng đều có cái ý niệm này, bởi vì muốn rời đi bầu trời đỉnh chót, chỉ có thể từ nơi này chút ít giỏ treo rời khỏi, nhưng bây giờ Hứa Vân tỏ rõ liền không có treo cổ giỏ ý tứ, cái kia hắn tại sao muốn chạy tới nơi này? Mau ngăn cản hắn. Hắn nghĩ trực tiếp nhảy xuống đi, Nghịch Lân đột nhiên phát hiện thân kêu gào, bởi vì hắn đã suy nghĩ ra Hứa Vân phải thế nào thoát đi bầu trời đỉnh chót. Không cần giỏ treo rời khỏi bầu trời đỉnh chót biện pháp chỉ có một cái chỉ có người chơi mới có khả năng nhất nghĩ ra được chiến thuật. Liếc thấy mặt bên Nghịch Lân hiện thân hướng bản thân cao tốc vào tới, Hứa Vân khỏe miệng động động, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Muộn. Sau khi nói xong, Hứa Vân người đã xông tới bầu trời đỉnh chót biên giới, nơi này chính là trước đây viễn cổ thụ tinh đứng địa phương. sau đó hắn không chút do dự tung người vừa nhảy, hướng phía trước nhảy ra ngoài. Nhảy ra bầu trời đỉnh chót, trên không trung lật người thể, Hứa Vân còn hướng phía trên thò đầu ra nghịch lân vẫy tay một cái, cũng không tin đối phương dám học hắn đến chiêu này, nếu như học mà nói vậy thì tốt nhất. Nguyệt Ca mặc dù là pháp hệ chức nghiệp, nhưng tinh linh trời sinh cao nhanh nhẹn để cho nàng tốc độ chạy trốn không chậm, cho nên nàng so với còn lại hai tên cường giả càng nhanh xông tới bầu trời đỉnh chót biên giới. Chuyện này, nhìn vào rơi xuống mặt đất Hứa Vân, Nguyệt Ca tâm tình rất phức tạp, bởi vì nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới, sẽ có người lựa chọn theo bầu trời đỉnh chót nhảy xuống, ở có cấm không pháp trận bao phủ tình huống dưới chính là tự sát, cho nên nàng bố trí hậu thủ toàn bộ ở trên vĩnh hằng chi thụ, ôm lấy ở bầu trời đỉnh chót giải quyết tốt nhất, coi như bị người đoạt đến viễn cổ hải long, cái kia ở nàng bố trí ở vĩnh hằng chi thụ tầng tầng ngăn cản dưới, tuyệt đối không thể nào có. Người có thể an toàn mang theo viễn cổ hải long rời khỏi, nhưng đối phương như vậy vừa nhảy, nàng bố trí những thứ kia chặn đường liền không bất cứ tác dụng gì. Bầu trời đỉnh chót tình huống, Hứa Vân rất nhanh không thấy được, hắn hiện tại cần phải có nghênh đón tử vong. Vĩnh hằng chi thụ cao mấy trăm mét, theo cao như vậy địa phương té xuống, coi như bậc 8 binh chủng cũng phải chết, điểm này không nghi ngờ chút nào, cho nên dễ bẻ ỉ cả tuyệt đối sẽ chết, coi như biết bay cũng vô dụng, đây chính là vì cái gì Hứa Vân sẽ nói với dễ bẻ ỉ cả câu kia thay hắn chết một lần nguyên nhân. Hô! Hô! Cách mặt đất càng ngày càng gần, gào thét mà qua tiếng gió theo bên thai cao tốc vạch qua, Hứa Vân ánh mắt ở phía dưới tìm kiếm, nhìn thấy chính hướng rơi xuống địa điểm chạy tới muội muội cùng Ginger Ark, vì vậy yên tâm xoay người mặt hướng không trung, đem viễn cổ hải long thật chặt ôm vào trong ngực, chỉ hy vọng cái này viễn cổ hải long mệnh quá lớn, nếu như không đủ lớn cũng không có vấn đề, ngược lại hắn còn có hậu thủ. Phanh ba. Theo mấy trăm mét trên không rơi xuống đất lực trùng kích, khiến Hứa Vân còn không có cảm nhận được bao nhiêu thống khổ liền mắt tối sầm lại, bị bắn ra mang theo trạng thái. Tầm mắt hồi phục bình thường sau, Hứa Vân nhìn thấy chính là nằm trên mặt đất dễ bẻ ỉ cả cùng viễn cổ hải long thi thể, chính hắn ngược lại là không có chịu đến tổn thương, mang theo kỹ năng thì tương đương với khiến hắn có điều thứ hai sinh mệnh, ở bám thân sinh vật chịu đến công kích chí mạng lúc, sẽ đem hắn an toàn bắn ra mang theo trạng thái, điều này sẽ đưa đến hắn càng ngày càng lệ thuộc vào liệt dương quyền trượng. Chúng ta đi, hướng đuổi đến muội muội cùng Dìn Dê Ác nói một câu, Hứa Vân lập tức khom lưng nhặt lên viễn cổ hải long thi thể, dùng một cái tay đỡ lấy dễ bẻ ỉ cả nửa người. Không để ý chút nào huyết dịch dính bản thân trên người ma năng võ trang, Dìn Dê Ạc cũng mau chạy bộ tới đây đỡ lấy dễ bẻ ỉ cả mặt khác nửa người. Rào! Rào! Rào! Trình tề chạy âm thanh từ đằng xa truyền tới, không biết rõ có bao nhiêu tinh linh vệ binh đang ở chạy tới, bất quá nghe thanh âm liền biết không phải một con số nhỏ, bất quá Hứa Vân nếu hướng bên này nhảy, đương nhiên là bởi vì nơi này cách truyền tống trận quảng trường đầy đủ gần, nếu không hắn cần gì phải chọn cái phương hướng này nhảy. Tiến tới thời điểm, Hứa Nguyệt Nguyệt lấy ra một bộ trường bào đắp lại trên người tất cả đều là huyết dịch dễ bẻ ỉ cả thi thể. Làm vô số tinh linh vệ binh, thậm chí còn có cưỡi bậc 6 độc giác thú tinh linh kỵ binh vọt vào truyền tống trận quảng trường lúc, nhìn thấy chính là biến mất ở truyền tống trận Hứa Vân mấy người bóng lưng, mà lúc này bầu trời đỉnh chóp những người đó còn không có rời khỏi vĩnh hằng chi thụ, ở không có viễn cổ hải long sau đó, những thứ này người dĩ nhiên không đánh nổi. Truyền tống về Hải Hoàng thành sau, Hứa Vân kiện thứ nhất phải làm việc chính là phục sinh dễ bẻ ỉ cả cùng viễn cổ hải long. Cầm trong tay tử vong viễn cổ hải long đặt ở dễ bẻ ỉ cả thi thể bên người. Cũng còn tốt quả nhiên cùng ta nghĩ như thế. Nhanh chóng kiểm tra một chút, phát hiện dễ bẻ ỉ cả thân thể coi như hoàn hảo, Hứa Vân nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Chính là biết rõ bậc 8 truyền kỳ binh chủng thân thể, đã cùng bình thường binh chủng không giống nhau, cho nên hắn mới dám theo mấy trăm mét trên không nhảy xuống, hiện tại xác thực cùng hắn suy nghĩ như thế, dễ bẻ ỉ cả thân thể hoàn chỉnh độ ở 90% trở lên. Nếu như là bình thường binh chủng theo cao như vậy địa phương rơi xuống đất, thi thể đã sớm chia 5 xẻ 7. Phục sinh thuật. Tay phải ngắm chuẩn mặt đất trên dễ bẻ ỉ cả cùng viễn cổ hải long, Hứa Vân phát động phục sinh thuật, loại này thoát đi chiến thuật cũng chỉ có học được phục sinh thuật cùng có mang theo kỹ năng hắn có thể làm được, vốn là trước hắn dự định là có cơ hội liền cướp viễn cổ hải long, không có cơ hội liền trực tiếp giết viễn cổ hải long, thật không nghĩ đến nghịch lần sẽ ở khi đó lựa chọn dùng viễn cổ hải long âm hắn. Thiếu chút nữa khiến hắn không có cười nở hoa. Ánh sáng màu vàng bọc lại dễ bẻ ỉ cả cùng viễn cổ hải long thi thể. 10 giây đồng hồ sau, phục sinh thuật ánh sáng tiêu tan. Dễ bẻ ỉ cả, không có sao chứ? Nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả mở mắt, Hứa Vân ngồi xuống quan tâm hỏi thăm. Ngồi thẳng thân thể, dễ bẻ ỉ cả nhìn chung quanh một chút, phát hiện nàng đã trở lại Hải Hoàng thành, vì vậy lắc đầu một cái nói ra, đại nhân, ta không sao. Sau khi nói xong chậm rãi đứng lên, đây là nàng lần đầu tiên tử vong. Bất quá nàng cũng không hối hận. Ừm, nhìn thấy dễ bẻ ỉ cả quả thật không giống có chuyện dáng vẻ, Hứa Vân mới đứng thẳng người, đưa ánh mắt nhìn về phía mặt đất cái này đem hết toàn lực đoạt lại viễn cổ hải long sử thi anh hùng. Đem quả cầu thịt như vậy viễn cổ hải long ôm lấy, đối với cái này manh manh viễn cổ hải long Hứa Nguyệt Nguyệt rất yêu thích, đối với loại này manh vật, khả năng không có muội tử có thể miễn dịch đi, coi như là chỉ số thông minh yêu nghiệt Hứa Nguyệt Nguyệt cũng giống vậy. Hứa Vân đối chính dùng ngón tay treo chọc trong ngực quả cầu thịt Hứa Nguyệt Nguyệt nói ra, Nguyệt Nguyệt, ngươi dùng thân phận chân thật trở về hỏi do một cái, sau khi ta rời đi lại xảy ra chuyện gì, mặc dù chúng ta trốn, nhưng tuyệt đối không thể nào không có trả giá, ngươi có thể đi tìm tình báo đồng minh, không phải sợ tiêu phí tiến hóa kết tinh, chú ý che giấu thân phận. Hắn không tin tưởng bản thân cứ như vậy cướp đi viễn cổ hải long, hơn nữa đánh chết long nha tiểu đội thanh âm, vợ nần cùng long đoàn lính đánh thuê sẽ không có bất kỳ phản ứng. Ta lập tức đi, Hứa Nguyệt Nguyệt gật đầu một cái đem viễn cổ hải long đưa tới, nàng biết rõ chuyện này cũng chỉ có bản thân đi mới được, bởi vì nàng thân phận không có bại lộ. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 612, Hải Hoàng nhận chủ. Chờ Hứa Nguyệt Nguyệt sau khi rời đi, Hứa Vân đem tay phải cầm viễn cổ hải long tiến tới trước mắt quan sát. Quả đấm lớn nhỏ tròn trịa thân thể, phía trên có tỉ mỉ nhắn bóng màu lam miếng vậy. Một đôi trong biển động vật mới có nhỏ bé song vây cá dán vào trên thân thể, vo thành một nắm không thấy rõ mặt. Nếu như không nhìn thuộc tính bảng, ai cũng không nhìn ra, tên tiểu tử này chính là viễn cổ hải long loại này sử thi phẩm chất anh hùng đi. Theo hôm nay bắt đầu, tên ngươi tiểu kêu là Hải Hoàng, sau đó ngươi sẽ như cùng tên chữ như thế, trở thành trong biển rộng hoàng giả, nhìn vào lòng bàn tay viễn cổ hải long, tuy nói đối phương còn không có xếp vào bản thân huy, cũng không thể ở hệ thống bảng trên đổi danh tự. Nhưng Hứa Vân đã nghĩ xong hắn hẳn gọi là cái gì, chuyện này sẽ là hắn chinh phục biển khơi mạnh nhất trợ thủ. Bởi vì đối phương không có nhét vào bản thân giới quyền, coi như muốn mang đối phương thăng cấp đều không làm được, thêm vào có mở mắt nhìn thấy đệ nhất nhân chính là chủ nhân cái này vua hố thiết lập, Hứa Vân cũng chỉ có thể đem cái này quả cầu thịt nhét vào bản thân ngực đi trở về sảnh hành chính, chuẩn bị chờ Hứa Nguyệt Nguyệt nghe ngóng tình báo trở lại. Nửa giờ sau, Hứa Nguyệt Nguyệt trở lại. Ca. Nhìn dáng dấp ngươi sau đó đều không thể đi vĩnh hằng chi thụ pháo đài, vợ nần vương quốc chính thức truyền đạt lệnh truy nã, chỉ cần thấy được ngươi liền biết trực tiếp công kích, hạ quốc các đại tổ chức cũng đều bắt đầu đưa ánh mắt thả ở trên thân thể ngươi, đặc biệt là Long Nha tiểu đội càng đối với ngươi hận thấu xương, nếu như biết rõ ngươi tin tức, tuyệt đối sẽ tự mình đến hoan nghênh ngươi. Những tin tức này là Hứa Nguyệt Nguyệt đi tình báo đồng minh mua sắm. Phải không, điểm này Hứa Vân ngược lại cảm thấy rất bình thường. Bản thân từ đối phương trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp cướp được viễn cổ hải long, đó là đương nhiên không thể nào không có trả giá, cũng còn tốt chỉ có vợ nẩn truy nã, cũng không phải chín đại vương quốc cùng một chỗ truy nã, nếu không thì đồng nghĩa với biến hình tuyên bố bản thân không thể trở về các đại thần pháo đài. Nguyệt Nguyệt, hai ngày này ta đều sẽ không rời đi, một mặt phòng ngừa hạ quốc bên kia đối với chúng ta động thủ, một mặt khác là vì bồi dưỡng cái này ra hỏa, hai ngày này nắm chặt chế tạo bậc ba tàu chuyển vận, nghe xong Hứa Nguyệt Nguyệt mang về tin tức, Hứa Vân yên tâm, bởi vì hắn cũng sợ Long đoàn lính đánh thuê nhất thời không nghĩ ra, tập trung tất cả tài nguyên xây dựng cỡ lớn hạm đội tới tìm hắn phiền toái, nhưng Long đoàn lính đánh thuê không có tin tức, đã nói lên tìm phiền toái. Chỉ là Long Nha tiểu đội mà thôi, cái kia hắn sợ cái gì? Ta sẽ nắm chặt, Hứa Nguyệt Nguyệt gật đầu, bậc ba tàu chuyển vận đối với bọn họ mà nói trọng yếu bao nhiêu nàng đương nhiên biết rõ, cho nên chỉ sợ Hứa Vân không nói, nàng cũng biết một mực chế tạo. Giao phó xong sau đó, Hứa Vân mang theo dễ bẻ ỉ cả cùng Dìn Giờ Ác đứng lên hướng trên đảo đi tới, chuẩn bị luyện cấp cùng quét dọn tài nguyên. Hai ngày sau, thứ tư, Hứa Vân nằm ở Phi Long Hoàng đế trên người phơi nắng uống cao cấp ma lực dược tề, phía trước Dìn Giờ Ác chỉ huy một cái đại đội chưa đi đến cấp qua liệt dương xạ thủ càn quét chiến trường.